Cuối cùng, phía trước cửa sổ treo lên hai cái hình tròn đỏ thấm đèn lồng, thỏ con đèn lồng bãi ở góc tường bồi bông tuyết, hai cái bí đỏ đèn đặt ở trên bàn, bắt rắc đèn đặt ở cái dương thượng, Chu Vãn Vãn xách theo hoa sen đèn không buông tay, khiến cho nàng cầm chơi. Nhìn Chu Dương khỏe miệng thỏa mãn ý cười, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm má liếc nhau, trong lòng cũng đều là thỏa mãn cùng vui mừng. Tới gần trạng vạng, Chu Xuân Hỉ mang theo Lý Quý Chi cùng Chu Bình, ôm Chu Lan về tới Chu gia. Chu lão thái thái rũ tam giác mắt liếc mắt một cái cũng chưa xem này mẹ con ba người, chỉ là tiếp đón Chu Xuân Hỉ đến nàng đợi đầu giường đất ấm áp, ngôn ngữ tha thiết, quan tâm đầy đủ, nghiễm nhiên một vị mong nhi lâu ngày từ mẫu. Chu Xuân Hỉ sắc mặt vàng như nến, môi khô nức, đôi mắt ảm đạm vô thần. Hắn mấy ngày này mệt nhọc quá độ, từ Chu lão thái thái bị bối trở về bắt đầu, liền bắt đầu sốt nhẹ, chính là trong nhà loạn thành một đoàn, căn bản sẽ không có người nhìn ra hắn khác thường, thậm chí chính hắn cũng chưa đương hồi sự nhi. Còn không phải là trên người không kính nhi, sợ lãnh, thích ngủ này đó tiểu mao bệnh sao, nghỉ mấy ngày thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới, ngày hôm qua đi bộ đi rồi 30 dặm mà đi vào Đông Phong Hương Lý Quý Chi nhà mẹ đẻ, thân thể hắn một chút liền chống đỡ không được, thiếu chút nữa liền xịu qua đi, sau lại liền có điểm thần trí không rõ mà run rẩy lên. Lý gia người đều sợ hãi, chạy nhanh tìm tới vệ sinh sở bác sĩ cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ cho hắn ăn hai mảnh phát nhiệt tức đau, dặn do ngủ nhiều giấc. Uống nhiều thủy, đừng cảm lạnh, điều kiện cho phép nói ăn nhiều một chút tốt. Chu Xuân Hỉ hôm nay buổi sáng mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, tuy rằng không ngày hôm qua như vậy doa người, nhưng trên người vẫn là một trận lánh một trận nhiệt mà, toàn thân cơ bắp nhức mỏi, không có một tia sức lực. Lý gia đại cứu lực khuyên hắn lưu tại Lý gia dưỡng bệnh, hắn như bây giờ, đi ra ngoài ngược gió mạo tuyết địa đi 30 dặm mà, về nhà phải bệnh nặng. Đương nhiên, Lý gia đại cứu cũng là có chính mình tư tâm. Hắn hy vọng muội tử cùng hai cái cháu ngoại gái có thể lưu tại nhà mẹ để hảo hảo qua cái năm. Hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận nghe Chu Bình nói Chu gia sự, tức giận đến cái này thành thật hắn tử thiếu chút nữa đem giường đất đấm ra cái lỗ thủng. Muội tử hồ đồ a, sao không còn sớm về nhà tìm nhà mẹ để người ta nói. Không sinh nhi tử là thực xin lỗi hắn Chu gia, nhưng nàng là cá nhân, sao mà cũng không thể cấp Chu gia như vậy đạp hư nha. Hắn làm Chu Xuân Hỉ tới đón người, cũng là tồn khuyên hắn tâm. Lão bà hài tử mới là tự mình, dù sao cũng phải cố điểm. Nhưng Lý gia đại cứu cái gì cũng chưa tới kịp nói, Chu Xuân Hỉ liền ngã bệnh. Chu Xuân Hỉ cường chống phi về nhà không thể. Hắn nương còn bệnh ở trên giường đất đâu, hắn không yên tâm a. Chu Xuân Hỉ cùng Chu lão thái thái thân thiết mà ngồi ở cùng nhau nói chuyện, hoàn toàn đã quên Lý Quý Chi mẹ con ba người. Lý Quý Chi chân tay luống cuống mà đứng ở cửa, sợ hãi mà quan sát đến Chu gia mỗi người biểu tình. Chu Bình đem Chu Lan phóng tới trên giường đất. Lại đem mẫu thân kéo đến trên giường đất ngồi, vừa muốn đi ra ngoài ôm củi lửa thiêu giường đất, Vương Phượng Anh từ buồng trong lao tới liền hướng bọn họ mẹ con đánh tới. Chu Bình nắm lên trên giường đất điều chổi ngật đáp, hướng về phía Vương Phượng Anh đầu chính là hung hăng mà một chút. Vương Phượng Anh mặt nháy mắt chính là một cái thô thô đại đòn tay, bị quét đến đôi mắt nháy mắt liền sưng thành một cái đại bao, gì đều nhìn không thấy, đau đến nàng cơ hồ muốn trên mặt đất lăn lộn. Cho ta thành thật điểm, còn dám khi dễ ta nương, ta liền thượng công xã, ngươi tin hay không? Ta nhiều lời nói mấy câu là có thể làm Chu quên cái này dày rách ở bên trong chết cũng chưa địa phương chết đi. Chu Bình cầm điều chổi ngật đáp chỉ vào Vương Phượng Anh, trong mắt lạnh băng một mảnh. Vương Phượng Anh bụng mặt sững sờ ở địa phương, một cử động nhỏ cũng không dám. Chu Bình dùng đồng dạng ánh mắt đem trong phòng Chu gia người quét một lần, ném điều chổi ngật đáp đi ôm tủi lửa. Chu gia cơm tất nhiên là bạch diện mặt mì tàu. Từ Xuân không dám hỏi nằm ở trên giường đất khóc Vương Phượng Anh, cũng không dám hỏi mặt âm trầm Chu lao thái thái. Thẩm Ngọc Phân lại vẫn luôn nằm ở trong phòng dưỡng thai, chỉ có thể đi hỏi từ trở về liền vội vàng chiếu cố dọa phá gan mẫu thân cùng sinh bệnh muội muội Chu Bình. Trong nhà có bạch diện, ăn tết không ăn còn giữ gì thời điểm ăn. Chu Bình một lóng tay trên giường đất trang lương thực đại quầy. Chu Hồng Anh đôi mắt một mảnh đỏ đậm. Kia bạch diện là của nàng. Nàng xem ai dám ăn. Chu Bình trực tiếp thượng giường đất lấy bạch diện, một phen nhét vào Từ Xuân trong tay, có bạch diện không ăn lưu trữ làm gì. Chu Bình nhìn thẳng Chu Hồng Anh. Trong mắt tràn đầy đều là ác ý cùng châm trọng, nhà kho còn có thịt, cũng lấy ra tới ăn. Chúng ta không ăn lưu trữ cấp phần tử xấu chó con ăn a. Nàng dám ăn sao? Ta cào chết ngươi. Tiểu kỹ nữ tử. Ta xé ngươi. Chu Hồng Anh khóc lóc liền hướng Chu Bình vọt lại đây. Chu Bình câu này chó con gợi lên nàng nhất sợ hãi hồi ức. Ngày đó nàng đi Bắc Đại Bảo tử chơi, Lý Quốc Hoa mang theo nhất bang trai trai tiểu tử chính là nói như vậy nàng, làng hai tử đều ở bên cạnh cười vang. Không một cái lại đây giúp nàng. Về nhà về sau, nàng vẫn luôn không dám nói chuyện này, nàng cũng biết từ nàng nương bị khấu phần tử xấu mũ, nàng về sau sinh hoạt liền sẽ không giống nhau. nhưng nàng không dám đối mặt, có lẽ nàng không nói, về sau liền sẽ không như vậy đâu. Có lẽ đây là cái ác mộng, nàng không đề cập tới liền đi qua đâu. Lại qua đây một bước ta chịu chết ngươi. Chu Bình sớm có chuẩn bị, một cái điều trổi ngật đáp bị nàng nắm chặt ở trong tay như quan nhị ra trong tay thanh long hiển nguyệt đao, uy phong lấm lấm chỉ vào Chu Hồng Anh, ngươi hiện tại chính là cái chó con. Ta chịu chết ngươi chính phủ đều không mang theo làm ta đền mạng mà, không tin ngươi liền thử xem. Chu Hồng Anh bị Chu Bình dọa sợ, ngơ ngác mà không dám tiến lên, hơn nửa ngày mới hoa mà khóc ra tới. Nương! Nương! Chu Hồng Anh chỉ có thể quay đầu lại tìm Chu Lão Thái Thái cầu cứu. Chu Lão Thái Thái một câu không nói, chỉ là lôi kéo Chu Xuân Hỉ tay ô ô mà khóc. Đại nha! Có ngươi nói như vậy sao? Đó là ngươi lão cô, ngươi sao như vậy không lớn không nhỏ? Chu Xuân Hỉ cường chống từ trên giường đất chống thân thể, trung khí không đủ mà đối Chu Bình tê tê. Chu Bình hư lạnh một tiếng, ném điều chổi ngật đáp, kéo một phen Từ Xuân, đi, nấu cơm đi. Ngươi, lá gan sao lớn như vậy? Từ Xuân một bên cùng mặt, một bên nhẹ giọng hỏi Chu Bình. Không biết Từ Xuân hỏi chính là Chu Bình đào hôn sự, vẫn là trọng tỏa Vương Phượng Anh cùng Chu Lão Thái Thái mẹ con sự. Chu Bình giơ tay chém xuống, loảng xoảng một tiếng đem thất thượng heo xương cốt chém thành hai đoạn. Cũng không hỏi Từ Xuân nói lá gan cực kỳ chỉ nàng nào sự kiện. Này hai cái tao ngộ bất đồng lại đồng dạng mệnh khổ nữ hài hôm nay là lần đầu tiên tương ngộ, lại kỳ quái mà có thể minh bạch đối phương lời nói chỗ sâu nhất ý tứ. Chu Bình chán ghét không đứng dậy Từ Xuân, tuy rằng thân phận của nàng là như vậy làm nàng bài xích, cũng thật gặp được người này, Chu Bình liền chán ghét không đứng dậy. Các nàng là chân chính đồng bệnh tương liên. Ngươi hẳn là đều đã biết, ta không bất cứ giá nào, liền thật sự không đường sống. Ta nương cùng ta muội tử sớm muộn gì cũng đến cấp thai hỏa chết. Chu Bình ngữ khí bình đạm, trong tay dao phay rơi xuống lại một chút so một chút trọng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất lẻ chín chương ngoại lệ. Ta kỳ thật không ngươi tưởng như vậy gan lớn. Mới vừa biết hoán thân lúc ấy, ta sợ đến chỉ nghĩ đi tìm chết. Thật là sợ, liền cảm thấy đã chết thì tốt rồi, liền thật sự đi tìm chết. Nhưng không chết thành. Ta liền tưởng khai, ta phải vì ta nương cùng ta muội tử đem mệnh lưu trữ. Chết đều chết một hồi. Chậm rãi cũng liền có điểm lá gan, liền thu xếp cấp tự mình từ hôn. Lan lộn, cảm thấy ta kiên cường lên, người khác cũng không dám khi dễ chúng ta nương ba, ta lá gan cũng càng lúc càng lớn. Nhưng quang giải quá lá gan, không trường tâm nhãn tử. Nhân gia nói gì tin gì, nhân gia đem ta bán, ta còn hận không thể thay người ta đếm tiền. Chính là sau lại ta chạy ta cứu ra đi, nếu không phải ta đường cứu thu xếp thượng công xã cáo bọn họ đi, ta cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy làm việc nhi. Lúc ấy liền nghĩ chạy đi, sao mà cũng không thể lại làm người đem ta bán. Sau lại công xã người tới, lại có ta mấy cái cứu ở, ta mới thật sự gì đều không sợ. Bọn họ lại một kích ta, ta liền thật bất cứ giá nào. Nhà của chúng ta chuyện này ngươi cũng đều đã biết, ở cái này trong nhà, ngươi phải trước cố tự mình, nếu không nhân ra đem ngươi thịt ăn, còn phải chê ngươi thịt mùi tanh. Ta liền nghĩ, về sau cùng Chu Phú hảo hảo sinh hoạt. Ta từ nhỏ làm việc, gặp cảnh khốn cùng, ta cha mẹ thân thể không tốt. Ta ca lại không đàng hoàng, ta khổ quán, chưa bao giờ dám nghĩ tới gì. Ngày lành Từ Xuân chậm rãi xoa trong tay đã xoa hơn nửa ngày cục bột, ánh mắt định ở trên hư không trùng một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi tự mình không nghĩ quá ngày lành, nào còn có thể có ngày lành quá. Chu Bình thấp thấp thanh âm bị trong tay loảng xoảng băm xương cốt thanh cấp bao phủ. Chu ra bữa cơm đoàn viên là bạch diện mì tẩu cùng thịt heo đại xương cốt hầm dưa chua. Chu Thần qua đi thịnh cơm, Chu Bình cầm lấy chén cho hắn chọn tràn đầy một chén thịt xương đầu. Chu Thần lướt qua tay nàng, chính mình thịnh đồ ăn, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Xoay người đi trở về. Chu Bình nhìn Chu Thần bóng dáng, trong mắt là tràn đầy xin lỗi cùng cô đơn. Chu Vãn Vãn huynh muội ba người cơm tất niên phong phú cực kỳ, có thịt gà, có thịt heo, có trứng, có màn thầu, đều nhưng này kính nhi ăn. Không hạt lượng. Từ Chu Lão Thái Thái biến thái phân phối chê trên bàn cơm xuống dưới. Trong khoảng thời gian này ba cái hải tử mới lần đầu tiên cảm nhận được ăn cơm nên có lạc thú. Ăn cơm, Chu Thần lại lấy ra quả khô cùng trái cây, huynh muội ba người ngồi vây quanh ở ấm áp nhiệt trên giường đất nói chuyện thiếm. Trung quanh là bọn họ ban ngày làm đèn lồng. Giao thừa, khó được xa xỉ một hồi, mỗi cái đèn lồng đều điểm thượng, ấm áp ánh nến xuyên thấu qua đèn lồng màu đỏ. Đem tam trương gương mặt tươi cười làm nổi bật đến vui mừng lại sung sướng. Ta lại dài quá một tuổi. Ta sang năm có thể tự mình mặc quần áo, tự mình rửa mặt. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương, thực kiên quyết mà còn nói thêm. Tự mình trải đầu. Chu Thần phụt một tiếng cười lên tiếng. Hắn đại ca đó là cái gì sắc mặt? Quả thực bị muội muội đả kích thảm. Liền ngươi kia tay ngắn nhỏ, ngươi có thể vớt tự mình cái hót không? Chu Thần đem một cái đậu phộng mạnh mẽ nhét vào muội muội trong miệng, thuận tiện trêu chọc nàng, căn bản không đem nàng nói tự mình như thế nào đương hồi sự nhi. Ta chân đều có thể với tới cái óc. Chu Vãn Vãn dọn khởi chân cho nàng nhị ca làm mẫu. Chu Thần đem eo một đỉnh. Ngươi như vậy lợi hại, có thể ta cái óc không? Chu Vãn Vãn tức giận đến miệng đều không khép được, này không phải khi dễ nàng người lùn chân đoàn sao. Đại ca có thể. Đại ca giúp ta đá nhị ca cái óc một chân. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cứu binh. Đại ca như vậy lợi hại. Ngươi khiến cho đại ca mỗi ngày cho ngươi trải đầu đi. Chu Thần đôi mắt mị thành trăng non, nhìn muội muội cười xấu xa. Chu Vãn Vãn miệng tức giận đến lại không khép được. Lúc này mới phát hiện nàng lại bị nhị ca cấp vòng đi vào. Chu Dương đã muốn cười đau sốc hông, đã sớm đã quên muội muội không chịu làm hắn cấp trải đầu chịu đả kích. Huynh muội mấy cái náo loạn một hồi lâu, mới lại nói lên tân niên nguyện vọng. Chu Vãn Vãn dọn ngón tay đầu số, đại ca năm trước nguyện vọng là chúng ta năm nay có thể ăn no, không sinh bệnh, hảo hảo lớn lên, hoa màu có cái hảo thu hoạch, lại tránh nhất đẳng công điểm. Ân, cái này không tính, đại ca quá nhỏ, quá 2 năm mới có thể tránh nhất đẳng công điểm, trừ bỏ cái này đều thực hiện. Chu Vãn Vãn chỉ vào chính mình trên tay béo ra tới mấy cái tiểu thị toa hoa cấp Chu Dương xem, ta đều ăn thành cái phì nữ. Chu Dương cùng Chu Thần cười ha ha. Thay phiên ôm tiểu phì nữ lại thân lại xoa. Chu Vãn Vãn một ngụm cắn Chu Thần ngón tay, làm hắn không thể lại trả đạp chính mình mặt. Ai ô ô. Chu Thần khoa trương mà kêu, nhà của chúng ta này nơi nào là cái tiểu phì nữ a? Rõ ràng là cái tiểu phì cẩu. Vẫn là quyền mao tiểu phì cẩu. Đậu sinh khí lại hống, Chu Thần đối lấy muội muội trêu đùa quả thực tới rồi nghiện nông nỗi. Hống hảo quyền mao tiểu phì nữ, huynh muội mấy cái tiếp theo nói tân niên nguyện vọng. Nhị ca nguyện vọng cũng đều thực hiện. Ân, trừ bỏ lại không mắng chửi người cái kia. Ngại hiện tại không mắng chửi người, mắng không được, cũng không dám mắng. Như thế nào nghe, Chu Thần đều là mang theo vui sướng khi người gặp họa nói những lời này. Ngại bỗng nhiên không mắng chửi người, ta này trong lòng sao còn không có đế nhi đâu. Chu Dương cũng bất chi bất giác bị đệ đệ muội muội mang trật, chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn trong giọng nói cũng có châm trọng. Huynh muội ba người mấy ngày này tuy rằng một lần cũng chưa đặt chân đông phòng, chính là Chu gia phát sinh sự bọn họ vẫn là đều biết đến. Không tham dự không quan tâm là một chuyện, cũng không thể không biết. Vạn nhất những người này chó cùng dứt dậu đối bọn họ nghẹn cái gì hư đâu. Vẫn là đến nhiều nghe nhiều xem nào. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn tâm ý tương thông, đều thực chú ý Chu gia người hướng đi. Cho nên huynh muội ba người đối Chu Lão Thái Thái bỗng nhiên đổi tính đều cầm quan vọng thái độ, một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Nàng hiện tại hẳn là không gì tâm tư cân nhắc chúng ta cái gì, ta liền chờ xem đại bá một nhà trò hay đi. Chu Thần không biết Chu Lão Thái Thái đánh chính là cái gì chủ ý, lại biết nàng hẳn là hận nhất Chu Xuân Phát một nhà. Đem nàng đẩy ra đi gánh tội thay, lại đoạt nàng quyền, nàng có thể không hận sao? Kia đại ca năm nay có gì nguyện vọng? Chu Vãn Vãn không nghĩ tốt như vậy nhật tử để những cái đó sốt ruột người, chạy nhanh hỏi Chu Dương. Ta ba đều hảo hảo. Có thể ăn no, không sinh bệnh, bé lại trường điểm thịt nhìn muội muội đô khởi miệng nhỏ. Chu Dương cười đến thư thái cực kỳ, dài hơn điểm thịt, mới là chân chính tiểu phì nữ đâu. Lại có chính là hảo hảo học tập. Chu Dương nhắc tới học tập, đôi mắt sáng lấp lánh, ta ba đều hảo hảo học tập. Đều học thêm chút tự nhi. Mẹ nói học xong biết chữ nhi, là có thể xem trọng nhiều thư, kia mới là thật hiểu chuyện nhi, mới không sống uổng phí. Còn phải cấp tiểu nhị cùng bé tích cóp học phí. Chu Dương càng nói sức mạnh càng đủ. Đại ca đem học phí cho ngươi 2 tích cóp đến nước chừng, hai ngươi gì đều không cần nhọc lòng, phải hảo hảo đi học, về sau đều thi đậu đại học. Lại có, chính là phân gia. Nói đến này, Chu Dương bỗng nhiên liền nhớ tới Chu Xuân Lượng, trong giọng nói có cô đơn. Phân gia. Chúng ta cùng cha dọn ra đi tự mình quá, không cần nhìn bọn họ bực bội. Cha không muốn phân ra, cũng không nghĩ rời đi mãi. Chu Thần tiếp nhận đại ca nói, hắn không muốn, ta ba liền tự mình đi, chúng ta tự mình có thể nuôi sống tự mình. Ai đều không dựa. Nhìn lại đi Chu Dương thở dài một câu, lúc này chưa nói cùng Chu Xuân Lượng là người một nhà nói. Chu Vãn Vãn tuy rằng nóng nội. Khá vậy không nghĩ ở phân ra chuyện này thượng bức bách nàng đại ca. Nàng sẽ cho Chu Dương thời gian, 1 năm, 2 năm. Bao lâu nàng đều đến làm nàng đại ca trong lòng hoàn toàn buông mới được. Nàng trước kia liền phát quá thể, không bao giờ làm nàng đại ca khó xử. Nàng sẽ nhớ cả đời. Nhưng Chu Vãn Vãn không nghĩ tới, bọn họ ba người hoàn toàn dọn ra Chu gia kia một ngày sẽ nhanh như vậy đi vào, càng không nghĩ tới bọn họ sẽ là ở như vậy phức tạp mà mạo hiểm dưới tình huống rời đi. Nói xong Chu Dương nguyện vọng. Liền đến phiên Chu Thần, ta cùng đại ca tưởng giống nhau. Còn có chính là sang năm cấp bé nhiều làm mấy bộ tân y gì phục đối mội mội quần áo mới đều là Thẩm Quốc Đống cấp mua chuyện này, Chu Thần vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chính là bọn họ có tiền cũng mua không như vậy tốt nguyên liệu, Chu Thần chỉ có thể tiếp nhận rồi, nhưng vẫn là nhớ thương về sau tự mình cấp muội muội mua tân y y phục. Còn có khảo thí có thể thông qua, thượng năm 4 có thể đuổi kịp tiến độ. Nhắc tới đi học sự, Chu Thần trên mặt đều là nhảy nhót chờ mong. Nguyện vọng của ta chỉ có một, chính là làm đại ca cùng nhị ca vẫn luôn bồi ta. Chu Vãn Vãn tiểu cánh tay vung lên, đem ba người đều họa ở trong phạm vi, lại thu hồi tới ôm ở trước ngực, giống huynh muội mấy cái gắt gao ôm nhau giống nhau. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu muội muội, trong lòng tràn đầy đến đều là hạnh phúc. Đúng vậy, chúng ta muốn lẫn nhau làm bạn, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau, kia mới là huynh muội ba người lớn nhất nguyện vọng. Đại niên mùng 1, Chu Vãn Vãn trong ổ chăn cùng quần đông thượng móc treo phân cao thấp, đông bắc mùa đông tiểu hài tử quần đông đều làm thành quần yếm bộ dáng, không cần hệ đai lưng lại bảo hộ bụng không cảm lạnh. Chu Dương ở bên cạnh gấp đến độ thẳng xoa tay, nhưng muội muội không cho hắn hỗ trợ, hắn lại sốt ruột cũng vô dụng a. Chu Thần vào nhà, thấy phạm vào quật tính muội muội cùng lấy nàng một chút biện pháp không có đại ca, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp thượng thủ, ba lượng hạ liền đem trong ổ chăn tiểu ngu ngốc thu thập chỉnh tề, lại điểm nàng đầu giáo hấn, tưởng tự mình mặc quần áo, rửa mặt, chờ ngươi qua 5 tuổi nhắc lại chuyện này đi. Chu Vãn Vãn nghiêu máu, vẫn là không dám cùng nàng nhị ca cãi cọ. Mấu chốt là nàng không có luận cư a, này phúc tiểu thân thể quá không còn dùng được, gì cũng làm không được. Chu Dương chạy nhanh lại đây an ủi muội muội, thỉnh thoảng trộm ngắm một cái Chu Thần sắc mặt. Ai? Tiểu nhị nói được là có đạo lý, nhưng ngươi hảo hảo nói nha, muội muội còn nhỏ sao, ngươi xem đem tiểu gia hỏa cấp ủy khuất đến. Chu Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên kia đem hắn đương người xấu ca ca cùng muội muội, một cái tiểu gây sự, một cái đem muội muội quán trời cao người hiền lành, ai? Chu Thần lại không nghĩ chính mình, hắn không quen muội muội, đều 3 tuổi hài tử, hắn còn ăn cơm mặc quần áo toàn bộ xử lý, nhân ra muốn chính mình động thủ, hắn còn không cao hứng. Chu Thần bận rộn trong tay sự, không phản ứng kia hai cái, chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ liền ngồi không được. Cọ lại đây một cái muốn ôm một cái cướp làm việc. Chu Thần một người chừng liếc mắt một cái, xách theo tiểu gây sự rửa mặt ăn cơm đi. Chu Vãn Vãn mới vừa đem nàng nhị ca hống cao hứng, một ngụm cơm còn không có nuốt đi vào, đội sản xuất chung liền gõ vang lên. Đại niên mùng 1, lại không dùng tới công, lúc này gõ chung là làm gì? Nói là hưởng ứng mặt trên kêu gọi, qua cái cách mạng hóa Tết âm lịch. Ta đại đội các tiểu đội thay phiên khai phê đấu hội, rút thăm, ta 7 đội bắt lấy đại niên mùng 1, cái khác tiểu đội đều đến tới quan sát. Tiểu đội đều khai xong rồi đại đội lại tập trung khai một lần đại, nói là kêu gì ăn Tết không quên nháo cách mạng. Chu Thần mấy ngày nay ở bên ngoài đi lại nhiều, đối làng sự hiểu biết cũng nhiều. Chu gia người từ Chu Quyên bị trở thành giày rách bắt lại về sau, cũng không dám ra cửa, làng cũng lại không một người đã tới Chu gia. Chu gia tuy rằng sinh hoạt ở Tam Gia Chuân, lại ngăn cách với thế nhân đến giống như một cái cô đảo. Chu Thần mới vừa nói xong, gian ngoài môn đã bị đa văng. Đại đội dân binh liền trưởng tiểu 4 hỉ mang theo tiểu đội dân binh can sự Ngô bảo vệ cùng mấy cái dân binh xông vào. Vài người không khỏi phân trần, bắt lấy Chu Lão Thái Thái đầu tóc liền đem nàng túm hạ giường đất, trong đội khai phê đấu hội, ngươi không còn sớm sớm qua đi chờ tiếp thu nhân dân quần chúng phê phán, còn dám tránh ở đầu giường đất hưởng phúc. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở kế hoạch cái gì phản động sự kiện? Có phải hay không đối nhân dân quần chúng lòng mang oán hận? Ngươi như vậy phần tử xấu, không phê không đấu không hối cải. Xem hôm nay toàn đội xã viên như thế nào tàn nhẫn phê tàn nhẫn đấu ngươi. Chu Lão Thái Thái từ nhóm người này người tiến phòng liền sợ tới mức run run đến sẽ không động, chờ bị kéo hạ giường đất, cả người liền nằm liệt, chạm đều đứng dậy không nổi. Mấy cái như lang tựa hổ dân binh cũng mặc kệ cái này, lôi kéo nàng một con cánh tay liền đem nàng kéo đi ra ngoài, đông trong phòng người đều run run, ai cũng không dám ra tiếng. Chu Lão Thái Thái xám trắng mặt, giống một cái chết cẩu giống nhau bị túm đi ra ngoài, phía sau lưu lại một đạo vết nước. Nàng lại bị dọa nước tiểu. Chu Lão Thái Thái bị lôi đi, Chu ra mọi người đều mộc mà ngồi. Môn đống nhiên ầm một tiếng lại bị đá văng, trong phòng người như chim sợ cảnh cong, nín thở chờ lại một hồi tai nạn đã đến. Các người đá môn tiến vào chính là Ngô bảo vệ, đều theo ta đi. Chạy nhanh mà. Phần tử xấu ra chó con, một cái đều chạy không được, đều cho ta đi bồi đấu. Chu ra mọi người không dám chậm trễ, chạy nhanh tương đi theo đi ra ngoài. Kia phòng còn có người đâu? Đi đến ra ngoài, Chu Hồng Anh run rẩy thanh âm nhắc nhở Ngô bảo vệ. Đi ngươi được. Ngô bảo vệ một chân suỵ ở Chu Hồng Anh đùi cong nhi thượng, đem nàng bùn một tiếng đá quỳ gối trên mặt đất. Ngươi nói ngươi sao như vậy lao chút ý xấu tử, kia phòng có ai? Ngươi tứ tẩu lập tức liền phải sinh loa, ngươi còn nghĩ kéo lên nàng đi bị tội. Chu Dương bọn họ ba làm ngươi hố đến mẹ cũng chưa, ngươi còn sau lưng nhi chơi xấu đâu. Ngô bảo vệ là làng đông đầu Ngô tứ thúc gia lão nhị, quá xong năm mới 18 tuổi. Ngày thường cùng Chu Dương cùng nhau làm việc, quan hệ thực không tồi, cũng đã tới Chu gia, đối Chu gia sự đương nhiên phi thường rõ ràng. Chính là, hắn không đi kêu Chu Dương mấy cái tới bồi đấu, chính yếu nguyên nhân còn không phải hắn tự thân tinh thần trọng nghĩa, mà là đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương phân phó. Trịnh Mãn Thương nhưng không trực tiếp phân phó bọn họ không cần kéo Chu Dương bọn họ tới. Hắn nói chính là bồi đấu người trong nhà, nhi tử bối nhi cần thiết đều tới, đời cháu nhi tự nguyện. Cái này tự nguyện, chú ý có thể to lắm. Tiêu Bốn Hỉ có thể làm thượng cái này dân binh liền trường đương nhiên là có hắn độc đáo chỗ. Kết hợp mấy ngày nay Trịnh Mãn Thương cùng hắn công đạo công tác khi lời nói, hắn lập tức liền minh bạch quá mùi vị tới. Cái này tự nguyện, ai cũng chưa quyền lợi không tới, liền lao Chu ra kêu ba cái không mẹ nó hải tử có thể. Chu Dương ba người cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, Chu Dương chạy nhanh ý bảo Chu Thần phân tán muội muội lực chú ý, chính mình xuống đất đi xem. Chu Dương một khai tây cửa phòng, chính đuổi kịp Chu Hồng Anh bị đá quỳ trên mặt đất, Chu Dương nhìn bùn một tiếng quỳ gối tự mình trước mặt Chu Hồng Anh, lập tức ngây ngẩn cả người. Dương tử, đại lao trời lạnh mà, ngươi đừng ra tới, chờ có rảnh thượng nhà của chúng ta tới một chuyến, cha ta có một cái sẻng đem nhi như thế nào đều an không trôi chảy, ngươi cấp nhìn xem. Nô bảo vệ cùng Chu Dương chào hỏi, liền mang theo Chu ra mọi người đi rồi, cuối cùng còn không quên lại đá một chân cỏ tới cỏ lui ở phía sau lau nước mắt Chu Hồng Anh. Chúng ta không cần đi. Chu Dương xem Chu gia nhỏ nhất Chu Lan bị đều bị Lý Quý Chi ôm đi bồi đấu, Chu Linh cùng Chu Hà cũng đi theo bồi đấu trong đội ngũ, chạy nhanh hỏi một câu. Nếu là bọn họ cũng đến đi, hắn sao mà đều phải nghĩ biện pháp đem muội muội lưu trong nhà, nàng như vậy tiểu, cũng không thể đi tao cái kia tội. Không cần, các ngươi bằng tự nguyện, ngươi cũng đừng đi, gác ra ngốc đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất một linh chương trốn đi. Hai đạo khảm đại đội thứ 7 đội sản xuất 1963 năm nông lịch đại niên mùng một trận này phê đấu hội khai đến kịch liệt cực kỳ. Xã viên nhóm nghỉ ngơi hơn 20 thiên, ngày hôm qua lại no no mà ăn một đốn hảo cơm, hôm nay tinh thần đầu 10 phần, nhớ khổ tư ngọn, đối phá hư bọn họ tốt đẹp sinh hoạt giai cấp địch nhân hắc ngũ loại phần tử địch ý cũng gia tăng không ít, đấu tranh ý thức chưa từng có thức tỉnh, phê đấu hội khai đến hừng hực khí thế, náo nhiệt cực kỳ. Lần này phê đấu hội nhưng không có giống dĩ vãng như vậy kêu cái khẩu hiệu. Quải cái thẻ bài liền xong rồi. Lần này nông nhàn, mặt trên lại minh xác nhiệm vụ, lão đội trưởng cũng không ý có lệ, liệt hành vi phạm tội, tiêu khẩu hiệu, bạt hai, quải gạch, dạ phố, giống nhau không rơi xuống đất toàn bộ tới một lần. Chu ra người kiệt sức mà khi trở về đã là buổi tối, Chu Xuân Lượng cong hơi thở thoi thóp Chu Lao Thái Thái, Chu Hồng Anh ở bên cạnh khóc đến giọng nói đều ếch. Chu Xuân Hỉ cũng đi theo bên cạnh, đi một bước hoàng hai hoàng, ngày hôm qua hắn liền bệnh tình tăng thêm, thiêu cả đêm. Hôm nay lại cả ngày một ngụm thủy cũng chưa uống mà phê đấu, dạ phố, đã liền dựa vào một cổ tử quật kính nhi ở trống. Cha, ngươi như thế nào? Chu Bình đem mau dọa choáng váng Lý Quý Chi cùng thân thể suy yếu mội mội dàn xếp hảo, cuối cùng vẫn là không đành lòng, đến xem Chu Xuân Hỉ. Đừng động ta, trước nhìn xem ngươi mãi. Chu Xuân Hỉ từ đi tiếp bọn họ mẹ con, sẽ không chịu lại cùng Chu Bình nói chuyện, hôm nay hắn là Úc còn không mang nổi mình Úc thật sự chiếu cô không được Chu Lao Thái Thái. Mới có thể sai khiến một chút Chu Bình, ở hắn xem ra, đây là cấp Chu Bình chuộc tội cơ hội. Chu Bình đi đỡ Chu Xuân Hỉ tay dừng một chút, xoay người trở lại bắc giường đất, lại không xem nam giường đất liếc mắt một cái. Chu Dương huynh muội ba người hoàn toàn không chịu Chu Lão Thái Thái ảnh hưởng, hôm nay vẫn là chuyên tâm học tập. Bọn họ tuổi còn nhỏ, gặp qua sự tình cũng ít, tuy rằng biết hắc ngũ loại phần tử con cái là chó con, phải bị khi dễ, khinh thường. Cũng không biết bọn họ tôn bối nhi sẽ bị gọi là gì. Cũng không biết sẽ bị như thế nào đối đãi. Vốn dĩ liền bởi vì cùng Chu Lão Thái Thái có ngăn cách, cảm thấy nàng bị khấu thượng mũ cùng chính mình huynh muội không quan hệ, hiện tại vừa thấy, liền càng cảm thấy đến không bọn họ chuyện gì nhi. Cho nên huynh muội ba người còn cùng thường lui tới giống nhau, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Đại đội tiểu học 3 tháng nhất hào khai giảng, Chu Thần muốn ở 1 tháng thời gian học được người khác 1 năm chương trình học. Tuy rằng chỉ có ngữ văn một khoa, nhưng học tập nhiệm vụ vẫn là thực trọng. Cho nên bọn họ tự động hủy bỏ trò chơi thời gian, Chu Dương cũng không cho đệ đệ lại làm bất luận cái gì việc nhà, hắn chân tay vụng về mà toàn bộ tiếp nhận. Chu Vãn Vãn càng là hao hết tâm tư mà giúp Chu Thần bổ sung trí nhớ, dẫn đường hắn khoa học hiệu suất cao học tập. Chu Vãn Vãn đương nhiên biết sự tình sẽ không như hai cái ca ca cho rằng như vậy đơn giản, nàng đầu góc vừa chuyển, liền minh bạch, nhất định là tiểu trương thúc thúc từ giữa giúp bọn họ. Hiện tại, có năng lực, có tâm tư giúp bọn hắn, cũng chỉ có tiểu trương thúc thúc. Cho dù không phải Thẩm Gia Gia cùng Thẩm Quốc Đống bày mưu đặc kế, kia cũng là xem tại đây hai người mặt mũi thượng, cho nên, bọn họ lại thiếu Thẩm Gia Gia cùng Thẩm Quốc Đống một thân tình, đương nhiên cũng đến cảm tạ tận tâm tận lực đối bọn họ tốt tiểu trương thúc thúc cùng Mã A Di. Chu Vãn Vãn ở trong lòng yên lặng mà lại nhớ một bút. Chu Dương huynh muội ba người bận rộn lại phong phú mà quá chính mình nhật tử. Cùng Chu gia người phảng phất sinh hoạt ở hai cái thế giới. Tiểu đội phê đấu hội qua đi, Chu lão thái thái lại kỳ tích mà nhịn qua tới. Tới rồi phá năm hôm nay, nàng thế nhưng có thể xuống đất đi lại vài bước. Cũng chính là tại đây thiên. Từ trở về bắt đầu liền như một cục đá giống nhau lạnh băng mà kiên quyết mà cùng Chu gia người rằng có Chu Bình rời đi Chu gia. Ai cũng chưa phát hiện bất luận cái gì nàng phải rời khỏi manh mối, liền Lý Quý Chi cũng là ở nàng thu thập hảo hành lý chuẩn bị rời đi buổi sáng mới biết được. Chu Bình đã sớm báo danh tham gia trong huyện chi viện nảy làm hà đại hội chiến công trình đội, hôm nay liền xuất phát. Nảy làm hà là đi ngang qua toàn tỉnh một cái sông lớn, tỉnh quyết định ở nó đi qua Đức Nguyên huyện tu sửa một tòa đại hình đập chứa nước, kêu gọi toàn tỉnh các huyện, khu tổ chức dân công chi viện. Đập chứa nước sở tại Ly Tuy Lâm huyện 600 hơn dặm mà, này vừa đi, không cái 1-2 năm căn bản cũng chưa về, công trường lại khổ lại mệt, cho nên tự nguyện báo danh người cơ bản không có, đều là một bậc hàng vỉa hè phái nhiệm vụ. Sớm tại năm trước mùa thu, công xã nhiệm vụ liền phân chia xong rồi, ai cũng không nghĩ tới, Chu Bình sẽ tự nguyện báo danh tham gia. Lý Quý Chi lôi kéo Chu Bình đánh tốt hành lý cuốn ô ô mà khóc, Chu Bình dặn dò nàng một phen muốn chiếu cố hảo Chu Lan, đừng bạc đãi tự mình, do dự một chút, vẫn là hướng Chu Xuân Hỷ đi qua. Chu Xuân Hỷ trong khoảng thời gian này thân thể khi tốt khi xấu, mấy chàng sốt cao phát xuống dưới, cả người khô gầy đến như một đoạn lao rễ cây, ôm yếu mà ngồi ở Chu Lão Thái Thái bên người. Trầm mặc mà liếc mắt một cái cũng không chịu xem Chu Bình. Cha, ta từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa từng cố quá ta, ta năm nay 24, ăn khổ so người khác mấy đời đều nhiều. Hiện tại sáu nha còn nhỏ, gì cũng đều không hiểu, ngươi hiện tại đối nàng hảo còn kịp. Lại nói, ngươi sinh nàng, phải còn nàng, đừng làm cho nàng lại ăn ta ăn khổ. Chu Bình đợi trong chốc lát, Chu Xuân Hỷ vẫn là trầm mặc mà cúi đầu, không chịu xem nàng. Chu Bình khiêng lên hành lý quấn. Cuối cùng nhìn thoáng qua mẫu thân cùng muội muội, cũng không quay đầu lại mà đi ra Chu gia. Chu Lan nhìn Chu Bình bóng dáng, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc thê lương vô cùng, như là mất đi mẫu thú phù hộ ấu thể. Chu gia ai cũng chưa đối Chu Bình rời đi nói một lời. Liền Chu Dương cùng Chu Thần đều chỉ là ngây ra một lúc, tiếp theo liền đi viết chữ. Chu Vãn Vãn lại có chút không hoán lại được. Kiếp trước, Chu Bình hiện tại đã gả cho Từ Mạnh Mẽ. Kiếp này, Chu Bình lộ sẽ đi đến nơi nào? Tháng giêng sơ bảy, Chu gia nhân tâm hoảng sợ, đều ở thấp thỏm chờ đợi đại đội ngày mai phê đấu hội. Chu lão thái thái đã có thể bình thường ăn cơm, thân thể thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát, nhưng Chu gia xác thật là cùng dĩ vãng bất đồng. Một lần nữa thượng bàn ăn, Chu lão thái thái không còn có phân phối cơm canh quyền lực, Chu gia người lo chính mình thịnh cơm ăn cơm, không ai lại thành thành thật thật ngồi chờ đãi nàng phân phối. Chu Hồng Anh nhíu môi, nước mắt lưng tròng mà nhìn Chu lão thái thái, chờ mong cường điệu hồi bàn ăn Chu lão thái thái có thể giống dĩ vãng như vậy. Nắm lấy chậu cơm cho nàng phân phối tốt nhất nhiều nhất cơm canh. Tháng riêng, Chu gia dư lại mấy khối thịt đều lấy ra tới ăn, nhưng Chu Hồng Anh không còn có môi đốn đều ăn nhiều thịt quyền lực, nàng mấy ngày nay đều phải nghẹn khuất đã chết. Chu Hồng Anh có thể ăn thịt, không biết từ khi nào bắt đầu, nhưng nàng không còn có nhưng dùng sức ăn thịt quyền lực. Về sau, khả năng nàng liền ăn thịt cơ hội đều không nhiều lắm. Đúng là bởi vì thấy được điểm này, Chu Vãn Vãn mới làm nàng khôi phục ăn thịt năng lực. Có thịt thời điểm, đương nhiên không thể làm nàng ăn, hiện tại không thịt. Chính là làm nàng có thể ha ha không. Chu lão thái thái trầm mặc mà cầm chén cho chính mình cùng Chu Hồng Anh thịnh cơm, một câu đều không nói mà ăn lên. Không ngừng là trên bàn cơm không giống nhau, từ Chu lão thái thái trở về, nàng không còn có phân phối Chu gia lương thực cùng tiền quyền lực. Thậm chí, trong nhà tiền nàng lại chưa thấy qua một phần. Chu lão thái thái mấy ngày này thành thành thật thật mà dưỡng bệnh, một lòng cùng Chu Xuân Hỷ ba cái nhi tử bồi dưỡng cảm tình. Đối những việc này chỉ tự không đề cập tới. Buổi chiều, Dương Chân to lại một lần đi tới Chu gia. Nàng là thật không muốn tới. Này Chu gia hiện tại là cái gì thành phần? Một cái phần tử xấu, một cái giày rách, bước vào tới nàng đều sợ ô uế tự mình chân. Nhưng có người không sợ ô uế chân. Con thượng vội vàng tưởng tiến vào. Người này là Tiết Thủy Cần. Tiết Thủy Cần hứa hẹn Dương Chân to, chỉ cần cái này môi làm thành, nàng bắt được tay lễ hỏi phân cho nàng một nửa. Một nửa? Đó chính là 25 đồng tiền nột. Nàng làm một năm ngôi, cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền nột. Cho nên, hiện tại Dương Chân to không sợ Chu gia ô uế nàng chân. Hưng thích thú đầu mà tới, nghẹn dùng sức muốn đem cái này môi cấp làm thành. Tiết Thủy Cần cũng là không có biện pháp, nếu không nàng cũng không có khả năng hạ lớn như vậy tiền vốn. Năm trước, từ Chu gia tuân ra Lý Tú Hoa cùng Chu Bình sự. Nàng liền đánh mất gả đi vào tính toán. Nhân ra như vậy, một đám đều có thể ăn người. Nàng gả cho vậy chỉ còn lại có bị tội. Đừng hy vọng hưởng gì phúc. tiếp theo, nhà bọn họ liền ra cái phần tử xấu Chu lão thái thái. Sau đó lại là Chu Quyên thành giày rách, Tiết Thủy Cần càng là không thể gả cho. Chính là, hiện tại nàng không có thời gian chọn nhân ra, lại không tìm cá nhân gả cho, nàng cùng nữ nhi Hoa Mai đã có thể nhảy vào hố lửa đi. Tục ngữ nói họa vô đơn chí, Tiết Thủy Cần này một tháng là thật thật mà thể hội một phen. Đầu tiên là nàng cùng Hoa Mai trụ lều cỏ tử bị tuyết áp đảo, mùa đông giá lạnh, nương hai không xu dính túi, lại không chỗ để đi, ở gió lạnh đông lạnh nửa đêm. Khó khăn đi vào tỷ tỷ ra, mới ở hai ngày, tỷ tỷ cùng tỷ phu liền đại xảo hai chàng. Tỷ phu đây là ghét bỏ bọn họ mẹ con ăn ở miễn phí A. Tỷ tỷ chỉ có thể thu xếp cho nàng tìm nhà chồng, muốn cho nàng mau chóng gả đi ra ngoài. Tiết Thủy Cần cũng gấp đến độ không được, này muốn lại không nhanh lên tìm được nhân ra, nàng cùng Hoa Mai liền thật đến ngủ lộ thiên địa. Kỳ thật, này còn không phải để cho Tiết Thủy Cần nhất sốt ruột sự, một khắc kiện làm nàng gấp đến độ ngồi không được sự càng gấp gáp, nàng bị nàng tỷ làng lão quang côn Tống Kẻ Điếc cấp theo dõi. Tống Kẻ Điếc là thật điếc, khi còn nhỏ lỗ thai chịu quá thương, thính lực phi thường kém, không ở hắn bên lỗ thai kêu hắn là nghe không thấy. Tống Kẻ Điếc hơn 50 tuổi, trong nhà một cái tính tình táo bạo lao nương, là xa gần nổi tiếng người đàn bà đánh đá. Nhà bọn họ là toàn công xã đều nổi danh bần nông, chân chính nghèo rớt, hai gian có thể thấy thiên phá thảo phòng, nương hai một cái quần, trong nhà tới cá nhân, không quần cái kia phải tìm cái bao tải phiến tử vây thượng. Toàn công xã bần nông nhiều như vậy, có thể đem nhật tử quá đến nhà bọn họ này phần thượng thật đúng là không có. Ngay từ đầu tiểu đội cùng đại đội còn sẽ chiếu cố một chút này một nhà lão nhược bệnh tàn, cấp điểm cứu tế lương, lộng kiện có thể che đậy thân thể xiêm y cho bọn hắn xuyên, nhưng bọn họ cầm lương thực hôm nay đi đậu hủ phường đổi khối đậu hủ, ngày mai ăn đốn màn thầu, vốn dĩ tỉnh ăn không đến mức chịu đói lương thực, bị hai người bọn họ nguyệt liền đạp hư không có. Thời gian dài, đại đội cũng liền mặc kệ bọn họ. Mấy năm trước, trong nhà cạn lương thực nương hai liền tìm chính phủ cứu tế ăn xong rồi liền đi ăn địa chủ, ăn phú nông, ăn phản cách mạng phần tử. Không xiêm ý gì liền bái hắc ngũ loại, ngươi một cái giai cấp địch nhân, còn dám ăn mặc so bần nông và trung nông hảo. Nhà bọn họ chính là tám bối nhi bần nông hảo thành phần, tân Trung Quốc bọn họ là chủ nhân liệt. Còn có thể đông lạnh bị đói không thành. Chính là dựa vào thành phần hảo lại không biết xấu hổ, này nương hai thế nhưng liền như vậy đem nhật tử đã cho xuống dưới. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, qua tuổi nửa trăm Tống Kẻ Điếc nhìn thấy Tiết Thủy Cần về sau, đông nhiên làm ẩm ý muốn cưới cái tức phụ. Tống Kẻ Điếc trước kia là có cái tức phụ, là cải cách ruộng đất khi cưới địa chủ ra khuê nữ. Hắn lúc ấy là đấu địa chủ phần tử tích cực, coi trọng nhân ra khuê nữ, liền tàn nhận đấu cái kia lao cha, này khuê nữ xem nàng cha thật sự là chịu không nổi nữa, lại vì có cái hảo thành phần, liền nhắm mắt lại gả cho Tống Kẻ Điếc. Không quá thượng 2 năm, vốn dĩ thủy thủy linh linh một cái đại cô nương, đã bị Tống Kẻ Điếc nương hai cha tấn thành cái mình đầy thương tích tinh thần hoảng hốt tiểu lao thái thái, cuối cùng treo cổ ở chuồng heo. Hiện tại Tống Kẻ Điếc coi trọng Tiết Thủy Cần, nương hai trò cũ trọng thi, một cái cũng không thỉnh bà mối, trực tiếp đi cầu hôn, một cái làm ầm ĩ đến đại đội, ai nói cái gì đều nghe không hiểu, chính là muốn cưới vợ, không đồng ý liền kỳ kỳ hoa hoa liền kêu mang khoa tay múa chân, ai đến gần rồi đánh ai, dám đối với hắn động thủ hắn ngay tại chỗ nằm xuống chơi xấu. Đại đội đối cái này Tống Kẻ Điếc cũng không có biện pháp. Nhà bọn họ thành phần hảo A, cho dù phạm điểm việc nhỏ nhi, cũng không thể sao mà hắn, lại nói lại là cái nói không thông Kẻ Điếc, trên cơ bản đều căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, có thể theo cũng liền theo. Có mấy lần bọn họ làm ầm ĩ đến quá lợi hại, cũng đưa đi quá công xã. Nhưng bần nông và trung nông không phạm nguyên tắc tính sai lầm, công xã cũng không có biện pháp, chỉ có thể phê bình giáo dục một đốn xong việc, cuối cùng còn phải quản nương hai một đốn cơm no. Tống Kẻ Điếc mẫu tử vừa thấy, càng làm trầm trọng thêm. Đại đội là thật đau đầu, bị nương hai làm ầm ĩ đến chịu không nổi, đại đội phụ nữ chủ nhiệm liền đi tìm Tiết Thủy Cần. Một cái quả phụ, lại là nàng cái này tình huống, dù sao cũng là sốt ruột tìm nhà chồng, Tống Kẻ Điếc như vậy thành tâm muốn cưới, liền gả cho đi. Gả cho bần nông và trung nông, đó là nhiều quang vinh chuyện này a. Tiết Thủy Cần đương nhiên có thể chết khiêng không gả, cũng có thể đi công xã khóc lóc kể lể, nhưng nàng tình cảnh hiện tại, này cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Kia Tống Kẻ Điếc một không đối nàng chơi lưu manh, nhị không cấp tân nhân, nhân ra là đứng đắn đắn tới cầu hôn, nàng cũng không thể cáo bọn họ hãm hại phụ nữ, chỉ có thể có khổ nói không nên lời mà dương mắt nhìn. Chính là có này nương hai quấy rối, nàng cũng đừng tưởng hảo hảo tìm nhân ra. Tiết Thủy Cần khóc không ra nước mắt, chết nàng đều không thể gả nhân ra như vậy a. Hai bên một đối lập, Chu Xuân Lượng ưu thế liền ra tới. Hơn nữa Tiết Thủy Cần là gặp qua Chu Xuân Lượng, đối hắn bề ngoài phi thường vừa lòng, cho nên Tiết Thủy Cần lần này là dốc hết sức lực phải gả Chu Xuân Lượng. Lại còn có đến mau chóng gả. Vừa qua khỏi sông năm, Tống Kẻ Điếc lao nương một cái muội muội bệnh nặng, muốn gặp một lần cái này tỷ tỷ, cấp gửi tới 10 đồng tiền lộ phí, Tống Kẻ Điếc liền cùng hắn nương đến tỉnh ngoài thăm người thân đi. Tiết Thủy Cần hỏi thăm qua, đại đội cho bọn hắn khai thư giới thiệu là đến tháng riêng mạng, nói cách khác, ra tháng riêng, Tống Kẻ Điếc nương hai mới có thể trở về. Nàng cần thiết tại đây trong một tháng đem chính mình gả đi ra ngoài. Cho nên, Tiết Thủy Cần tìm tới Dương Chân To. Nàng đương nhiên không thể nói thẳng phải gả Chu Xuân Lượng, nhưng nàng tìm nhà chồng điều kiện bại ở kia, phù hợp nhất cũng chính là Chu Xuân Lượng. Quả nhiên, Dương Chân To đem làng trên xóm dưới người góa vợ quang côn đều lự một lần, còn liền lao Chu ra còn tính thích hợp. Nhà hắn thành phần không hảo a, về sau còn tưởng cưới cái giống Tiết Thủy Cần giống nhau chỉnh tề tức phụ, kia căn bản không có khả năng. Hơn nữa lao Chu ra có tiền. Cưới vợ chịu xuất huyết buồn nhi a. Từ mạnh mẽ chính là đem nhà bọn họ cưới vợ hoa 300 đồng tiền lễ hỏi cùng 600 cân lương thực sự tuyên dương đến toàn công xã đều đã biết. Cưới cái nông thôn khuê nữ liền ra nhiều như vậy lễ hỏi, kia đến nhiều có tiền nột. Không làm thịt nhà bọn họ thể ai. Dương Chân To đem Tiết Thủy Cần nói được chỉ trên trời mới có, xinh đẹp có khả năng không liên lụy, liền một cái tiểu khuê nữ, dưỡng 2 năm là có thể làm việc, về sau gả đi ra ngoài còn có thể thu một bút lễ hỏi đâu. Ngươi con trẻ, về sau chuẩn có thể tái sinh dưỡng, nói không chừng vào cửa là có thể cấp thêm cái đại béo tiểu tử. Chính yếu chính là, nhân gia không chê nhà ngươi thành phần nột. Dương Chân To nói được miệng khô lưỡi khô, Chu gia người lại không thế nào tiếp lời. Hiện tại tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, nào còn có tâm tư cưới vợ a? Chính là Chu Xuân Lượng chính mình, đối ngày mai phê đấu hội đều so đối cưới vợ thao tâm nhiều. Dương Chân To chỉ có thể thất vọng mà về. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất nhất nhất chương bị đánh. Hôm nay buổi tối, Vương Phượng Anh như thường lui tới giống nhau, chỉ huy Từ Xuân đủ bột, làm hai cái tam hợp mặt màn thầu, ngày mai cấp Chu Quyên đưa đi. Chu Lão Thái Thái gục xuống tam giác mắt, ánh mắt âm u mà nhìn đối con dâu khoa tay múa chân mọi thứ nhi đều không vừa mắt Vương Phượng Anh, lỏng rũ xuống khỏe miệng giật giật, ai đều đoán không ra đó là run rẩy một chút, vẫn là một mặt cười lạnh. Ngày hôm sau phê đấu hội đối Chu gia người tới nói lại là một hồi kiếp nạn, khó khăn chịu đựng đi, bọn họ trận thứ hai kiếp nạn theo nhau mà đến. Chu Quyên bị công xã cách ủy hội định vì sinh hoạt tác phong có vấn đề dày rách, cũng mang lên phần tử xấu mũ. Chu Quyên phê đấu hội định ở tháng riêng sơ 10, toàn công xã xã viên đều xoa tay hầm hẻ, chờ mong đi đấu cái này xinh đẹp dày rách. Đấu dày rách giống nhau sẽ không yêu cầu người nhà bồi đấu, có dày rách phải có gian phu, một đôi nhi đấu lên mới đã quyền sao. Nhưng Chu Quyên tình huống đặc thù, nàng tìm không ra tới gian phu. Nàng chỉ ra và xác nhận từ vệ quốc, Lưu Vinh liền cáo nàng bôi nhọ cách mạng của chúng. Sinh hoạt tác phong có vấn đề còn hướng nàng nhi tử trên người bắt nước bẩn. Ngươi nói ngươi kia hải tử nếu là chúng ta láo từ ra, chúng ta đã sớm biết. Chê cười. Chúng ta đã biết còn cưới ngươi, hiện tại còn có thể cáo ngươi. Chúng ta ngốc nha. Bôi nhỏ bản thân tức phụ. Ta không mà ngươi chết sống, ta còn cố ta nhi tử thanh danh đâu. Kết hôn cùng ngày đã bị ngươi cấp đeo nón xanh, ta nhi tử dễ chịu a. Mấu chốt nhất chính là, Chu Quyên nói từ vệ quốc chơi lưu manh, nhưng nàng không chứng cứ. Nàng nói, công xã cũng phái người đi lục soát, không tìm được a. Ngươi nói người nhà ngươi có thể chứng minh, từ vệ quốc tự mình đều ở nhà ngươi thừa nhận chiếm ngươi tiện nghi. Nhà ngươi một ổ phần tử xấu, nói chuyện ai tin nột. Còn có bà mối Triệu Bốn Mãi làm chứng. Triệu Bốn Mãi nói, nàng gì cũng không biết. Nay lại thành Chu Quyên một cái tội trạng, vu cáo. Từ đây nàng nói gì cũng chưa người tin. Trải qua như vậy một phen lan lộn, ai đều tin tưởng. Chu Quyên này trong bụng không biết hoài chính là ai con hoang. Nói không chừng nam nhân quá nhiều, nàng tự mình cũng không biết là ai đi. Chu Quyên chính mình đều không rõ, nàng cùng từ vệ quốc là từng có thân thiết, nhưng nàng tử thủ cuối cùng một quan không làm hắn thực hiện được a. Nàng nghỉ lễ lại mới vừa đi mấy ngày, này chạy xuống hải tử là sao hồi sự. Không ai quan tâm Chu Quyên nghi vấn, mọi người đều xoa tay hầm hẹ mà chờ đấu giày rách. Không có bồi đấu gian phu. Chu Quyên ra lại là như vậy thành phần. Vậy cả nhà kéo tới bồi đấu. Toàn ra ra hai cái phần tử xấu, có thể thấy được đều không phải cái gì thứ tốt. Công xã cách ủy hội can sự trước tiên một ngày đi vào tam gia chuân thông chi Chu gia, ngày mai Chu gia 16 tuổi trở lên thành nhân đều đi bồi đấu. Chu Dương ba người nghe thấy cái này tin tức. Đều thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, Chu Quyên báo ứng, rốt cuộc tới. Mẫu thân không có lừa bọn họ, thương thiên hại lý người. Đều sẽ gặp báo ứng. Chu Vãn Vãn nhìn hai cái ca ca sáng lấp lánh đôi mắt. Trong lòng càng thêm chắc chắn. Nàng không sợ báo ứng. Nàng cần thiết vì nàng thân nhân lấy lại công đạo. Chu Quyên khai phê đấu hội hôm nay, Chu Dương hai anh em cảm xúc vẫn luôn đều tăng vọt. Chu Thần thậm chí rất nhiều lần hưng phấn đến đem Chu Vãn Vãn dơ lên chuyển vài vòng, hắn rất cao hứng. Chu Dương cũng thật cao hứng, hắn cao hứng biểu hiện đến rất hàm xúc. Mới một cái buổi sáng, đều đã nói hai lần bé, đại ca hôm nay lại nhiều giáo ngươi hai chữ nhi. Hôm nay Lý Lao Sư đi ra ngoài thăm người thân. Chu Thần không đi học bù, huynh muội ba người ngồi vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn viết chữ. Chu Thần thấy Chu Dương giáo muội muội thú vị, cũng tới xem náo nhiệt, trong chốc lát cảm thấy muội muội nên sẽ cái này tự, trong chốc lát lại cảm thấy cái kia tự muội muội cũng đến chạy nhanh học được, vội bận việc sống một hơi dạy mười mấy, tức giận đến Chu Dương một cái tắt đem hắn chụp được đi. Tiểu tử thúi, hạt quấy rối, đem hắn dạy học kế hoạch đều quấy rầy. Nói nữa, ngươi loạn giáo cái gì? Nơi đó biên có một chữ hắn còn không có học đâu. Chu Quyên phê đấu hội nghe nói khai đến phi thường thành công, mười mấy năm sau còn có người đối này nói chuyện say xưa. Toàn công xã cơ hồ sở hữu làng đều có người đi xem cái này hàng thật giá thật giày rách, đại gia tranh nhau lên đài đi tấu giày rách, thậm chí còn có người chạy về đi kéo tới bọn họ đại đội giày rách tới cùng nhau đấu. Trải qua tổng hợp đối lập, Chu Quyên bị bầu thành cây dương mương công xã giày rách vương. Có cái này danh hiệu, Chu Quyên cũng bắt được đảo công xã cơ quan đại vê đút cờ công tác, mỗi ngày rạng sáng quét tước công xã tiểu phố vệ sinh việc cũng thuận tiện cho nàng. Đương nhiên, đây đều là không ràng buộc. Bị đấu đến chỉ còn một hơi, Chu Quyên bị Chu Phú đối trở về, Chu Thần chạy nhanh che lại muội muội đôi mắt, đừng nhìn, dơ. Chu Vãn Vãn xoay tay lại che lại Chu Thần đôi mắt, nhị ca cũng đừng ô uế đôi mắt. Chu Thần bẹp hôn muội muội một ngụm, tiểu gia hỏa này, chính là chi kỷ. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, mới vừa hoán quá một hơi Chu Quyên liền câu lũ thân thể khập khiễng mà đi công xã làm việc. Ngày hôm qua phê đấu hội thượng đã nói, nàng dám chậm trễ một ngày, nhân dân quần chúng liền đem nàng ấn ở trong vê đút cờ làm nàng ăn phân. Chỉ cần có một hơi ở, nàng phải đi nha. Chu Quyên đi rồi, Chu gia chính là khai nổi. Đem nàng chỉnh trở về làm gì? Còn không chế mất mặt ta. Nàng hướng trong nhà vừa đứng, ta đều ngại ô uế mà. Nàng ở nhà đợi, về sau cả nhà đều đến đi theo nàng xú đường cái. Xú không biết xấu hổ dày rách. Chu Hồng Anh nhiều như vậy thiên nghẹn một hơi nhưng xem như có phát tiết địa phương. Nhị nha là bị ai liên lụy, ngươi không biết. Vương Phượng Anh hiện tại nhưng không sợ Chu Hồng Anh, mấy ngày này nàng liền nghẹn dùng sức muốn thu thập nàng một đốn đâu, nếu không phải trong nhà ra tới cái phần tử xấu, kia lão tử ra có thể tới từ hôn. Nhị nha hôn sự có thể như vậy không trôi chảy. Này nếu là ngừng nghỉ vô cùng náo nhiệt mà đem hôn sự cấp làm, cũng không thể ra như vậy sự. Nói nữa, người thanh danh hảo. Người cái phần tử xấu sinh chó con. Vương bát dê con. Người có gì hảo thần khí. Ngươi còn tưởng cười ở cả nhà trên đầu đương tiểu thư chăm sóc đặc biệt ta. Ngươi sinh cái giày rách ngươi còn mặt dài. Ta nương vì sao thành phần tử xấu. Còn không phải là vì cho ngươi cái kia quẻ nhi tử hoàn thân. Các ngươi toàn ra lòng lang dạ sói đồ vật. Mất công ta nương tâm địa hảo, cho các ngươi gánh tội thay, các ngươi liền như vậy đối nàng. Các ngươi đều không chết tử tế được. Vương Phượng Anh cùng Chu Hồng Anh xảo thành một đoàn, đông phòng phòng cái nhi thiếu chút nữa bị ném đi. Chu lão thái thái dựa vào trên giường đất. Mà tâm trầm, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Trưa hôm đó, Chu Xuân Hỷ bị phái đi tiểu cao chân, tìm được rồi dương chân to ra. Chu lão thái thái lại lôi kéo Chu Xuân Lượng tay một phen thanh âm và tình cảm phong phú mà khóc lóc kể lể. Chu Xuân Lượng cảm kích đến khóc lóc thảm thiết, hắn nương đều bị lăn lộn thành như vậy, còn nhọc lòng phải cho hắn cưới cái tức phụ đâu. Hắn sao mà cũng phải nhường hắn nương an tâm nột. Cưới? Cái này tức phụ nói gì đều đến cưới đã trở lại. Chu lão thái thái cũng thực vui mừng. Chu Xuân Lượng cưới vợ, là nàng hiện tại có thể tìm được danh chân ngôn thuận mà cùng Chu Xuân Phát đòi tiền lý do. Có cái này cơ hiệu, nàng đã có thể đánh từ mẫu cơ hiệu chặt chẽ mà đem Chu ra ba cái tiểu nhi tử trộm trong tay, vì nàng sử dụng, lại có thể chính đại quang minh mà buộc Chu Xuân chia Chu Xuân Lượng xuất sắc lễ, quản hắn đi trộm đi đoạt lấy đi thăm. Dù sao nàng chính là lại định Chu Xuân đã phát. Cuối cùng không bái hạ hắn một tầng ra tới, nàng liền bạch thế bọn họ toàn ra tao những cái đó tội. Chu ra đông phòng một mảnh hỗn loạn. Chu Dương Tam huynh muội cũng xảy ra chuyện nhi. Buổi chiều thừa dịp Chu Thần học bù trở về, có người nhìn muội muội, Chu Dương đi ra ngoài một chuyến, khi trở về khỏe miệng liền mang theo một khối xanh tím. Tuy rằng Chu Dương tận lực che lấp, vẫn là bị mắt sắc đệ đệ muội muội liếc mắt một cái nhìn thấu. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Lập tức cấp Chu Dương kiểm tra miệng vết thương, lại cẩn thận hỏi là chuyện như thế nào. Là nhị cứu đánh. Chu Dương suy nghĩ một chút, vẫn là cùng đệ đệ muội muội nói lời nói thật. Nguyên lai, từ Lý Quốc Hoa đánh Chu Hồng Anh, Chu Dương vẫn luôn nhớ thương muốn đi bà ngoại ra một chuyến, một là vì năm trước bọn họ hai anh em cùng cứu cứu các biểu ca xung đột xin lỗi. Nhị là nhìn xem bà ngoại, ông ngoại, nếu có thể theo chân bọn họ một nhà khôi phục lui tới, liền càng tốt. hôm nay thừa dịp có thể thoát khỏi thân. Chu Dương liền đi một chuyến Tống Chuân. Hắn nghĩ trước không cùng đệ đệ muội muội nói, đệ đệ mấy ngày này đến chuyên tâm học tập, không thể quấy rầy hắn, muội muội lại quá tiểu. Chờ hắn đem sự tình xử lý tốt, lại dẫn bọn hắn vô cùng cao hứng mà đi bà ngoại ra đi, hai cái tiểu gia hỏa nhất định nhi có thể cao hứng. Chu Dương mới vừa tiến Tống Chuân, liền gặp nhị cứu Lý Kim Hoa. Lý Kim Hoa thấy Chu Dương liền khai mắng, ngươi cái đổ vong ân bội nghĩa, cùng ngươi tên hỗn đản kia cha một cái đức hạnh. Ngươi không phải hướng về cha ngươi sao, còn tới chỗ này làm gì? Cút cho ta con bê. Các ngươi lão Chu gia toàn gia cũng chưa một cái thứ tốt, bắt được nhà các ngươi hai cái phần tử xấu tính nhẹ mà. Hẳn là cả nhà đều là phần tử xấu. Đều kéo ra ngoài phê đấu. Mỗi ngày phê. Chết một cái lao tử phóng một quả pháo. Chạy nhanh cút cho ta. Đừng ở trước mặt ta lắc lư. Nếu không phải xem ở ta muội tử trên mặt, ta liền ngươi một khối tấu. Chu Dương nói cái gì Lý Kim Hoa cũng không chịu nghe, cuối cùng Chu Dương chỉ có thể vòng qua hắn, muốn đi xem bà ngoại, ông ngoại. Lý Kim Hoa lập tức liền nóng nảy, nhà các ngươi làm hại nhà của chúng ta còn chưa đủ, còn nghĩ đến khí cha ta. Ngươi đây là ngại hắn mệnh dài quá nha. Chu Dương cũng phạm vào quật tính tình, không cho đi thiên đi. Hai người một cái một hai phải đi, một cái phi ngăn đón, Lý Kim Hoa thất thủ, dùng khuỷu tay đụng phải Chu Dương một chút, lúc ấy liền đem hắn khỏe miệng đâm ra huyết. Lý Kim Hoa cũng không động thủ, lại tức lại thương tâm địa chỉ vào Chu Dương, chạy nhanh cút đi. Các ngươi lão Chu ra cửa này thân thích nhà của chúng ta nhận không dậy nổi. Thấy ngươi liền tới khí, ngươi khiến cho nhà của chúng ta quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật từ đi. Trong nhà lão nhân nhìn ngươi lại đến khóc đến chết đi sống lại, ngươi khiến cho bọn họ sống lâu hai ngày đi. Chu Dương chỉ có thể thất vọng mà về. Chu Vãn Vãn bất chấp khác, trước cấp Chu Dương làm kiểm tra, phát hiện chỉ là ứ thanh, hàm răng khái phá môi chảy điểm huyết, không có vấn đề lớn, mới nhẹ nhàng thở ra. Lại cầm thuốc mỡ lặng lẽ cấp đại ca bôi lên, mới bắt đầu suy xét bà ngoại ra vấn đề. Hiện tại nhà ngoại người đều ở nổi nóng đâu, quá đoạn nhật tử ta lại đi, liền không thể lớn như vậy tính tình. Tuy rằng ăn đấu, Chu Dương lại một chút cũng chưa sinh Lý Kim Hoa khí, cũng không từ bỏ muốn đi gặp bà ngoại, ông ngoại tính toán. Lần tới muốn đi cũng là hai ta đi. Chu Thần chạy nhanh dặn dò hắn đại ca, hai anh em đi, bị đánh cũng có cái căn ngăn. Ta cũng đi. Chu Vãn Vãn cảm thấy loại sự tình này vẫn là có cái tiểu hoa nhi từ giữa hòa hoãn một chút tương đối hảo. Không được. Hai anh em chăm miệng một lời mà phản đối. Tình huống không rõ, muội muội đi cấp dọa nhưng sao chỉnh. Nếu là đánh một đốn bọn họ có thể làm bà ngoại. Ông ngoại hết giận, hai người bọn họ cũng không ngại ai một đốn tấu, chính là không thể làm muội muội nhìn. Chu Vãn Vãn không nói, hiện tại lại không đi đâu, nói gì cũng chưa dùng. Chờ thật muốn đi, nàng tưởng biện pháp gì đều đến đi theo. Ai đều không thể tấu nàng ca ca, chính là mẫu thân người nhà cũng không được. Tại đây sự kiện thượng, huynh muội ba người đều rất có ăn ý, bà ngoại ra là cần thiết đến đi một chuyến. Sao mà đều đến đem nói rõ ràng, đó là mẫu thân người nhà, bọn họ thiệt tình ái mẫu thân. Thiệt tình vì mẫu thân minh bất bình. Này so cái gì đều quan trọng. Nếu khả năng, bọn họ sẽ tận lực hảo hảo theo chân bọn họ ở chung. Cho dù cuối cùng bọn họ không tiếp thu tam huynh muội, bọn họ hết lực, cũng sẽ không lưu lại khúc mắc. Chính yếu chính là, đối mẫu thân cũng có công đạo. Hôm nay buổi tối, Chu Quyên trời tối mới trở về. Buổi sáng nàng làm xong sống, vừa muốn về nhà, đã bị sớm chờ ngay ngắn đại đội dân binh cấp kéo đi rồi. Ngay ngắn đại đội ở cây Dương Mương Hương phía Bắc, ly công xã 6 giảm mà. Bọn họ hôm nay khai phê đấu hội, liền có người đề nghị, đem giày rách Vương kéo tới cùng nhau phê đấu, kia nhiều hăng hái nhi. Cho nên Chu Quyền đã bị kéo dài tới ngay ngắn đại đội phê đấu hội lên rồi. May mắn ngay ngắn đại đội người sớm chờ, trước một bước đem người bắt đi. Bọn họ mới vừa đi, lân cây Dương Mương công xã Liễu Lâm công xã cũng phái người tới, bọn họ cũng là tới tìm giày rách Vương. Hai cái công xã giày rách tập hợp, cùng nhau tàn nhẫn phê tàn nhẫn đấu, kia mới có thể thể hiện cách mạng ý chí kiên định đâu. Công xã lãnh đạo vừa thấy, vì không chế tạo mâu thuẫn, ở đại văn phòng cửa dán một chương giấy, chuyên môn ký lục giày rách Vương Chu Quyên phê đấu nhật trình ăn bài, tới trước thì được, không được có cảm xúc nói nói gỡ. Không mấy ngày, Chu Quyên tháng riêng nhật trình liền bài cái không sai biệt lắm. Có chút đại đội trước kia cho dù không cái này ý tưởng, chịu người khác dẫn dắt, cũng tới xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, nắm đấu giày rách Vương thành toàn công xã thậm chí liền nhau mấy cái công xã cách mạng đấu tranh tân thời thượng. Chu Quyên đi sớm về trễ. Giam ba bữa liền nhanh chóng khô héo đi xuống, không còn có lúc trước xinh đẹp tươi sống. Chính là không ai chú ý nàng biến hóa, thậm chí nhất đau lòng nàng Vương Phượng Anh đều không rảnh bận tâm nàng, bởi vì Chu Lão Thái Thái bắt đầu hướng bọn họ làm khó dễ. Chu Lão Thái Thái lần này không có khóc náo, cũng không có mắng chửi người. Nàng dùng nước mắt liền đạt tới mục đích của chính mình. Đem Chu Xuân Hỉ phái đi Tiểu Trương Chuân ngày hôm sau, Dương Chân To liền lại lần nữa đi tới Chu gia. Chu lão thái thái lần này nhiệt tình mà tiếp đãi nàng. Hai người thương nghị nửa ngày, cuối cùng quyết định một ngày sau khiến cho Chu Xuân Lượng cùng Tiết Thủy Cần tương xem. Bởi vì Tiết Thủy Cần hiện tại sống nhờ ở tỷ phu gia, không có phương tiện qua đi người, khiến cho bọn họ nương hai tới Chu gia, cũng thuận tiện nhìn xem Chu gia gia đình. Dương Chân To vô cùng cao hứng mà đi rồi, Chu gia lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai đều biết cưới vợ là chuyện tốt, nhưng cưới vợ cần thiết đến có lễ hỏi, chính là cưới cái mang hài tử quả phụ, kia cũng đến mấy chục khối. Chu gia hiện tại nợ bên ngoài một đồng lớn, không chỉ có Chu Phú thiếu lễ hỏi tiền, còn đầy hứa hẹn Chu Quyên thiếu tiền, kia giấy nợ cũng không phải là bạch đánh, đến thu không còn nhân ra phải cáo bọn họ nha. Nay nào còn có tiền cấp Chu Xuân Lượng cưới vợ. Tình huống ai đều biết, chính là Chu gia người không một cái nói ra. Đều chờ xem Chu lão thái thái giải quyết như thế nào đây. Nếu ngươi thu xếp cưới vợ, đó chính là có biện pháp đi. Thậm chí Chu Xuân Lượng đều nhìn chằm chằm Chu lão thái thái, giống như nàng có thể bỗng nhiên biến ra một sấp tiền mặt giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất một vài chương mẫu tử. Chu lão thái thái không để tiền sự, nàng trước lôi kéo Chu Xuân Lượng tay khóc. Nương không mấy ngày sống đầu, chính là không yên tâm các ngươi mấy cái nhà. Cho ngươi cưới trước tức phụ, về sau cũng coi như là toàn toàn cùng cùng mà toàn ra, nương đã chết cũng có thể nhắm mắt lại. Nương vì các ngươi, gì đều có thể bất cứ giá nào. Hiện tại nương vì đại ca ngươi, thanh danh xú, nương cũng không gì nói mà, đã có thể sợ liên lụy ngươi, này nếu là bởi vì nhà ta thành phần không tốt, chậm trễ ngươi, làm ngươi về sau độc thân, nương chết tâm đều có a. Một phen lời nói xuống dưới, không ngừng Chu Xuân Lượng, chính là Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Tới cũng bị cảm động đến vành mắt đỏ hồng. Nương đến gì thời điểm đều nhớ thương bọn họ nột. Tự mình gặp kia lão nhiều tội, còn nhớ thương nhi tử, nương này một mảnh khổ tâm a. Chu lão thái thái cùng ba cái nhi tử tàn nhẫn khóc một hồi, ở nhà dưỡng thương cũng không dám nữa ra cửa. Chu Hồng Anh cũng ở bên cạnh bồi khóc, trong lúc nhất thời Chu ra tiếng khóc một mảnh. Chu lão thái thái cuối cùng ngừng nước mắt, nhìn chằm chằm Chu Xuân Phát, lão đại, nương cũng không làm khó ngươi, nương tự mình gì đều có thể vì ngươi xá đi ra ngoài, cũng không thể liên lụy ngươi đệ đệ. Ngươi cái này đương đại ca, lúc này cũng không thể mặc kệ hắn nha. Ta có thể sao? Quản Chu Xuân Phát bị Chu lão thái thái xem đến thẳng chột dạ. Cũng không cần ngươi đều quản, nương liền bất công tử một hồi, liền ngươi tam đệ còn không có cái tức phụ, ngươi cái này đương đại ca, sao mà cũng không thể nhìn hắn độc thân. Hiện tại có người không chê nhà ta thành phần kém, thanh danh xú, nguyện ý gả tiến vào, ta đến chạy nhanh cho ngươi tam đệ đem cái này hôn cấp kết. Hiện tại liền kém lễ hỏi tiền, ngươi cấp ngẫm lại biện pháp đi. Nhà ta thiếu một đống nợ đâu, ta có thể có gì chiêu nhi. Chu Xuân Phát vừa nghe liền nóng nảy, hắn nhưng không có biện pháp hảo tưởng, hắn tự mình còn thiếu tiền thiếu đến thẳng moi ngón tay đâu. Có chiêu nhi không chiêu nhi mà, ngươi tự mình biết. Ngươi tam đệ cưới không thượng tức phụ là chịu ta cái này lao bà tử liên lụy, ta nếu là không cái này xú danh thanh. Hắn cũng liền không đến mức thế nào cũng phải cưới cái này tiết quả phụ. Ta cái này thanh danh sao tới mà, ngươi trong lòng rõ ràng, vì ngươi. Ta có thể cắn răng mang lên cái này phần tử xấu mũ, vì ta con thứ ba, ta cũng có thể đem nó hái xuống. Nay phần tử xấu còn có thể muốn làm coi như, tưởng không lo nhân gia chính phủ liền cho ngươi hái được mũ. Vương Phượng Anh châm chọc mà nhìn Chu lão thái thái. Mấy ngày này nàng chính mình đương ra làm chủ. Lại có con dâu chịu nàng sai khiến, ở Chu lão thái thái trước mặt tự tin càng ngày càng đủ, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Vậy xem ta sao nói. Có bằng có theo sự. Sẽ không sợ không ai tin. Chu lão thái thái một sửa ngày xưa tính tình, thế nhưng cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà cùng người phân rõ phải trái. Gì bằng chứng không bằng chứng mà, nhân gia công xã đều định rồi chuyện này. Chu Xuân Phát lập tức liền hãi hùng khiếp vía, Chu lão thái thái đây là muốn cùng hắn lôi chuyện cụ a. Lão nhị ngày mai liền đi công xã. Lại cáo một hồi. Hắn không nhớ các ngươi huynh đệ mấy cái, ta cái này đương nương mà cũng không thể nhớ hắn. Chu lão thái thái nước mắt ảo ảo mà đi xuống lưu. Đau lòng cực kỳ. Lòng bàn tay mu bàn tay chính là thịt ta, nương vì hắn bối như vậy cái xú danh thanh, hắn đều không nhớ này các ngươi mấy cái điểm nhi. Nương cũng không thể thực xin lỗi các ngươi, chỉ có thể buông tha một cái. Ai? Nương! Chu Xuân Hỉ bị Chu lão thái thái nước mắt hoàn toàn thu phục, ta minh cái liền đi. Kêu hoán thân không phải ngươi. Là đại ca hai vợ chồng thu xếp mà, ngươi nhưng đừng lại vì chuyện này bị tội. Gì chúng ta hai vợ chồng? Vương Phượng Anh lập tức nóng nảy. Nhân gia công xã đều nghe ngươi mà. Ngươi nói ai chính là ai nha? Ta nhị ca là Chu Bình cha hắn, là người bị hại. Chu Xuân Tới mấy ngày này phê đấu hội cũng không bạch ai phê, học xong mấy cái danh từ mới, hắn nói mà liền tính. Hai người đi tương xem, hai ngươi cùng lão tử gia định mà thân, tới tới lui lui như vậy nhiều hồi, thấy người nhiều lắm đâu. Lại nói ta cùng ta tam ca cũng có thể làm chứng. Chuyện này đây là không ai cáo, có người đi cáo, công xã một điều tra gì không rõ ràng lắm. Chu Xuân Phát vợ chồng đương nhiên không thể nhận đồng cái này cách nói, cùng Chu lão thái thái cùng ba cái đệ đệ một phen ầm ĩ, cuối cùng đánh không lại nhân gia mẫu tử bốn người ôm thành một đoàn, lại sợ đem sự tình náo đại, ảnh hưởng tiên đồ, chỉ có thể ngừng nghỉ mà nghe Chu lão thái thái bài bố. Đầu tiên Vương Phượng Anh đem trong nhà tài chính quyền to giao ra tới. Tuy rằng chỉ còn lại có 8 khối 5 mao tiền, nhưng kia cũng là toàn ra toàn bộ tài sản A. 8 khối 5 mao tiền nào đủ cưới vợ, dư lại tiền Chu Xuân Phát nghĩ cách đi. Chu lão thái thái chỉ cần cấp con thứ 3 cưới thượng tức phụ, lễ hỏi tiền sao tới liền mặc kệ. Chu lão thái thái tuy rằng không nói rõ, nhưng lời nói đã lộ ra tới, ngươi quản vài ngàn người ăn cơm cùng công điểm, nơi nào chỉnh không ra này mấy chục đồng tiền. Chu Xuân gấp qua đến đầy miệng khởi đại phao, trong nhà ra hai cái phần tử xấu, xây dựng đội tháng riêng 11 một khởi công, hắn liền nơm nớp lo sợ, liền sợ một cái không cẩn thận liền ném này kế toán sai sự, nào còn dám làm công mà tiền tài chú ý nha. Chính là, nếu không thỏa mãn Chu lão thái thái, nàng phải đem hắn cấp tố cáo, lại có ba cái đệ đệ giúp đỡ, hắn lăn lộn bất quá này mấy cái nha. Đến lúc đó thật thành hãm hại phụ nữ phần tử xấu, đừng nói xây dựng đội kế toán, chính là đại đội kế toán hắn đều đừng nghĩ đương. Viễn Lự cùng gần ưu, hắn chỉ có thể lựa chọn giải quyết một cái. Chu Xuân Phát đi cấp Chu Xuân Lượng giải quyết lễ hỏi đi. Tháng riêng 13, Tiết Thủy Cần cùng Vương Hoa Mai cũng ở Dương Trần To dẫn dắt xuống dưới tới rồi Chu ra. Sáng sớm, Chu Thần liền vì hôm nay tương cho rằng chuẩn bị. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn đầu theo Chu Thần ở trong phòng đổi tới đổi lui, xoay mười mấy qua lại, hắn vẫn là không bận việc xong. Nhị ca, ngươi không đi học đủ sao? Chu Vãn Vãn thiệt tình cảm thấy Chu Thần không cần như vậy như Lâm Đại Địch, chỉ là một cái tương xem, Tiết Thủy Cần tâm nhãn tử lại nhiều. Hôm nay nàng cũng đến thành thành thật thật, không thể đối bọn họ huynh muội mấy cái thế nào. Hạ buổi lại đi, ta đều cùng Lý lão sư nói tốt. Chu Thần cuối cùng kiểm tra rồi một lần trong phòng vệ sinh, còn tính vừa lòng, lại nhìn nhìn ca ca cùng muội muội, cảm thấy muội muội vẫn là xuyên kia bộ mâu thân cấp làm thêu hoa đồ lót tương đối hảo, tiểu tóc cũng đến đổi một cái, biên hai cái tùng tùng bím tóc cùng kia bộ xiêm y rìa xứng. Chu Dương nhìn lại bắt đầu lăn lộn muội muội đệ đệ, lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Tới mẹ kế bọn họ lại không phiền toái nàng, cũng không cho nàng tìm việc nhi, còn không cần nàng nuôi sống, căn bản không xung đột, đệ đệ không cần như vậy khẩn trương. Nhưng Chu Dương lại đau lòng đệ đệ muội muội, này nếu là có mẫu thân ở, bọn họ nào dùng còn tuổi nhỏ nhọc lòng như vậy chuyện này. Tiểu nhị, không có việc gì, nàng là đã tới nhật tử, tự mình cũng có hài tử, không thể sao mà ta. Chu Dương chỉ có thể đem nói vài biến nói lại lấy ra tới an ủi đệ đệ. Kia cũng phải nhường nàng ngày đầu tiên liền xem minh bạch. Ta tự mình cũng có thể đem tự mình quản được nhanh nhẹn mà. Gì đều không cần phải nàng, đừng về sau lại cầm khi còn nhỏ hầu hạ quá ta tranh cãi. Càng đến làm nàng biết, ta không dễ chọc, đừng khởi gì ý xấu tử. Chu Thần thật là đối sự không đối người, nhắc tới khởi mẹ kế cái này từ, hắn liền toàn thân đề phòng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên nghĩ đến. Kiếp trước, có phải hay không nhị ca cũng là như thế này khôn khéo mà đề phòng, cho nên mới làm Tiết Thủy Cần gấp đôi kiêng kỵ. Cuối cùng thuận nước đẩy thuyền, đem hắn đưa vào ngục giam. Đại ca, nếu là mẹ kế trướng mắt ta làm sao? Chu Vãn Vãn cố gắng đem đại ca cũng huấn luyện đến tràn ngập nguy cơ ý thức, huynh muội đồng lòng, mới có thể bảo đảm không cho Tiết Thủy Cần lợi dụng sơ hở. Nàng dám? Chu Thần lập tức liền tặc mao. Không ăn nàng mà cũng không uống nàng mà, nàng bằng gì cấp trướng mắt? Nàng nếu là dám có một chút nhi khi dễ ngươi. Nhị ca thu thập xong nàng, lập tức mang ngươi đi, ai đều đừng nghĩ ngăn đón. Cuối cùng một câu, Chu Thần là nhìn Chu Dương nói. Nàng nếu là trướng mắt ta bé, ta cũng trướng mắt nàng. Không phản ứng nàng. Chu Dương nhìn đệ đệ muội muội sáng lấp lánh mà nhìn hắn đôi mắt, sao có thể nói một cái không tự, có đại ca ở đâu. Ai đều đừng nghĩ khi dễ hai người. Ai đều đừng nghĩ khi dễ ta ba. Chu Vãn Vãn sửa đúng Chu Dương. Đúng vậy, là ta ba. Chu Dương cười ha hả mà phụ họa muội muội. Chu Thần vừa lòng. Ánh mắt đen lấy ý cười doanh doanh. Nhưng vừa thấy Chu Dương quần áo, lại bắt đầu không hài lòng, không phải làm ngươi đổi kia kiện lam áo khoác sao? Sao mặc vào cái này hắc? Cái này không kia kiện tinh thần. Cái này là ngươi buổi sáng cho ta tìm ra nha. Chu Dương đều bị đệ đệ lăn lộn hồ đồ. Cái này khó coi, nhanh lên thay kia kiện. Chu Thần vung tay lên, cũng mặc kệ ca ca như thế nào giải thích, dù sao chính là xem này thân quần áo không hài lòng. Chu Dương bất đắc dĩ mà thay quần áo đi. Tiết Thủy Cần tới tương xem. Không chỉ có mang theo Vương Hoa Mai, còn mang đến nàng tỷ tỷ Tiết Mạch Tuệ, còn có nàng tỷ gia 8 tuổi tiểu cháu ngoại Lý Khóa Trụ. Một đám người trước tiên ở Chu gia đông phòng ngồi, chủ yếu là Dương Chân To giới thiệu hai bên nhân phẩm, tính cách, Chu lão thái thái lại đơn giản hỏi Tiết Thủy Cần nói mấy câu, có Dương Chân To cùng Tiết Mạch Tuệ ở bên trong giật dây bắt cầu, nói chuyện tiến hành đến phi thường thuận lợi. Chu Xuân Lượng vẫn luôn ở bắc giường đất ngồi, đầu cũng chưa như thế nào nâng. Tiết Thủy Cần ngồi ở nam giường đất đầu giường đặt xa lò sưởi, cũng không hướng bắc giường đất luận ngó. Chu lão thái thái thực vừa lòng, tuy nói là cái quả phụ, nhưng nhìn chính là cái người đứng đắn. Này đối tương xem nam nữ chưa nói một câu, đại gia lại đều trong lòng biết rõ ràng, chuyện này trên cơ bản là thành. Cuối cùng, Dương Chân To đề nghị, ngồi đã nửa ngày, đi tây phòng nhìn xem đi. Đi tây phòng, đương nhiên là đi Chu Xuân Lượng bọn họ trụ tây phòng trong nhìn xem, đây cũng là làm Tiết Thủy Cần nhìn xem về sau kết hôn muốn trụ phòng ở. Đoàn người đi vào tây phòng trong, lập tức bị trong phòng sạch sẽ chấn kinh rồi. Vừa tiến đến, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, đảo không phải bởi vì trong phòng bài trí có bao nhiêu hảo, mà là nơi trốn không nhiễm một hạt bụi, đồ vật đặt đến gọn gàng ngăn nắp, ngay cả trên mặt đất đều quét đến một cây vật nhỏ nhặt không có. Cái này niên đại Đông Bắc, mùa đông đều là muốn thiêu giường đất, ở trong phòng thiêu bụi rậm, luôn là có yên cùng rất lớn cho bụi. Cho nên tuyệt đại đa số nhân gia tiến phòng đều là hôi thình thịch, góc tường cùng lều đỉnh điếu xuống dưới nhất xuyến xuyến hôi sâu đều là bình thường, cho dù đặc biệt sạch sẽ nhân gia trên mặt đất cũng sẽ có không thiêu xong bụi rậm hoặc là một ít trong lúc vô ý mang tiến vào mạch cán nhi linh tinh củi lửa. Ai cũng chưa nghĩ đến, một cái đã không có nữ nhân, còn có ba cái tiểu hài tử nhà ở sẽ như vậy sạch sẽ. Tẩy đến sạch sẽ, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn, không có một kiện hỗn độn vật phẩm dương đất, góc tường cùng cái dương thượng, trên bàn đan sen đặt đèn lồng màu đỏ, thậm chí góc bàn rẻ lau đều xếp thành một cái vuông vức hình dạng, nhà này sạch sẽ cùng ở sinh hoạt chi tiết thượng dùng tâm tư làm người xem qua khó quên. Này Lao Tam, này xem mắt sức mạnh nhưng có đủ. Dương Chân To lập tức cười nói. Nàng đây là ở cường điệu Chu Xuân Lượng đối lần này xem mắt coi trọng, cấp Tiết Thủy Cần giành vinh quang đâu. Tiết Thủy Cần cùng Tiết Mạch Tuệ trên mặt liền có tươi cười. Người nam nhân này chẳng những lớn lên thể diện, cần mẫn, thành thật, hiện tại xem ra, còn sạch sẽ, đối Tiết Thủy Cần có tâm. Tiết Thủy Cần vào nhà, Chu Vãn Vãn chỉ nhìn nàng một cái, liền không hề xem nàng. Tuổi trẻ thời điểm Tiết Thủy Cần, xinh đẹp, khôn khéo. Trong ánh mắt tràn đầy đều là dạ tâm. Như vậy nàng, kiếp trước gả cho Chu Xuân Lượng cũng là cùng kiếp này giống nhau bất đắc dĩ, có rất nhiều không cam lòng đi. Cho nên sau lại mới có thể đem đối sinh hoạt buồn bực đều phát tiết ở bọn họ huynh muội trên người. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười lạnh, kiếp này, ngươi Tiết Thủy Cần vô luận vô tội cùng không, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đây đều là ta đại ca, nhị ca thu thập, cha ta chưa bao giờ làm việc nhà việc. Chu Vãn Vãn cũng không thể làm Chu Xuân Lượng đến cái hảo thanh danh. Đem nàng các ca ca lao động cấp đánh cắp. Cũng là ở hướng mọi người thuyết minh, chúng ta ba cái tự mình sinh hoạt đến hào đâu, ngươi Tiết Thủy Cần về sau nhưng đừng giống kiếp trước giống nhau, nơi nơi tuyên dương chiếu cố chúng ta trả giá nhiều ít vất vả. U! Này tiểu nha đầu lớn lên cái này Tuấn Nhi. Dương Chân To đương như vậy nhiều năm bà mối, điểm này nói sang chuyện khác bản lĩnh vẫn phải có. Trong phòng người lại đem lực chú ý chuyển tới bắc trên giường đất ngồi ba cái hải tử trên người. Này vừa thấy, đoàn người lại là cả kinh. Này ba cái hài tử, lớn lên quá thủy linh quá tinh thần. Hai cái nam hài thân hình đĩnh bạn, tứ chi thon dài, giống hai cây sinh cơ bừng bừng cây nhỏ. Một cái tiểu nữ hài trắng non phấn đoàn đoàn, so với kia điện ảnh tiểu minh tinh còn xinh đẹp. Lại xem bọn họ xiêm y gì, nửa cũ nửa mới, đều tẩy đến sạch sẽ, một cây dư thừa đầu sợi đều không có, ăn mặc liền lộ ra một cổ thỏa đáng, thoải mái. So hôm nay cố ý thay đổi tốt nhất xiêm y gì ra cửa Vương Hoa Mai cùng Lý Khóa Trụ nhìn thuận mắt không biết nhiều ít. Này đâu giống ba cái không mẹ nó hải tử nha. Này phạm vi trăm dặm, huyện trưởng gia cũng dưỡng không ra như vậy chỉnh tề, đẹp hải tử. Nhìn đến Chu Dương Tam huynh muội, không biết vì cái gì, Lý Khóa Trụ liền tưởng đem tự mình ma đến lộ đông áo đông tay áo cùng cổ ra một khối to đầu gối giấu đi. Vương Hoa Mai vẫn luôn thẹn thùng mà tránh ở Tiết Thủy Cần mặt sau, hiện tại cũng nhịn không được ló đầu ra đi xem Chu Vãn Vãn trên đầu xinh đẹp pha lê sa dây cột tóc cùng trên quần áo tinh xảo thêu hoa. Tiết Thủy Cần cũng phi thường kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ thấy như vậy sạch sẽ ngăn nắp nhà ở cùng như vậy xuất sắc mấy cái hài tử. Các ngươi còn không có gặp qua ngươi Tiết thím cùng ngươi Tiết ra gì cả đi. Mau tới trông thấy. Dương Chân To nói liền phải đi ôm Chu Vãn Vãn, một là này tiểu cô nương lớn lên quá nhận người hiếm lạ, nàng muốn ôm ôm, nhị là nghĩ tiểu hài tử dễ dàng cùng người thân cận, làm nàng trước cùng Tiết Thủy Cần đáp thượng lời nói, hôn cái mặt mũi tình, về sau kết hôn trường hợp thượng cũng đẹp. Dương Đại Nương, các ngươi mau ngồi đi. Đại thật xa tới, trên đường rất lánh đi. Chu Thần không giấu vết mà ngăn trở Dương Chân To đi ôm Chu Vãn Vãn cánh tay, đem nàng hướng nam trên giường đất làm. Chu Dương cũng hướng mọi người cười cười, bế lên Chu Vãn Vãn liền không bỏ hạ. Chu Thần lễ phép mà đem Dương chân to lui qua nam giường đất, đã tiếp đón khách nhân, lại tránh thoát cùng Tiết Thủy Cần chào hỏi. Lao tam này mấy cái hài tử nuôi sống mà, cũng thật hảo. Dương chân to thiệt tình thành ý mà khen này ba cái hài tử, lớn lên hảo, sạch sẽ nhanh nhẹn, có thể nói, có lễ phép, nhà ai nếu là có như vậy ba cái hài tử, kia ngủ đều đến nhà tỉnh. Giống mẹ nó, có thể làm việc. Chu Xuân Lượng đứng ở đoàn người cuối cùng, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra như vậy một câu. Tiết Thủy Cần đôi mắt mị một chút, xem ba cái hài tử ánh mắt cũng phức tạp lên. Trong phòng trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Ở Tiết Thủy Cần trước mặt nhắc tới vợ trước, này như thế nào đều như là ở đánh nàng mặt. Muốn nói có thể làm việc nha, chúng ta Hoa Mai cũng có thể cần mẫn đâu. Tới, Hoa Mai, trông thấy hai cái ca ca cùng muội muội, về sau chính là người một nhà, đừng e lệ nha. Dương chân to chạy nhanh hòa giải, đem tránh ở Tiết Thủy Cần phía sau Vương Hoa Mai lôi ra tới, hướng bắc giường đất phương hướng đẩy. Đệ nhất một tam chương thấy huyết. Vương Hoa Mai chần chờ mà chạm tử mà ở giữa, quay đầu lại nhìn nàng nương, không dám đi phía trước đi. Chu Vãn Vãn nhìn Vương Hoa Mai, năm nay nàng hẳn là 6 tuổi, hắc gầy, tóc thưa thớt khô cạn, quần áo đơn bạc cũ nát, biểu tình sợ hãi rụt rè, dơ bẩn ra nẻ trong tay méo mấy khối địa dưa làm, hẳn là vừa rồi Chu Lão Thái Thái cấp đồ ăn vặt. Cái này Vương Hoa Mai, còn không phải về sau Chu Hoa Mai, kiếp này, Chu Vãn Vãn sẽ không lại làm nàng có cơ hội chỉ vào nàng cái mũi nói ngươi cùng đại ca ngươi phải cho ta cùng ta nương đương châu ngựa sai sử, cũng sẽ không làm nàng có cơ hội ngày mùa đông mà hướng nàng giày bông rót mãn nước lạnh, liền vì không cho nàng đi đi học, tiết kiệm được học phí cho nàng mua quần áo mới. Càng sẽ không làm nàng ở Chu Vãn Vãn vào đại học về sau, lan lộn nói cái gì có Chu Dương cái này đại nam nhân ở nhà, nàng không có phương tiện, liên hợp Chu Hà mấy cái đem Chu Dương đuổi đi đi ở mức đội sản xuất thức ăn chăn nuôi thất, dẫn tới hắn bệnh tình tăng thêm. Nương, nàng hoa xiêm ý ỉa về sau thật sự đều là ta sao? Vương Hoa Mai nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn quần áo nhìn vài mắt, nhịn không được quay đầu lại hỏi Tiết Thủy Cần. Tiết Thủy Cần sửng sốt, vừa muốn quát lớn Vương Hoa Mai, Chu Vãn Vãn đã đoạt ở nàng phía trước mở miệng. Ngươi nương nói, về sau nhà của chúng ta hảo xiêm ý ỉa đều là của ngươi. Chu Vãn Vãn mang theo tiểu hài tử vô tội cùng ngây thơ, hỏi đến thuận miệng cực kỳ. Bởi vì đây là kiếp trước Tiết Thủy Cần thiền ngoài miệng. Nhà ta hảo xiêm y lìa đều là hoa mai, nhà ta ăn ngon đều là thiết trụ. Ân, mẹ ta nói về sau hảo xiêm y lìa đều cho ta xuyên, cho các ngươi kiếm tiền nuôi sống chúng ta. Vương Hoa Mai ngẩng đầu lên, đối bác giường đất kia ba cái sạch sẽ, xinh đẹp hài tử hâm mộ lại ghen ghét, còn có ẩn ẩn khiêu khích cùng địch ý. Đứa nhỏ này, nói bừa gì? Tiết Mạch Tuệ một cái tát đánh vào Vương Hoa Mai trên đầu, bang một tiếng giòn vang, Vương Hoa Mai hoa mà liền khóc ra tới. Ta không nói bừa. Là ta nương cùng ta nói Vương Hoa Mai miệng bị Tiết Mạch Tuệ che thượng, chỉ có thể ủy khuất đến bùn bùn mà rớt nước mắt. Con nít con nôi. Không hiểu chuyện nhi. Là ta hôm qua đậu nàng, nói về sau có cha, cho nàng lấy lòng xiêm y đi, kiếm tiền nuôi sống bọn họ nương hai, đứa nhỏ này không biết sao mà liền cấp nghe ninh ba. Tiết Mạch Tuệ chạy nhanh hòa giải, đem Vương Hoa Mai nói cấp viên trở về. Hải tử không cha, vẫn luôn nói muốn cái cha. Không cha hải tử đáng thương nột. Ta cũng ăn nói vụ về. Sẽ không hống hài tử, làm hài tử nghe sai Tiết Thủy Cần khỏe miệng có một viên tiểu xảo nốt rồi đỏ, sấn đến môi hồng diễm diễm. Khóc lên càng hiện thống khổ, làm người cảm thấy này nương hai đáng thương cực kỳ. Dương chân to ở bên cạnh chạy nhanh hòa giải, hơn nữa không đi tâm Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân Lượng, cái này đề tài thực mau đã bị bóc đi qua. Bọn họ nam giường đất là đem chuyện này bóc đi qua. Bắc giường đất Chu Dương hai anh em trong mắt đều có rõ ràng chán ghét cùng phòng bị. Hai anh em trao đổi hai cái ánh mắt. Cuối cùng ánh mắt đều dừng ở ngoan ngoãn ngồi ở Chu Dương trong lòng ngực Chu Vãn Vãn trên người. Về sau, bọn họ càng đến hảo hảo chiếu cố muội muội, cái này Tiết Thủy Cần, tuyệt không phải thiện tra, cần thiết đến phòng bị nàng. Các đại nhân ở nam giường đất nói được náo nhiệt. Vương Hoa Mai cùng Lý Khóa Trụ đem lực chú ý phóng tới Chu gia trong phòng đan sen phóng đèn lồng màu đỏ thượng. Bởi vì này mấy cái đèn lồng làm được tiểu xảo tinh tế, Chu Vãn Vãn lại cùng các ca ca ở đèn lồng thượng vẽ tiểu động vật, hoa cỏ, có hai ngọn còn viết tự. Liên càng có vẻ độc đáo. Lý Khóa Trụ trước thử thăm dò cầm một chản ở trong tay, xem không ai ngăn cản. Liên ôm hai ngọn ở trong ngực không buông tay, vừa thấy chính là muốn chiếm làm của riêng ý tứ. Vương Hoa Mai cũng muốn, nàng ở trong phòng tìm kiếm một vòng, xem chỉ có góc tường kia có một chản thỏ con đèn nàng có thể, liền chạy nhanh chạy qua đi. Sau đó Vương Hoa Mai liền phát hiện mới vừa ăn xong cà rốt, ở trong ổ ôm đầu rửa mặt bông tuyết. Vương Hoa Mai một phen nắm khởi bông tuyết hai chỉ trường lỗ thai. Cao hứng đến hướng Tiết Thủy Cần hô qua đi, nương. ta tìm được một con thỏ. Ngươi cho ta giết ăn thịt. Đông Tuyết là Chu Vãn Vãn đặc biệt cấp Chu Thần huấn luyện sủng vật thỏ, nho nhỏ xảo xảo, cả người lông xù xù béo đô đô, ai nhìn đều sẽ cảm thấy đáng yêu đến không được, phỏng chừng cũng chỉ có Vương Hoa Mai loại này thèm thịt thèm điên rồi tiểu hài tử mới có thể muốn ăn nó. Chu Thần vừa thấy, lập tức liền nóng nảy, ngươi cho ta bông. Đông Tuyết là Chu Thần một người con thỏ, đây là huynh muội ba người ăn ý liền Chu Vãn Vãn mỗi lần nói lên nó, đều là nhị ca Bông Tuyết. Đông Tuyết tuy rằng cũng cùng Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn chơi, nhưng nó chỉ nhận Chu Thần, chỉ đi theo Chu Thần đi, ngày thường Chu Thần ra cửa trở về, Đông Tuyết đều sẽ nhảy qua đi ghé vào hắn trên đùi, thân thiết vô cùng. Chỉ cần có Chu Thần ở, nó ai đều không phản ứng, toàn tâm toàn ý cùng hắn hảo. Chu Thần lần đầu tiên có chính mình sủng vật, lại là chính mình nhặt về tới, còn chỉ cùng hắn hảo, hắn đương nhiên thích đến không được, đem Bông Tuyết chiếu cố đến phi thường hảo. Chu Dương cũng nóng nảy, đệ đệ đối Bông Tuyết như vậy để bụng, nếu là làm cho bọn họ cấp ăn, đệ đệ đến nhiều thương tâm. Chính là hắn rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, không giống Chu Thần như vậy xúc động, hắn cảm thấy Vương Hoa Mai tiểu hài tử không hiểu chuyện, trong nhà nàng đại nhân khẳng định sẽ ngăn cản nàng. Cho nên Chu Dương chẳng những chính mình ngồi được, còn có thể dùng ánh mắt trấn an Chu Thần, ý bảo hắn nhìn kỹ hắn nói. Chính là Chu Dương nhất định phải thất vọng rồi. Ai nha ma ơi! Này con thỏ dưỡng đến cũng thật phì. Tiết Mạch Tuệ vừa nhìn thấy Bông Tuyết, cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Căn bản không để ý Chu Thần quát lớn. Tiết Thủy Cần cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn tỷ tỷ mang theo hai đứa nhỏ xách theo Bông Tuyết già qua già lại, xem nó có thể ra nhiều ít thịt. Chu Thần đứng dậy liền phải đi đem Bông Tuyết cướp về. Này toàn ra đều là lang sao. Thấy con thỏ liền hai mắt tỏa ánh sáng muốn ăn thịt. Chu Vãn Vãn một phen kéo lại Chu Thần. Loại này thời điểm, Chu Thần đi đoạt lấy trở về, vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, Tiết gia người đều sẽ nói hắn không hiểu chuyện, như vậy đại hài tử còn cùng cái tiểu cô nương đoạt đồ vật. Đông Tuyết nhìn mềm như bông một đoàn, nhưng ngươi nếu là cảm thấy nó trưởng thành như vậy liền dễ khi dễ, kia nhưng mười phần sai. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà ý bảo Chu Thần tạm thời đừng nóng nảy, tiếp theo đi xuống xem. Chu Thần tuy rằng nóng nội, nhưng càng tín nhiệm muội muội, liền kiềm chế tính tình ngồi xuống. Chu Thần không ngăn trở, Vương Hoa Mai là gan lớn hơn nữa. Nàng đem Bông Tuyết ôm đến nam giường đất nàng nương bên người, ly Chu Thần bọn họ rất xa, cùng Lý Khóa Trụ thương lượng hiện tại liền đem Bông Tuyết lặc chết ăn thịt. Đông Tuyết bị Vương Hoa Mai nắm lỗ thai điếu cả buổi, giống như mới phản ứng lại đây, nó đây là bị người khác cấp bắt được. Đông Tuyết chân sau hung hăng vừa dẫm lên Vương Hoa Mai mặt liền nhảy tới bên cạnh Tiết Thủy Cần trong lòng ngực, Tiết Thủy Cần phản xạ có điều kiện mà đi bắt nó, bị nó nháy mắt công phu liền lại đặng lại cắn vài hạ, ngồi ở Tiết Thủy Cần bên người Tiết Mạch Tuệ cũng qua đi hỗ trợ. Sau đó nam giường đất người liền loạn thành một đoàn, chỉ mười mấy giây công phu, Đông Tuyết như một đạo màu trắng bóng dáng, ở nam giường đất đám kia người lóe vài cái. Liền nhảy ra bọn họ vây quanh, mấy cái nhảy lên liền nhảy hồi bắc giường đất biên, hai chân dùng một chút lực. Ngạnh sinh sinh một cái ruộng cạn rút hành. Trực tiếp nhảy lên giường đất, một đầu chui vào Chu Thần trong lòng ngực. Chu Thần cùng Chu Dương giật mình đến miệng đều đã quên khép lại. Đây là bọn họ cái kia nhục đoàn đoàn không biết giận tiểu tuyết hoa sao. Tiểu miêu cũng không nói động tác nhanh nhẹn nha. Đông Tuyết nhưng lợi hại đâu. Chu Vãn Vãn kiêu ngạo mà sờ sờ Đông Tuyết mông nhỏ. Không có biện pháp. Tiểu gia hỏa này đầu còn chắt ở Chu Thần trong lòng ngực không ra đâu. Đông Tuyết đương nhiên lợi hại. Nó chính là uống lên linh tuyển thủy cùng linh dịch lại ăn siêu cấp thể năng cường hóa tể vô địch thỏ con. Chu Vãn Vãn còn trông cậy vào nó có thể bồi Chu Thần lớn lên đâu. Điểm này tiểu trường hợp đối nó tới nói tuyệt đối ứng phó được. Đừng nói này mấy cái lão nhược bệnh tàn. Hôm nay chính là tới một con lang. Đông Tuyết cũng có thể cùng nó đại chiến 300 hiệp. Hiểm hộ Chu Thần thuận lợi rời đi. Lại xem nam giường đất. Chu Vãn Vãn còn không có thấy rõ ràng. Đã bị Chu Dương bưng kín đôi mắt. Quá huyết tinh, sẽ dọa đến tiểu hải tử. Dù sao, trận này tương xem xuống dưới, Tiết ra tới 4 người đều mang thương đi. Dương chân to thương nhẹ nhất. Cũng bị Bông Tuyết dùng chân ở trên cổ tay vẽ ra lưỡng đạo thật sâu miệng to. May mắn là nơi tay bối kia một mặt, nếu không mạch máu đều khả năng cắt đứt. Vương Hoa Mai cùng Tiết Thủy Cần thương nặng nhất. Cuối cùng Chu Xuân Lượng không thể không mang theo bọn họ đi công xã vệ sinh sở. Không đi không được, Vương Hoa Mai cầm bị Bông Tuyết đặng ra một đạo miệng to. Thịt trắng bóng mà phiên, quá dọa người. Tiết Thủy Cần thương cũng rất nghiêm trọng, tay ngạnh sinh sinh cấp cắn rất hai đại khối thịt, cánh tay thượng áo đông đều bị Bông Tuyết đặng thấu, đông thượng đều là huyết. Bông Tuyết vẫn luôn là cái tính cách ôn nhu thỏ con, ngày thường nó tuyệt đối sẽ không như vậy công kích người. Chính là Triệu Tiểu Tam trước hai ngày đem nó đặt ở áo đông chuẩn bị trộm về nhà chơi hai ngày, nó cũng là lao lực mà xoắn béo mông bỏ ra tới, một chút cũng chưa bị thương hắn. Hôm nay nó sở dĩ sẽ bỗng nhiên hung tính quá độ, là bởi vì Chu Vãn Vãn khởi động nó công kích hình thức. Sớm tại huấn luyện bông tuyết thời điểm, Chu Vãn Vãn liền để phòng người khác đánh bông tuyết chú ý, cho nó thiết trí một cái thôi miên tốt công kích hình thức, chỉ cần Chu Vãn Vãn làm mấy cái khởi động loại này hình thức thủ thế, nó liền sẽ từ một con ôn nhu thỏ con biến thành một con hung hãn đại dã lang. Đương nhiên, lại hung hãn, bông tuyết vẫn là nhận thức chủ nhân. Vừa đến Chu Thần trong lòng ngực, nó liền lại biến thành mềm như bông một tiểu đoàn. Chu Lão Thái Thái xin lỗi vô số, mới tiễn đi đoàn người. Nàng ở tây cửa phòng khẩu đứng cả buổi, cuối cùng vẫn là không dám vào đi mắng ba cái hải tử. Tiểu Trương nói nàng nhưng không quên, này ba nhãi danh hiện tại không thể trêu vào nha. Tuy rằng Đông Tuyết tham dự làm trận này tương xem phi thường không may mắn mà đổ máu, nhưng hôn sự vẫn là định rồi xuống dưới. Bởi vì là quả phụ tái giá, cũng không chú ý gì đầu cha lễ, nhị cha lễ, liền định ở tháng riêng 20, Chu gia người cùng Dương Chân To đi tiết mạch tuệ trụ trại nuôi ngựa chân sau xính, tháng riêng 28 liền đem hôn sự cấp làm. Xính lễ vẫn là ấn nguyên lai nói tốt, 50 đồng tiền, hai mẹ con một người một bộ tân y y phục. Chu Xuân Lượng từ công xã vệ sinh sở trở về, lại đem Tiết Thủy Cần mẹ con đưa về trại nuôi ngựa chân, tuy rằng đã lập xuân, nhưng rét tháng 3 càng là lợi hại, qua lại đi rồi 4 năm chục mà, đông lạnh đến hắn tay chân sinh đau, trở về liền đem khí đều rơi tại bông tuyết trên người. Chu Xuân Lượng kỳ thật càng muốn giáo huấn một chút này hai cái gây họa nhại danh, chính là hắn cùng Chu Lão Thái Thái giống nhau, không cái kia lá gan. Đông tuyết bị Chu Xuân Lượng một chân đá ra đi vài mễ, đụng vào trên tường mới dừng lại tới. Này nếu là giống nhau thỏ con, nhất định phải huyết bắn đương trường. Nhưng Đông tuyết từ trên mặt đất một lộc cộc bò dậy, tặc Mao Nhi liền hướng Chu Xuân tới vọt qua đi. Buổi chiều Chu Vãn Vãn liền trộm mà cấp Đông tuyết làm tốt huấn luyện, chỉ cần Chu ra người tới gần, làm Đông tuyết đau đớn cấp bậc đạt tới nhị cấp trở lên, Đông tuyết liền sẽ khởi động công kích hình thức. Ai làm nó đau, nó liền nhất định làm ai thấy huyết. Chu Xuân Lượng lại một lần tự thể nghiệm một phen bông tuyết sức chiến đấu, nếu không phải Chu Dương kịp thời ra tay cứu hắn, hắn nhất định đến mang theo trọng thương đi kết hôn. Chính là như vậy, trên tay hắn cũng bị gặm rớt một miếng thịt, trên eo còn có lưỡng đạo phiên thịt luộc miệng to. Chu Dương bắt đầu lo lắng bông tuyết có phải hay không tính tình quá táo bạo, nó nếu là cắn bé sao chỉnh. Bông tuyết nhận thức tốt xấu người, nó không tùy tiện cắn người. Chu Vãn Vãn xách lên tới lại biến thành ngoan bảo bảo bông tuyết cấp Chu Dương xem. Ta cũng thấy nó biết tốt xấu. Ngươi xem nó chưa bao giờ cắn Triệu Nhị Xuyên, kia tiểu tử nhiều có thể tra tấn bông tuyết ta nhìn đều tưởng tấu hắn. Chu Thần cũng giúp bông tuyết nói chuyện. Chu Dương gật gật đầu không nói. Ở đệ đệ muội muội trong lòng, phụ thân đã bị về đến người xấu kia một loại. Đảo mắt tới rồi tháng riêng 15, cái này Tết Nguyên Tiêu, Tam gia Chuân vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nháo Nguyên Tiêu, chơi hỏa lòng, múa ương ca đã nhiều năm không làm, mọi người đều hưởng ứng mặt trên kêu gọi, quá một cái cách mạng hóa Tết âm lịch. Nếu Tết âm lịch đều chỉ có thể làm cách mạng, kia Tết Nguyên Tiêu cũng không thể có cái gì chúc mừng hoạt động. Chu Thần đem muội muội bọc đến kín mít, chỉ lộ đôi mắt ở bên ngoài, ôm nàng ở bên ngoài nhìn vài phút ánh trăng liền đã trở lại. Chu Dương ở phía sau cầm một cái đèn lồng màu đỏ, chiếu muội muội mỹ tư tư khuôn mặt nhỏ, chính mình cũng cười tủm tỉm. Muội muội hiểu chuyện lại hào hứng, xem vài lần ánh trăng liền cao hứng thành như vậy. Huynh muội ba người mới vừa trở lại trong phòng, gian ngoài Thẩm Ngọc Phân liền bắt đầu không thích hợp nhi. Chu Dương nghe được nàng mỏng manh kêu cứu, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Phân nước ối đã phá, bởi vì là lần đầu tiên sinh sản, nàng sợ tới mức thẳng run run, kêu đều kêu không ra tiếng, chỉ có thể ôm bụng lưu nước mắt. Chu Xuân tới cùng Chu Xuân Lượng lại ở đông phòng, mấy ngày này, bọn họ trừ bỏ ngủ, cái khác thời gian đều vây quanh ở Chu Lão Thái Thái bên người, mẫu tử tử hiếu, hòa thuận vui vẻ. Chu Dương chạy nhanh đem Chu Xuân tới tìm lại đây. Chu Xuân tới vừa thấy cũng sợ tới mức không có chủ ý. Vẫn là Chu Dương nhắc nhở hắn, đến đi tìm bà mụ đi. Đối. Tìm bà mụ. Tam Nhạc, ngươi đi tìm bà mụ. Chu Xuân tới lúc này mới nhớ tới bà mụ chuyện này. Tìm cái nào bà mụ nha? Chu Dương gấp đến độ thẳng dậm chân, lúc này, tứ thúc sao một chút tính toán trước đều không có đâu. Hắn mẫu thân muốn sinh muội muội thời điểm, trước tiên một tháng liền cùng Triệu Bốn mãi cùng Tống Chuân một bàn tay lão quan thái thái đánh hảo tiếp đón, sinh muội muội ngày đó, hai cái bà mụ đều là vừa mời liền đến. Này lâm thời thỉnh nhân gia, nếu là nhân gia có cái chuyện gì không ở nhà, kia nhưng làm sao nha? Cái nào? Đều có cái nào? Chu Xuân tới cả người đều hồ đồ, đầu óc căn bản là không xoay. Chu Dương một dậm chân, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. 20 phút sau, Chu Dương đỡ Triệu Bốn mãi chạy chậm đi tới Chu gia. Triệu Bốn mãi tiến vào vừa thấy, liền bắt đầu sinh khí mà huấn Chu Xuân tới, này sao gì cũng chưa chuẩn bị tốt đâu. Nước ấm đâu? Vải bố trắng đâu? Kéo? Này đều phát động như vậy cả buổi, nhà các ngươi lại không phải không sinh quá hải tử, sao liền như vậy lượng đâu. Đây là đại nhân hải tử đều không nghĩ muốn. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất một bốn chương ở cữ. Chu lão thái thái mang theo Chu Hồng Anh ở đông phòng đã nằm xuống, vẫn luôn liền không lại đây. Vương Phượng Anh mẹ con càng là một chút động tĩnh đều không có. Từ Chu Xuân tới ca ba đứng ở Chu lão thái thái một bên uy hiếp Chu Xuân phát, Vương Phượng Anh thấy bọn họ mí mắt đều không nâng một chút, sau lưng ánh mắt so kẻ thù đều không bằng. Chu Xuân tới chân tay luống cuống mà trên mặt đất xoay hai vòng, chỉ có thể chạy đến đông cửa phòng khẩu đi kêu Chu lão thái thái. Cái nào nữ nhân sinh hài tử không phải dựa tự mình? Ta đi có thể làm gì? Làm nàng dùng sức không phải được. Lão nhi tử, ngươi đến nương này trên giường đất tạm chấp nhận một đêm đi, cũng đừng vây quanh xoay, nam nhân dính huyết tinh nhiều không may mắn. Chu lão thái thái gần nhất chính là đau lòng nhi tử đâu. Chu Xuân tới gấp đến độ ở trong ngoài phòng thẳng xoay quanh, một chút biện pháp đều không có. Tứ thúc, ngươi đi phiên phiên, trong nhà nào có vải bố trắng. Ta tới thiêu nước ấm, lại cấp kéo tiêu độc. Chu Dương thật sự nhìn không được, chỉ có thể tạm thời bắt đầu làm trong nhà người tâm phúc. Chu Xuân tới nhưng xem như đã biết chính mình hẳn là làm điểm gì, Mã Sơn đi phiên đồ vật. Chu Dương chạy nhanh chạy về phòng, nói cho đệ đệ xem trọng muội muội, đừng do nàng, cũng đừng loạn đi, lại vội bận việc sống mà đem Triệu Bốn Mãi muốn đồ vật đều chuẩn bị tề. Vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, Triệu Bốn Mãi lại làm đi Tống Chuân tìm Lao Quan Thái Thái, hài tử chân trước ra tới, sợ là muốn khó sinh. Lao Quan Thái Thái phương diện này nhất có kinh nghiệm, một tay cứu thật nhiều khó sinh thai phụ, cho nên mới có này một bàn tay ngoại hiệu. Chu Xuân tới chân đều dọa run run, nào còn chạy trốn động, chỉ có thể vô thố mà nhìn Chu Dương. Chu Dương cắn chặt răng, trở về cấp đệ đệ muội muội công đạo hai câu, lại chạy tới Tống Chuân. Chu Vãn Vãn căn bản cái gì đều không kịp cùng Chu Dương nói, Chu Dương cũng đã chạy đi rồi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, thật có thể gọi lại Chu Dương, nàng cũng sẽ không ngăn cản hắn đi đi. Cho dù biết giúp cũng là không dưới hảo tới, nhưng loại này thời điểm, nàng vẫn là không đành lòng đi ngăn cản. Sở hữu thiện lương người đều là như thế này bị lợi dụng, bị chính mình trong lòng không đành lòng bắt cóc đi. Không phải ngốc, không phải thánh mẫu, chỉ là không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm nhi. Tính, chỉ cầu cái không thẹn với lương tâm đi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười khổ an ủi chính mình. Cũng may lão quan thái thái ở nhà, Chu Dương một đường đỡ nàng chạy như bay, cuối cùng lao thái thái thật sự chạy bất động. Chu Dương một sốt ruột, một phen đem nàng bối lên, con nàng chạy một dặm nhiều mà. Ai cũng không biết nếu không có Chu Dương một đường chạy như điên, Thẩm Ngọc Phân cùng hài tử sẽ thế nào. Dù sao, lão quan thái thái ở hài tử nhất nguy cấp thời điểm đi tới Chu gia, trải qua cả đêm bận rộn, ngày hôm sau sáng sớm, Chu Xuân tới đứa bé đầu tiên Chu Cường phát ra hắn nhân sinh đệ nhất thanh khóc nỉ non. Chu Xuân tới nhìn nhi tử ngây ngô cười thời điểm. Chu Dương tinh bị lực tấn mà nằm đến trên giường đất, vô dụng thượng 10 giây liền đánh lên khó khẻ. Thẩm Ngọc Phân sinh hài tử bị thương nguyên khí, vẫn luôn ốm yếu một chút sức lực không có. Chu Xuân tới lại muốn chiếu cố hài tử, lại muốn chuẩn bị cấp Thẩm Ngọc Phân làm ở cữ cơm, luống cuống tay chân, không được này pháp. Chu lão thái thái chỉ lại đây nhìn thoáng qua hài tử. Nói một câu, rất rắn chắc cái tiểu tử. Liền lại bất quá hỏi. Chu gia tức phụ sinh sản, Chu lão thái thái chưa bao giờ hầu hạ ở cữ. Giống Lý Tú Hoa như vậy nhà mẹ đẻ ly đến gần lại có thể lại đây chiếu cố còn hảo thuyết, giống Lý Quý Chi như vậy đã sớm không có nương. Tẩu tử lại không thể tới thường trú, liền trước nay không ngồi đầy quá ở cữ. Chu lão thái thái đối Thẩm Ngọc Phân cũng giống nhau. Chu Xuân tới không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi thỉnh Thẩm đại nương tới. Bởi vì lễ hỏi sự, Thẩm đại nương cùng Chu gia hảo một hồi ầm ĩ, đối không chịu giúp đỡ nàng muốn lễ hỏi Thẩm Ngọc Phân cũng coi oán khí, từ năm trước bắt đầu mùa đông liền không theo chân bọn họ tiểu phu thê lại đến hương qua. Khuê nữ ở cữ, gì ân oán đều đến phóng một bên. Thẩm đại nương vẫn là thu thập một rổ trứng gà cùng hai cái móng heo tới chiếu cố nữ nhi. Thẩm đại nương tới, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Hai tử lập tức bị thu thập đến nhanh nhẹn, an thượng đệ nhất khẩu sữa mẹ, cũng không khóc. Thẩm Ngọc Phân bị hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, nhìn cũng có tinh thần. Trong phòng bếp hầm thượng xuống sữa móng heo đậu nành, trên giường đất kín mít mà kéo hảo màn, Thẩm Ngọc Phân ở cữ bắt đầu ngồi đến ra dáng ra hình lên. Bé có nghĩ nhìn xem tiểu hài nhi. Chu thần hạ giọng hỏi muội muội. Hắn hôm nay ăn xong cơm sáng không có lập tức đi học bù, mà là ở nhà bồi muội muội cùng ngủ say đại ca. Chu Vãn Vãn nháy mắt to nghiêm túc mà lắc đầu, không nghĩ, ta chính là tiểu hài nhi, không cần đi xem hắn. Chu thần che miệng không tiếng động mà cười, một cái tiểu hài nhi nghiêm túc mà nói chính mình chính là tiểu hài nhi bộ dáng quá thú vị. Chu Vãn Vãn không để ý tới Chu thần, nghiêm túc mà ở luyện tập bổn thượng cấp đông tuyết bức họa. Nói nàng máu lạnh hảo, dù sao nàng là đối Chu gia bất luận kẻ nào cũng chưa hảo cảm. Cái này mới sinh ra tiểu đường đệ cũng giống nhau, có thể tránh xa một chút nàng là tuyệt không sẽ đi phía trước đấu, nói không chừng liền chọc phiền toái thượng thân đâu. Chu thần viết trong chốc lát tự, đi xem muội muội, bị nàng luyện tập bổn thượng hỏa sợ ngây người. Đó là một bức giản nét bút, Chu thần trên mặt đất đi, đông tuyết nhảy dựng mà ở phía sau truy, Chu thần quay đầu lại hướng về phía nó cười. Trên giường đất phóng giường đất bàn, trên bàn là thư cùng giấy bút, Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương ngồi ở bên cạnh bàn, Chu Dương cười tủm tỉm mà nhìn đệ đệ đầu đông tuyết, Chu Vãn Vãn ở bên cạnh vỗ tay cấp đông tuyết cố lên. Chu Vãn Vãn kiếp trước đại học chuyên nghiệp chính là phương Tây hội họa, phát họa, màu nước, tranh sơn dầu đều hệ thống địa học quá, sau lại công tác cũng là mỹ thuật lão sư, tích lũy không ít kinh nghiệm. Một người ở trong không gian sinh hoạt kia vài thập niên, nàng chậm rãi không chịu lại đi ra ngoài, trừ bỏ nỗ lực thăng cấp không gian, chính là một người vẽ tranh, xem biến thế giới danh họa, phát thảo đôi không biết mấy gian nhà ở, vô luận tầm mắt, kỹ xảo vẫn là ý cảnh, đều phi thường có trình độ. Cho nên cho dù là nàng nỗ lực giấu rốt một bộ giản nét bút, cũng còn là phi thường có xem đầu. Chu thần nỗ lực áp lực chính mình kích động, như là sợ làm sợ muội muội giống nhau, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, thật cẩn thận mà hống nàng tiếp theo họa, vẽ lại cấp nhị ca họa một chương được không? Còn họa bông tuyết sao? Ngươi tưởng họa gì họa gì? Chu thần nóng bỏng mà nhìn chằm chằm muội muội nhéo bút chỉ tay nhỏ, cảm giác kia quả thực chính là cái kỳ tích. Hắn đi học thời điểm xem qua mỹ thuật lao sư họa buồn, cái kia mỹ thuật lao sư vẫn là trong thành tới, lâm thời tới bọn họ tiểu học chi giáo, hắn cũng chưa muội muội họa đến hảo. Chu thần cảm thấy lần này thật không phải hắn làm ca ca bất công, là muội muội thật sự họa đến hảo. Kia phó họa làm hắn nhìn, cảm thấy trong lòng ấm áp, như là có thể cảm nhận được họa ấm áp vui sướng giống nhau. Chu Vãn Vãn xoát xoát xoát vài nét bút, Chu Dương cắn bút chỉ đầu đọc sách bộ dáng liền ra tới. Chu thần thật sự nhịn không được, hung hăng mà hôn muội muội một ngụm. Hắn muội muội như thế nào như vậy thông minh? Như thế nào có thể như vậy thông minh? Chu Vãn Vãn sờ sờ bị nhị ca thân đau mặt, liệt một miệng tiểu bạch nha cười. Nàng là cố ý làm các ca ca phát hiện nàng vẽ tranh phương diện thiên phú. Đời này nàng không nghĩ từ bỏ vẽ tranh, cũng không nghĩ áp lực chính mình, càng không nghĩ chờ đến nàng trưởng thành, chính trị điều kiện rộng thùng thình thời điểm lại đi tìm lão sư bắt đầu học, nàng hiện tại liền tưởng một lần nữa cầm lấy bút vẽ, cho nên phải làm các ca ca hiện tại liền tiếp thu nàng sẽ vẽ tranh sự, về sau lại từ từ tới. Lộng mấy quyển thư làm bộ dáng, bọn họ cũng liền sẽ không kinh ngạc. Hơn nữa về sau người khác có cái gì hoài nghi, các ca ca cũng sẽ giúp đỡ nàng viên trở về. Nàng từ nhỏ liền thích sao, tự học. Hai anh em cũng không biết chữ. Liên ngồi ở giường đất bên cạnh bàn vẽ tranh. Chờ Chu Dương tỉnh thời điểm, bọn họ đã đem nửa cái luyện tập bổn hòa đầy. Chu thần căn bản không cho Chu Dương phản ứng thời gian, thấy hắn mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, lập tức cầm luyện tập bổn cấp Chu Dương xem. Chu Dương trước hết nhìn đến chính là một chương chính mình ngủ phát họa. Nét bút đơn giản. Đường cong lưu sướng, phi thường sinh động. Chu Dương kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Bé họa. Chu thần hưng phấn mà đem kia nửa bổn họa một chương mà phiên cấp Chu Dương xem. Ca, ngươi nói, ta bé có phải hay không lão sư giảng cái kia gì, cái kia thiên tài. Chu Vãn Vãn nghe xong trong lòng nhảy dựng, nàng nhưng không nghĩ trở thành cái gì thiên tài. Nay một đời, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà bồi các ca ca. Thoải mái dễ chịu mà quá chính bọn họ tiểu nhật tử. Cái gọi là tài hoa, ở nàng xem ra chính là đối nàng lý tưởng sinh hoạt quấy rầy cùng phá hư. Nàng một chút đều không nghĩ dính lên. Thiên tài sẽ bị bắt lại sao? Chu Vãn Vãn chạy nhanh đánh gãy hai cái ca ca kích động thảo luận, nói thêm gì nữa, Chu Dương liền quyết định ngày mai mang theo nàng họa đi tìm công xã tiểu học mỹ thuật lao sư, còn nghĩ giao điểm học phí làm nhân gia giáo nàng vẽ tranh đâu. Chu Vãn Vãn đột nhiên liền nhớ tới đời sau những cái đó cực cực khổ khổ ăn mặc cần kiệm cũng muốn đưa chính mình hài tử đi các loại sở trường đặc biệt ban gia trưởng. Đó là quá nhiều kỳ vọng cùng ái làm động lực, mới có thể như thế cam tâm tình nguyện không ngại cực khổ đi. Hiện tại nàng đại ca cũng là như thế này, chỉ cần cảm thấy đối muội muội tốt sự, hắn trước nay đều bất kể đại giới mà đi làm. Thậm chí hắn vì chính mình cả đời đều sẽ không đi cầu người làm sự, cũng sẽ không chút do dự đi làm. Không biết hai anh em nhiệt tình lập tức đã bị tối diệt, bọn họ thật đúng là không biết hiện tại mặt trên sẽ như thế nào đối đại giống muội muội như vậy thiên tài. Bọn họ gặp qua phi thường có học vấn lao giáo thụ bị quan tiến công xã chuồng bò. Nghe nói cái kia giáo thụ ra thật nhiều thư đâu, cũng nghe nói Liễu Lâm công xã có một đại thành thị hạ phóng lại đây tiểu tử, là gì âm nhạc học viện thiên tài đàn vi ô lông diễn tấu ra. Những người này có phải hay không bởi vì đặc biệt lợi hại bị nhốt lại đâu. Chu Dương hai anh em mê mang. Muội muội về sau cũng sẽ bởi vì vẽ tranh đặc biệt hảo bị nhốt lại sao. Hai anh em bắt đầu sợ hãi. Bé về sau liền ở nhà vẽ tranh đi. Đại ca cho ngươi mua thật nhiều bổn nhi cùng bút, họa hảo chỉ cấp đại ca, nhị ca xem. Ai đều không cho xem, được không? Chu Dương cảm thấy muội muội bị mai một, chính là vì an toàn của nàng, cũng chỉ có thể đem nàng họa giấu đi, không cho người biết. Ân, ta chỉ cấp đại ca, nhị ca vẽ tranh. Người khác đều không cho xem. Chu Vãn Vãn cao hứng gật đầu. Chu Dương cùng Chu Thần cô đơn mà nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết vì cái gì những cái đó như vậy lợi hại người phải bị nhốt lại, còn muốn phạt lao động, bị phê đấu. Bọn họ không phải hẳn là đi làm bọn họ am hiểu những cái đó sự, làm mọi người đều đi đọc bọn họ viết thư, nghe bọn hắn diễn tấu âm nhạc, sau đó lại dạy một ít giống muội muội giống nhau tiểu thiên tài viết ra lợi hại hơn thư, diễn tấu ra càng tốt nghe âm nhạc sao. Cũng may hai anh em chưa kịp mê mang bao lâu, gian ngoài Thẩm Đại Nương liền nháo đi lên. Thẩm Ngọc Phân móng heo đậu nành canh vẫn luôn hầm ở trong nồi, liền chờ Thẩm Ngọc Phân tỉnh ngủ ăn. Thẩm Ngọc Phân ăn nửa chỉ, lại uống lên mấy khẩu canh sẽ không chịu lại ăn, nương, quá hàm, hầu chết ta. Thẩm Đại Nương lập tức liền ngây ngẩn cả người, hàm. Ở cữ nữ nhân không thể ăn muối, nàng khuê nữ không biết, nàng chính là biết, nàng một chút muối cũng chưa dám phong a. Thẩm Đại Nương đoạt lấy chén tới uống một ngụm canh, đôi mắt đều khí đỏ. Đây là ai như vậy thiếu đạo đức, hướng móng heo thả nhiều như vậy muối nột. Này ăn xong đi, nàng khuê nữ còn có thể có sữa sao? Đây là muốn hại chết nàng cháu ngoại nha. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất một năm chương một phen muối. Thẩm Đại Nương vọt tới phòng bếp nhảy chân hướng về phía đông phòng chửi ầm lên. Chính là đông phòng người làm. Tây trong phòng Chu Xuân tới cùng Chu Dương ở ngủ bù, hai cái tiểu hài tử vẫn luôn không ra khỏi phòng. Không phải Chu Lão Thái Thái mẹ con chính là Vương Phượng Anh mẫu tử. Các ngươi này đó ai ngàn đao bò cạp độc tử. Hai họa đã chết một cái lao tam tức phụ. Hiện tại lại tới thai họa ta khuê nữ. Các ngươi lão Chu gia chính là ổ sói. Kia hải tử lại không phải ta khuê nữ một người, đó là các ngươi lão Chu gia tôn tử nha. Các ngươi này đó đoạn tử tuyệt tôn, các ngươi không xứng có hậu thế. Thẩm Đại Nương càng mắng càng sinh khí, trực tiếp bay lên tới rồi đấu tranh giai cấp độ cao. Các ngươi này đó phần tử xấu, phản cách mạng, các ngươi hãm hại bần nông và trung nông, các ngươi đây là muốn phản thiên. Ta muốn đi đại đội cáo các ngươi. Ta muốn cho đại đội cho ta khuê nữ làm chủ. Đả đảo các ngươi này đó hắc ngũ loại phần tử xấu. Thẩm Đại Nương đồng tóc lê dậy liền phải đi ra ngoài, Chu Xuân tới sợ tới mức chạy nhanh trước buông khóc nháo Thẩm Ngọc Phân đi kéo Thẩm Đại Nương, nàng này nếu là này đi tố cáo, hắn nương phải xui xẻo, nói không chừng lại đến bị sao lăn lộn đâu. Đông phòng vô thanh vô tức, không ra tới một người. Thẩm Đại Nương bị Chu Xuân kiếp sau kéo ngạnh tún ngạnh kéo trở về, mẹ con hai người ở tây phòng lại khóc lại nháo, mới sinh ra tiểu Chu Cường cũng đi theo gào khóc, Chu Xuân tới sức đầu mẹ chán. Tây phòng Chu Dương tam huynh muội không chịu nổi quá nhiễu. Tiểu nhị, ngươi chạy nhanh đi học bù đi. Chu Dương chỉ có thể trước đem đệ đệ tống cổ đi ra ngoài, lại nghĩ cách hống muội muội. Không một ngày ngừng nghỉ, theo chân bọn họ trụ một khối, về sau cũng đừng nghĩ tới sống yên ổn nhật tử. Chu Thần một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên nhanh chóng mà thu thập hảo sách vở, con cặp sách chạy. Cũng may ra ngoài hai mẹ con còn cố kỵ hài tử, không có ầm ĩ bao lâu liền đều đi hống Chu Cường. Nhưng Thẩm Ngọc Phân đứt quãng tiếng khóc cùng Thẩm Đại Nương thấp giọng mắng vẫn là sẽ thỉnh thoảng truyền tới. Chu Dương đau lòng mà ôm muội muội, cùng nàng bảo đảm, chờ lát nữa Thái Dương lại đại điểm, đại ca mang ngươi đi ra ngoài trời trong chốc lát. Mái hiên thượng một dòng nước xiết băng máng, đại ca cho ngươi đánh hạ tới một cái lớn nhất, được không? Chu Vãn Vãn vui vẻ gật đầu, còn muốn một cái tiểu nhân, đại ca tổng không cho ta ôm đại. Chu Dương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng mà ôm muội muội lung lay hai vòng, hành. Lại cho ngươi đánh hạ tới một cái tiểu nhân. Gian ngoài tiểu Chu Cường nhưng không dễ dỗ dành như vậy. Thẩm Ngọc Phân ăn hầu hàm móng heo canh. Lại vừa khóc một hơi, liền không có nãi. Tiểu Chu Cường không ăn, như thế nào hống đều không tốt. Khóc đến mặt đều xanh tím lên. Hắn vừa khóc, Thẩm Ngọc Phân cũng đi theo khóc, bọn họ nương hai vừa khóc, Thẩm Đại Nương liền nhịn không được lại muốn mắng. Gian ngoài lại náo nhiệt lên. Chu Thần trở về thời điểm, Thẩm Đại Nương chính mang theo ba cái nhi tử đang ở Chu gia trong viện chảo gà. Hai cái tiểu nhân truy đến một đám gà ở trong sân chạy như bay. Một cái đại cầm đem phá sẻng đứng ở cửa, hùng hổ, một bộ ai dám nói một câu hắn liền tức ai bộ dáng. Chu Thần xem cũng chưa xem này gà bay chó sủa một màn, trực tiếp vào nhà đi. Hiện tại Chu gia sự chỉ cần là không đề cập đến bọn họ tam huynh muội, Chu Thần là có thể hoàn toàn làm lơ. Đông phòng Chu Hồng Anh khóc đến cả nhà đều có thể nghe thấy, không cho bọn họ ăn gà. Bằng gì cho bọn hắn ăn gà? Nhị ca, tam ca. Các ngươi đi tấu bọn họ. Thứ ca. Ngươi khiến cho ngươi cha vợ ra như vậy khi dễ nhà ta. Ngươi bất hiếu. Chu Xuân tới ngồi xổm mà ở giữa không lên tiếng. Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng cũng không dám nói chuyện. Vừa rồi bọn họ đã làm Thẩm Đại Nương cấp mắng đã trở lại. Bọn họ lại không dám động thủ. Phân tử xấu ra chó con dám động bần nông và trung nông. bọn họ không muốn sống nữa. Thẩm đại nương ra mấy cái trai trai tiểu tử tới liền chu hạ, mỗi đốn một người hai đại chén cháo còn ồn ào ăn không đủ no, tìm cha tấu Chu Hồng Anh, Chu Hà cùng Chu Linh, một ngày chảo một con gà cấp Thẩm Ngọc phân bổ thân thể, quả thực cùng quỷ tử vào thôn giống nhau, làm ầm ĩ đến Chu gia gà chó không yên. Cũng may bọn họ không tìm Chu Dương huynh muội phiền thoái, Chu Dương mấy cái cũng chuyên tâm việc học, vô tâm quản Chu gia những cái đó lung tung rối loạn sự, hai bên còn có thể tường an không có việc gì. Chu Hồng Anh liền thảm, nàng là mỗi ngày nhìn Thẩm Ngọc Phân ăn gạo kê cháo uống canh gà, chính mình lại một ngụm đều ăn không được, hận không thể đi xé Thẩm Ngọc Phân cùng tiểu Chu Cường, có tâm lại chơi xấu, hướng trong nồi lại phóng một phen muối, lại không có cơ hội. Thẩm gia kia mấy cái trai trai tiểu tử liền vây quanh ở hầm gà bệ bếp biên, ai đều đừng nghĩ tới gần một bước. Chu Hồng Anh nhìn không ngừng giảm bớt bao gạo cùng mỗi ngày thiếu một con gà, thật sự nhịn không được, liền mỗi ngày tìm cha. Nhưng thẩm ra mấy cái hài tử cũng không phải là Chu gian này đó bị nàng khi dễ quán, nàng mỗi tìm cha tất bị đánh, mấy ngày xuống dưới đã bị tấu đến liền mặt mũi bầm dập, Chu gia tiểu kê cùng gạo kê cũng một chút cũng chưa tiết kiệm được. Chu Hồng Anh như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng hướng móng heo thả một phen muối, sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Chuyện này nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, Lý Quý Chi cùng Lý Tú Hoa ở cứ khi, nàng đều như vậy trải qua. Nàng còn tưởng rằng Thẩm Ngọc Phân sẽ giống Lý Quý Chi giống nhau. Muộn thanh ăn xong cái này ngậm bù hòn, đem cái kia hàm móng heo đưa cho nàng ăn, sau đó mỗi ngày ở cữ cơm cũng sẽ để lại cho nàng một phần đâu. Cho dù giống Lý Tú Hoa, nếm đến vị mặn nhi liền đem canh gà cấp hai cái đại hải tử uống lên, không phải cũng không rên một tiếng không dám tìm nàng phiền thoái. Nào nghĩ đến Thẩm đại nương sẽ nháo đến như vậy không thể vãn hồi. Hơn nữa Thẩm Ngọc Phân liền từ nàng nhà mẹ đẻ người như vậy nháo, cái này tứ tẩu so tam tẩu tâm nhãn tử còn hư. Chu Lão Thái Thái mỗi ngày nhìn chằm chằm Chu Xuân chia Chu Xuân lượng xuất sắc lễ, cùng Chu Xuân phát một nhà lại bạo phát vài lần khắc khẩu, làm cho kẻ thù giống nhau. Không chỉ Chu Xuân phát một nhà cửu thị Chu Lão Thái Thái, Chu Lão Thái Thái trong lòng cũng hận đại nhi tử một nhà. Nếu không phải bọn họ đem nàng đẩy ra đi, nàng như thế nào sẽ mang lên cái này phần tử xấu mũ, ở toàn công xã người trước mặt mất mặt. Nàng tiểu nữ nhi như thế nào sẽ đi theo chịu như vậy nhiều ủy khuất. Hiện tại bọn họ mẹ con liền môn cũng không dám ra. Lão đại một nhà còn nghĩ đến hảo. Nam mơ. Nàng chính là buộc hắn tham nhà nước tiền, nàng còn ngóng trông sớm một chút cấp nhà nước phát hiện đâu. Đến lúc đó làm này toàn ra bạch nhãn lang khoe khoang. Đến lúc đó bọn họ liền nàng cái này phần tử xấu đều không bằng. Tham nhà nước tiền, hắn phải ngồi tù. Nói không chừng chính phủ phải bắn chết hắn. Kia nàng mới giải hận đâu. Chu quên cái kia tiểu kỹ nữ tử cũng là xứng đáng. Đây là báo ứng. Hiện thế báo. Chu Lão Thái Thái liền ngóng trông nàng về sau tao lớn hơn nữa báo ứng đâu. Còn có Chu Lão Nhân, cái này chết Lão Nhân. Không có việc gì thời điểm liền biết tránh ở nàng sau lưng hưởng thanh phúc, có việc lập tức liền đem nàng cấp bán, so với ai khác đều mau. Nàng Triệu Mãn Trác xem như xem minh bạch, gì phu thê, mẫu tử, cũng chưa dùng. Cả nhà liền nàng Lão Khuê nữ là thiệt tình đau nàng, nàng đã xảy ra chuyện liền nàng khóc đến nhất thương tâm. Nhưng cho dù là như thế này, Chu Lão Thái Thái lần này cũng không che chở Chu Hồng Anh, nàng mặt ngoài đối Chu Hồng Anh bị Thẩm đại nương mấy cái nhi tử đánh sự bất trí một từ, làm cho Chu Xuân tới mặt chỉ là khóc lóc làm Chu Hồng Anh nhẫn nhẫn. Thẳng đến tháng chạp 19, Chu Xuân phát lấy về làm Chu Xuân lượng lễ hỏi 50 đồng tiền, Chu Lão Thái Thái làm cho cả nhà mặt mở ra nàng trang tiền bố túi, mới phát hiện tiền thiếu hai khối. Chu ra cả nhà xuất động, lên trời xuống đất mà tìm này hai khối tiền. Cuối cùng ở Thẩm Ngọc Phân nhỏ nhất đệ đệ Thẩm Ngọc Cán Thượng tìm được rồi một khối 8 mao 5 phần tiền. Kia 1 mao 5 đã bị hắn đổi đường nơi ăn. Chu Lão Thái Thái bỗng nhiên liền không có vừa rồi buộc muốn lục soát Thẩm ra mấy cái hài tử thân khi cường thế cùng chắc chắn, chỉ là lôi kéo Chu Xuân tới tay ai ai mà khóc lóc kể lể, này mấy cái hài tử như thế nào tấu Chu Hồng Anh. Như thế nào thai họa lương thực, như thế nào thai họa trong nhà gà, như thế nào đối nàng xem thường tương đãi, đủ loại. Đủ loại. Nói xong này đó Chu Lão Thái Thái lại tỏ vẻ, vì nhi tử, tôn tử, nàng gì đều có thể nhẫn, nhưng không nghĩ tới này mấy cái hài tử còn có thể hư đến trộm tiền nông nỗi, đây là phạm pháp nha, nàng cũng không dám giấu giếm. Nàng sợ về sau chính phủ nói nàng bao che ăn trộm, nàng đến đi công xã tìm công an viên hỏi một chút, ra loại sự tình này nàng đến sao trình A. Thẩm đại nương sở hữu la lối khóc lóc xảo mắng khí thế đều ở Chu Lão Thái Thái cuối cùng này một câu cho bùi yên diệt. Chu Lão Thái Thái đây là uy hiếp muốn đi cáo nàng nhi tử nha. Người này vật chứng chứng đều có, nàng nhi tử còn tuổi nhỏ phải bồi cái ăn trộm thanh danh. Nói không chừng còn phải bị lôi đi ngồi tù nha. Lúc này, Chu gia người đương nhiên không chịu tin tưởng Thẩm Ngọc Trụ nói tiền là nhặt, Thẩm gia cũng không dám lại chất vấn Thẩm Ngọc Trụ chưa từng vào đông phòng, sao có thể bắt được Chu lão thái thái tiền sự. Thẩm đại nương lau nước mắt mang theo ba cái nhi tử xám xịt mà đi rồi. Thẩm đại nương mới vừa cấp Thẩm Ngọc Phân hầm tốt một nồi canh gà cùng thịt gà cũng đặt ở Chu Hồng Anh trước mặt. Thẩm Ngọc Phân ôm nhi tử ngồi ở trên giường đất, màn kéo đến kín mít, vẫn là có thể nghe được trong phòng bếp Chu Hồng Anh kêu la thịnh canh gà thanh âm, nàng chậm rãi vỗ Chu Cường, mặt giấu ở một bóng ma, trong ánh mắt lóe minh diệt không chừng quang. Vào lúc ban đêm, Thẩm Ngọc Phân cùng Chu Xuân tới bạo phát kết hôn tới nay kịch liệt nhất một lần khắc khẩu. Nếu không có Chu Dương ngăn cản, Chu Xuân tới nắm tay liền nện ở còn không có ở cữ song Thẩm Ngọc Phân trên người. Từ này về sau, Thẩm Ngọc Phân lại không có sữa. Ngày hôm sau là tháng giêng 20, Chu Xuân lượng hạ xính nhật tử. Sáng sớm, Chu lão thái thái liền đem chính mình cùng Chu Hồng Anh thu thập đến thần thanh khí sảng, Chu Xuân lượng cũng thay sạch sẽ xiêm y đi, liền chờ Dương Chân To lại đây, cùng đi trại nuôi ngựa chuân. Chu Xuân phát một nhà im mắng, không một người ra tới cùng Dương Chân To lên tiếng kêu gọi, càng không một người hỏi một câu Chu Xuân lượng hạ xính sự. Từ cùng Chu lão thái thái xé rách mặt, bọn họ một nhà đã hoàn toàn không phản ứng Chu lão thái thái cùng Chu gia những người khác. Chu Dương sáng sớm liền đi bắt đầu làm việc. Đội sản xuất cày bừa vụ xuân chuẩn bị công tác đã bắt đầu, Chu Dương nhớ thương dùng chính mình công điểm nuôi sống đệ đệ muội muội, một chút công điểm cũng không chịu chậm trễ, mỗi ngày bắt đầu làm việc phi thường tích cực. Chu Vãn Vãn nghe đông phòng vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hạ xính sự, trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Bất chi bất giác chung, nàng đã dần dần mà không hề thời khắc chú ý Chu lão thái thái bên kia sự, bọn họ vô luận như thế nào lan lộn, đều đã không thể kích khởi nàng bất luận cái gì cảm xúc. Về những người này sở hữu sự, Chu Vãn Vãn đã có thể sử dụng một loại thuần túy đứng ngoài cuộc góc độ đi đối đãi. Cái này làm cho Chu Vãn Vãn tự trọng sinh tới nay lần đầu tiên cảm thấy trong lòng trong sáng trống trải đến như cao nguyên thượng thuần tịnh trời xanh. Chu ra người những cái đó dơ bẩn, ti tiện đã hoàn toàn bị nàng tung ra chính mình sinh mệnh ở ngoài. Cái gọi là tân sinh, chính là như thế đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Chu Vãn Vãn mới đối Chu ra mỗi người đều xem đến càng thấu triệt, rõ ràng, tỉ như Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh. Chu lão thái thái nhất để ý chính là nàng đối Chu ra mọi người không chế, nàng muốn mọi người sinh hoạt thậm chí là hỉ nộ ai nhạc đều nắm giữ ở nàng trong tay, nàng muốn ngồi ở Chu ra mọi người phía trên, làm cái kia vĩnh viễn khống chế hết thể nữ vương. Mà Chu Hồng Anh, nàng nhất để ý chính là nàng ở Chu gia đặc quyền, thứ tốt đều đến nhưng nàng ăn dùng, tất cả mọi người đến nhường nàng, hầu hạ nàng. Làm cho bọn họ mẹ con mất đi này hết thảy, so bất luận cái gì thân thể thượng trừng phạt đều làm cho bọn họ thống khổ. Cho nên Chu Vãn Vãn mắt lại nhìn, lúc ấy cơ thành thục, nàng ở phía sau lại đẩy một phen, đương đôi mẹ con này không hề là Chu gia mọi người chúa tể. Khi đó bọn họ vĩnh vô chừng mực cực khổ mới chân chính đã đến. Lại tỉ như Tiết Thủy Cần, thẳng đến giờ khắc này, Chu Vãn Vãn mới chân chính nhìn thấu cùng Tiết Thủy Cần thù hận, hận ý chưa từng giảm bớt, nàng lại không hề chấp nhất với muốn đem nàng đặt ở bên người trả thù. Tiết Thủy Cần kiếp trước đối bọn họ huynh muội hành động cần thiết trả giá đại giới, đây là Chu Vãn Vãn cho tới nay chấp niệm, hiện tại cũng chưa từng thay đổi. Nhưng nàng lại không hề để ý hình thức. Nếu Tiết Thủy Cần một hai phải gả đến Chu gia, kia Chu Vãn Vãn chỉ cần hơi chút quạt gió thêm tuổi, là có thể làm nàng sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Rốt cuộc, hiện tại nàng đã hung hăng mà đắc tội Chu Xuân Phát một nhà, về sau, Chu Vãn Vãn còn sẽ làm nàng đắc tội sở hữu Chu gia người. Nếu Tiết Thủy Cần có thể không gả tiến vào, kia Chu Vãn Vãn cũng không nóng nảy. Lấy nàng tình cảnh hiện tại, về sau tất nhiên sẽ không có ngày lành quá, chờ Chu Vãn Vãn lớn lên một ít, hơi chút chú ý nàng một chút, là có thể làm nàng sống không bằng chết. Chu Vãn Vãn lẳng lặng mà cười. Ai nói trọng sinh về sau liền sẽ trở nên đại triệt hiểu ra trí tuệ phi thường. Nàng tự trọng sinh tới nay, tâm cảnh nhiều lần biến hóa, xử sự cũng nhiều lần lặp lại, cho tới bây giờ, nàng cũng không dám nói chính mình sở hữu quyết định đều là đúng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là tiểu tâm cẩn thận bảo hộ hảo tự mình huynh muội ba người, cố gắng làm chính mình cùng hai cái ca ca đều hướng về tốt nhất phương hướng trưởng thành, không kinh tâm, không hối hận, nghiêm túc mà nỗ lực mà sinh hoạt đi xuống. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 16 chương thiện lương. Chu Vãn Vãn một người ngồi ở giường đất trước bàn viết Chu Dương cho nàng lưu tác nghiệp, phỏng chừng Chu Dương là sợ nàng một người ở nhà nhàm chán, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đem ngày mai công khóa nói xong, lại làm nàng ngày mai ban ngày mỗi cái tự viết mấy hành, nói cái này tiêu nghiệp. Chu Thần hôm nay đi học bù phía trước còn hống nàng cấp Đông Tuyết lại họa một bức họa, phỏng chừng cũng là sợ nàng một người tịch mịch. Chu ra người vô luận như thế nào làm ầm ĩ, cũng chưa người dám lại trêu chọc tam huynh muội. Nguyên nhân chính là vì điểm này, Chu Dương hai anh em mới dám đem muội muội một người đặt ở trong nhà. Hơn nữa, từ kiến thức tới rồi Bông Tuyết siêu cấp sức chiến đấu, bọn họ liền càng nhiều một tầng yên tâm. Chu Thần mới vừa đi trong chốc lát, Từ Xuân liền đẩy cửa ra đi đến, mặt sau đi theo sợ hãi rụt rẻ Lý Quý Chi. Bọn họ là tới cấp Chu Xuân Lượng tháo giặt chăn chuẩn bị kết hôn dùng. Chu Xuân Lượng bởi vì là nhị hôn, Chu ra cái gì tân đồ vật cũng chưa chuẩn bị, chỉ đem hắn nguyên lai đệm chăn tháo giặt một chút liền chuẩn bị cấp Tiết Thủy cần dùng. Chu lão thái thái nguyên lai là phân phó Chu Xuân Lượng làm bốn nhạc đem người kia phô đệm chăn tẩy tẩy. Chu Xuân Lượng cùng Chu Thần vừa nói, Chu Thần liền khí cười, ta rửa sạch sẽ phô đệm chăn làm cho nàng vào cửa đoạt ta muội muội xiêm y đi, dùng chúng ta cả nhà kiếm tiền nuôi sống nàng cái kia con riêng. Chu Xuân Lượng á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể cầu tới rồi Từ Xuân cùng Lý Quý Chi trên người. Từ Xuân vừa vào cửa, thấy ngồi ở giường đất bên cạnh bàn viết chữ Chu Văn Vãn, nàng thực sự ngây ra một lúc. Từ Xuân từ vào cửa liền không cùng Chu Dương huynh muội tiếp xúc quá, Chu Vãn Vãn mặt nàng chỉ thấy quá hai lần, còn đều là Chu Dương đem nàng bao đến kín mít đi ra ngoài tản bộ khi đánh cái đối mặt, liền trông như thế nào cũng chưa thấy rõ ràng. Đây là Từ Xuân lần đầu tiên gần gũi mà xem Chu Vãn Vãn, cái này an tĩnh điểm mỹ tiểu hoa nhi cùng ốm đau bệnh tật lộ đều sẽ không đi lời nói cũng nói không tốt Chu Lan một so, quả thực khác nhau như trời với đất. Không biết vì cái gì, thấy như vậy một cái hài tử. Từ Xuân đối Lý Quý Chi cùng Chu Hồng Anh vài người hại chết Lý Tú Hoa sự. Đống nhiên liền có càng mãnh liệt chán ghét. Tốt như vậy một cái tiểu hải tử, liền như vậy không có mẹ, thật là làm bậy. Chu Vãn Vãn dương mắt nhìn một chút liền không phản ứng các nàng, tiếp tục viết chính mình tự. Đông Tuyết vốn dĩ dựa vào Chu Vãn Vãn trên đùi ngủ gà ngủ gật, thấy tới người xa lạ, lập tức nhảy nhót mà đường vòng ngoại sườn, đề phòng mà nhìn chằm chằm hai người. Chu Thần đi thời điểm đem nó phóng tới trên giường đất, dặn dò nó phải bảo vệ muội muội. Thỏ con cho dù uống lên linh dịch, ở không gian tiếp nhận rồi nhất khoa học tiên tiến nhất huấn luyện, cũng không thông minh đến có thể nghe hiểu tiếng người nông nỗi. Nhưng giác quan thứ 6 vẫn là nói cho nó, tiểu chủ nhân hiện tại cảm xúc bởi vì tiến vào người xa lạ mà có dao động. Nó cũng liền tùy theo bất an lên. Lý Quý Chi nhìn đã có thể viết chữ Chu Văn Vãn, trong lòng lại là khổ sở, lại là sợ hãi. Chu Lan chỉ so nàng tiểu 10 ngày, hiện tại chuyện gì cũng đều không hiểu. Này mấy cái hải tử cũng không biết đi rồi gì số phận. Thế nhưng khiến cho thẩm thủ trưởng coi trong mắt, này người thành phố đổ vật dốc hết sức ăn. Sao có thể trường không hảo? Lý Tú Hoa hải tử về sau nếu là tiên đồ, nhất định sẽ tìm đến nàng báo thủ, nàng nhưng thật ra không để bụng, chính là sáu nha đáng thương. Hai người hủy đi nam giường đất Chu Xuân Lượng hai bộ đệm chăn. Thu thập hảo liền tính toán ôm đi ra ngoài tẩy. Từ Xuân do dự một chút, vẫn là từ trong túi móc ra một khối đường, đi đến bắc giường đất đưa cho Chu Văn Vãn. Nam nha! Người ăn đi! Từ Xuân có chút ngượng ngùng, nàng liền hai khối đường. Vẫn là ăn Tết ngày đó Chu Phú trộm đưa cho nàng, nàng đem một khác khối ngạnh nhét vào Chu Phú trong miệng, này một khối vẫn luôn xùy không bỏ được ăn. Cảm ơn đại tẩu, ta không ăn. Chu Vãn Vãn nói được khách khí, biểu tình lại không thân thiện. Chu ra người, vô luận tốt xấu, nàng đều vô tình tiếp xúc. Từ Xuân đang muốn đem đường phóng tới trên bàn liền rời đi, khỏe mắt quét tới rồi giường đất bàn một góc cái kia tinh xảo hàng tre trúc tiểu cái sọt thượng, nơi đó mặt là tràn đầy đậu phộng. Hạt dưa cùng dùng xinh đẹp giấy gói kẹo bao đường khối, mặt trên còn thả một cái thủy linh linh đỏ thâm quả táo, còn có một cái kim hoàng sắc trái cây, nàng cũng chưa gặp qua. Từ Xuân mặt soát một chút liền đỏ. Cùng mấy thứ này so sánh với, nàng này một khối giấy gói kẹo đều có chút phá đường khối quá keo kiệt. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, nàng không nghĩ cùng Chu gia người có bất luận cái gì tiếp xúc, lại không thể thương tổn một viên đối nàng có mang thiện ý tâm. Vô luận có phải hay không nàng chủ quan cố ý, đều không thể. Đại tẩu, ngươi tưởng sờ sờ ta thỏ con sao? Chu Vãn Vãn chỉ có thể dùng tiểu hài tử thiên chân tới trấn an Từ Xuân. Từ kỳ thi mùa xuân thăm sờ sờ bông tuyết, trên mặt không như vậy đỏ. Đại tẩu, ta muốn ăn quả quýt, bản thân sẽ không lột ra. Chu Vãn Vãn chỉ vào tiểu giỏ che kim hoàng sắc đại quả quýt, nháy mắt to hướng Từ Xuân xin giúp đỡ, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Từ Xuân bị Chu Vãn Vãn xem đến trong lòng mềm mại, lập tức qua đi giúp nàng lột ra, chỉ cần liên can khởi sống. Từ Xuân cử chỉ lập tức liền tự nhiên lưu loát lên. Từ Xuân ở Chu Vãn Vãn chỉ đạo hạ thật cẩn thận mà lột ra một cái quả quýt, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, này người thành phố ăn đồ vật cũng thật hiếm lạ, ra cùng nhưng còn có thể như vậy phân ăn. Chu Vãn Vãn tiếp nhận quả quýt, chính mình ăn trước một mảnh, sấn Từ Xuân không chú ý, nhét vào miệng nàng hai cánh. Từ Xuân hàm chứa quả quýt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, còn có chút kinh hoàng, này nhưng sao chỉnh, nàng ăn hải tử như vậy hiếm lạ thức ăn. Này không phải chiếm hải tử tiện nghi sao? Đại tẩu, ngươi phun ra liền bạch hạt, lãng phí. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nhắc nhở do dự dự muốn đem hàm chứa quả quýt nổ ra Từ Xuân. Từ Xuân chỉ có thể căng ra đầu đem này hai cánh quả quýt ăn xong đi. Chu Vãn Vãn lại phóng trong miệng một mảnh quả quýt, một bên nhai một bên hướng Từ Xuân cười. Từ Xuân nhai trong miệng ngọt lành quả quýt, nhìn Chu Vãn Vãn sáng lấp lánh tràn ngập thiện ý mắt to, cũng cười. Chu Vãn Vãn lại đem trong tay ăn dư lại một nửa quả quýt đều nhét vào Từ Xuân trong tay, lấy về đi cho ta đại ca ăn. Chu Vãn Vãn biết, Từ Xuân người như vậy, nói lấy về đi làm nàng chính mình ăn, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy, chính là nếu là nói là cho Chu Phú, nàng liền có khả năng cầm. Lấy về đi, lấy Chu Phú đối Từ Xuân chiếu cố, nhất định còn sẽ phân cho nàng ăn. Từ Xuân quả nhiên do dự, nàng không thể chiếm tiểu hài tử tiện nghi, chính là nàng là thật muốn làm Chu Phú cũng nếm thử ăn ngon như vậy đồ vật, hắn nhất định cũng trước nay không ăn qua đi. Đại tẩu, ta còn có đâu, ngươi cầm đi. Cảm ơn ngươi rất tốt với ta. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà đối Từ Xuân nói. Từ Xuân cùng nàng kiếp trước kiếp này đều không có bất luận cái gì ân oán, nàng thiện ý chỉ là xuất phát từ thương hại cùng thiện lương, nếu nàng không phải Chu gia người, thật là tốt biết bao. Từ Xuân thành thật mà cười, do dự mà bẻ tiếp theo tiểu cánh quả quýt, đem mặt khác nhét trở lại Chu Vãn Vãn trong tay. Cho ngươi đại ca mang về một mảnh nhỏ là đủ rồi, làm hắn nếm cái mùi vị là được, dư lại ngươi lưu trữ tự mình ăn đi. Không cho Chu Vãn Vãn nhún nhường cơ hội, Từ Xuân hướng về phía nàng vội vàng mà cười một chút, chạy nhanh chạy chậm rời đi tây phòng. Trên bàn, để lại kia khối giấy gói kẹo tổn hại, còn hóa một cái rác đường nơi. Buổi chiều, Chu thần học bù trở về thời điểm. Chu Vãn Vãn sớm đem chuyện này buông xuống. Chu ra người. Nàng một cái đều không nghĩ tiếp xúc, Từ Xuân là cái thiện lương người, nhưng nàng là Chu ra người. Cho nên Chu Vãn Vãn vẫn là quyết định về sau đến bảo trì khoảng cách mới hảo. Đương nhiên, nếu Từ Xuân trước hướng bọn họ huynh muội biểu đạt ra thiện ý, kia nàng nhất định sẽ hồi báo đồng dạng thiện ý, hơn nữa sẽ đem này đó ghi tạc trong lòng. Về sau tìm cơ hội gấp bội hồi báo. Nếu không có, kia Chu Vãn Vãn tuyệt không sẽ chủ động tiếp xúc nàng. Nàng sau lưng còn có Chu gia cả gia đình người liên lụy, Chu Vãn Vãn nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Chu thần đã trở lại, hai anh em cùng Đông Tuyết chơi trong chốc lát, liền bắt đầu học tập. Chu Vãn Vãn lấy ra nàng tiểu vợ, làm Chu thần cho nàng điền tự. Tiểu vợ thượng là Chu Vãn Vãn viết cấp Lý Tú Hoa tin, nàng sẽ không viết tự đều chú âm, làm Chu thần cấp điền thượng. Đương nhiên, này đó tự đều là Chu thần nhớ không lao hoặc là dùng đến không quá thuần thục. Cấp Lý Tú Hoa viết thư, là mấy ngày này Chu Vãn Vãn nghĩ ra được chú ý đã có thể xúc tiến các ca ca học tập hứng thú, rèn luyện bọn họ viết làm năng lực, lại có thể làm cho bọn họ có một cái nói hết tâm sự địa phương. Cho nên bọn họ mỗi người đều có một cái cho mẫu thân viết thư chuyên dụng tiểu vợ, cùng loại với sổ nhật ký. Chu thần khai giảng liền thượng năm 4, đã có viết văn khóa, hắn chưa từng tiếp xúc quá, Chu Vãn Vãn liền dùng phương thức này rèn luyện hắn miêu tả, tự sự năng lực, cũng làm hắn đối tân học tự từ có càng khắc sâu ấn tượng, càng dễ bề hắn vận dụng lý giải. Cho nên, mấy ngày này Chu Vãn Vãn vắt hết óc cấp Chu thần ra đề mục, nàng cấp Lý Tú Hoa viết thư chuyên dụng tiểu sách vợ thành Chu thần cùng Chu Dương lấp chỗ chống buồn, viết văn buồn, cùng sao chép buồn, có đôi khi vì làm Chu thần đối viết văn kết cấu có càng khắc sâu ấn tượng. Chu Vãn Vãn còn phải làm hắn sao một lần. Chu thần cũng không phụ Chu Vãn Vãn một phen khổ tâm, gần nhất viết văn trình độ đề cao đến phi thường mau, Lý lao sư đều khen hắn vài lần. Hai anh em chính nghiêm túc học tập, tiểu Chu Cường tiếng khóc lại truyền tới. Mấy ngày nay tiểu Chu Cường bắt đầu bị tội, Thẩm Ngọc Phân không có sữa, lại ở cữ, không thể xuống đất cho hắn ngao nước cơm, Chu Xuân tới luống cuống tay chân mà cái gì đều làm không tốt, tiểu Chu Cường cũng chỉ có thể mỗi ngày bị đói. Vì chuyện này, Chu Xuân tới hai vợ chồng mỗi ngày đều đến xảo mấy miệng. Không ngoài sở liệu, Chu Cường vừa khóc, Chu Xuân tới cùng Thẩm Ngọc Phân lại xảo lên. Chu thần nhíu mày, xem muội muội ở vẻ mặt chuyên chú mà vẽ tranh, không nghe được giống nhau, mày mới lỏng một ít. Buổi tối, Chu Dương cũng ở vì Chu Cường khóc nháo nhíu mày. Hắn suy xét nửa ngày, mới cùng đệ đệ muội muội thương lượng, có thể hay không đem bọn họ gà rừng cấp Thẩm Ngọc Phân ăn một con, bổ bổ thân mình, nói không chừng là có thể có sữa, Chu Cường cũng không cần đói đến tổng khóc. Chu thần cùng Chu Vãn Vãn trầm mặc. Hai người bọn họ đều không nghĩ cấp, chính là đại ca mở miệng, lại không nghĩ làm đại ca khổ sở. Bọn họ cũng đều biết, đại ca đây là nhớ tới Chu Vãn Vãn chịu đói lúc, cho nên hắn mới đối Chu Cường chịu đói sự như vậy đi tâm. Tứ thẩm ăn trứng gà, thấy ta đi ra ngoài, chạy nhanh cầm chén khấu thượng. Chu Vãn Vãn thấp giọng nói, trong bóng tối, nàng nhu nhu trong thanh âm có nồng đậm mất mát cùng ủy khuất. Đây là kiếp trước Thẩm Ngọc Phân sinh cái thứ hai nhi tử Chu Dũng thời điểm sự. Cũng không phải là Chu Vãn Vãn nói bừa. Chu Dương lập tức đau lòng vô cùng, muội muội lại không cần nàng trứng gà, như vậy rõ ràng mà đề phòng nàng làm gì. Muội muội thông minh lại mất cảm, tứ thẩm như vậy, làm nàng trong lòng nhiều khó chịu. Tưởng tượng đến muội muội khó chịu, Chu Dương đối Chu Cường đồng tình liền tan thành mây khói, còn cấp Thẩm Ngọc Phân ăn gà. Lông gà đều đừng nghĩ nhìn. Đại ca lại phạm tật xấu, đại ca sai rồi, đại ca bảo đảm, về sau lại không đối bọn họ mềm lòng, bọn họ đều không xứng. Chu Dương ôm muội muội ôm đến chính mình ổ chăn, nhẹ nhàng vỗ nàng, đầy cõi lòng xin lỗi mà xin lỗi. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ghé vào nàng đại ca trong lòng ngực, không muốn xa rời mà dán hắn, trong mắt quang minh minh diệt diệt, lại không có một tia áy náy. Ta đại ca thiện lương chỉ có thể cấp những cái đó chân chính đáng giá người, kiếp này ai cũng đừng nghĩ lại lợi dụng hắn mềm lòng chiếm hắn một tia tiện nghi. Tháng giêng 22 buổi chiều, Chu Hồng Hương mang theo tiền mới vừa cùng tiền thiết bỗng nhiên về tới Chu gia. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 17 chương thất thế. 38 tuổi Chu Hồng Hương, hiện tại thoạt nhìn ít nhất đến có hơn 40 tuổi, thân thể khô gầy, trên mặt là như thế nào cũng che giấu không được đau khổ, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng sinh hoạt đến phi thường không như ý. Tiền mới vừa cùng tiền thiết cũng đã không có lần trước lúc đi ngạo khí, đều thành thành thật thật mà đi theo mẫu thân phía sau, túi đầu không nói một lời. Bọn họ là phương hướng Chu Lão Thái Thái xin giúp đỡ. Chu Hồng Hương sinh hoạt từ đem những cái đó biến chất gà rừng cùng thỏ hoang đưa cho lãnh đạo về sau, tựa như một chiếc đi lên lại đẩu lại lớn lên đường xuống dốc xe đạp, vô luận nàng như thế nào phanh lại, đều khống chế không được này chiếc xe đi xuống tốc độ. Tiền thủ nghĩa từ bị thương về sau, sẽ không chịu lại đi kiến trúc công ty dọn gạch. Vì giữ được bát sát, Chu Hồng Hương chỉ có thể vẫn luôn thế hắn đi làm việc. Tự nhận bị bạc đãi tiền thủ nghĩa ở nhà bắt đầu say rượu, tính tình trở nên phi thường táo bạo, sau lại phát triển về đến nhà bạo. Chu Hồng Hương cùng mấy cái hài tử mỗi ngày đều sinh hoạt ở lo lắng đề phòng bên trong, liền sợ hắn khi nào không thuận khí, vung lên chảy cán bột liền tấu, tiền yến mặt bị tấu đến tân thương cái vết thương cũ, sau lại sợ mất mặt như thế nào cũng không chịu đi đi học. Tiền mới vừa cùng tiền thiết hai cái đại cũng bỏ học, ở trong nhà đại không đi xuống, liền cả ngày ở bên ngoài chạy, này một chạy liền chạy ra xong việc. Bọn họ quải cong nhi mà mượn người khác một chiếc xe đạp, kỵ đi ra ngoài khoe khoang, còn thổi phồng là chính mình ra mua. Một tên côn đồ ngày thường theo chân bọn họ quan hệ không tồi, liền phải nương kỵ hai ngày, bọn họ sợ mất mặt, liền phùng má giả làm người mập mượn cho hắn. Ngày hôm sau liền nghe nói tên côn đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau bị cục công an bắt lại, kia chiếc xe đạp cũng thành phạm án chứng cứ bị khấu lưu. Lúc này Chu Hồng Hương một nhà mới biết được kia chiếc xe đạp là huyện Lương Du công ty một cái cửa hàng bán lẻ giám đốc ra, nhân ra nói, hoặc là chạy nhanh đem xe đạp cho hắn từ cục công an nói ra, hoặc là bồi một chiếc tân. Nếu không liền tìm đến tiền thủ nghĩa đơn vị phản ánh tình huống. Kiến trúc công ty lãnh đạo ngay từ đầu xem tiền thủ nghĩa liền mang theo thành kiến. Sau lại bởi vì Chu Hồng Hương thế thân hắn, một nữ nhân làm không được việc nặng còn các loại chuyện phiền toái, đối bọn họ ý kiến phi thường đại, này nếu là lại ra như vậy một hồi sự, tiền thủ nghĩa công tác liền thật sự giữ không nổi. Nhân ra kia xe chủ chính là Lương Du công ty giám đốc, ai không thượng vội vàng nịnh bợ, này nếu là tìm được kiến trúc công ty. Lãnh đạo còn không được lập tức liền đem tiền thủ nghĩa khai trừ rồi nha. Nương! Ta này khổ nhật tử gì thời điểm là cái đầu a? Ta một nữ nhân. Cả ngày làm dọn gạch cùng xi măng sống, nhân ra còn ghét bỏ ta làm được không có nam nhân nhiều, cả ngày cho ta mặt xem. Về nhà còn phải ai hắn cha tấu, nếu không phải vì này mấy cái hài tử, ta đều không muốn sống nữa nha. Chu Hồng Hương nói thương tâm chỗ, lấy khăn quàng cổ đổ miệng gào khóc. Khóc trong chốc lát lại tiếp theo tố khổ, trong nhà này nửa năm nhiều. Liền trước nay không ăn no quá. Ta hiện tại ở công trường lấy chính là nhất hạng bét tiền lương, đều mau không bằng lâm thời công, liền này, tiền thủ nghĩa còn lấy tiền đi uống rượu. Không màng chúng ta nương mấy cái chết sống nha. Chu Lão Thái Thái nước mắt từ Chu Hồng Hương vào nhà liền không đình quá. Nàng nuốt đại nữ nhi so trong nhà chồng trọt nam nhân còn thô tay, đau lòng đến giống muốn nứt ra rồi giống nhau, hoàn toàn đã quên nàng bị phê đấu về sau. Cái này đại nữ nhi vẫn luôn chẳng quan tâm. Quả thực coi như không có nàng cái này nương giống nhau. Ngươi yên tâm. Chuyện này nương cho ngươi tưởng chiêu nhi. Nương đánh bạc này mạng già không cần, cũng đến giúp ngươi đem này quan đã cho. Vì đại nữ nhi, Chu Lão Thái Thái trọng tâm ý chí chiến đấu, bất cứ giá nào. Nương A Chu Hồng Hương ôm Chu Lão Thái Thái lại là một đốn gào khóc, tiền mới vừa, tiền thiết cùng Chu Hồng Anh cũng ở bên cạnh bồi lau nước mắt. Chu Lão Thái Thái nói cho Chu Hồng Hương nghĩ cách, chính là nàng duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể là từ Chu Xuân dậy thì thượng tưởng. Chu ra tiền cấp Chu Xuân Lượng hạ xính lễ về sau, liền còn thừa không có mấy, một chiếc xe đạp ở có xe đạp phiếu dưới tình huống cũng đến 120-130 đồng tiền, không có xe đạp phiếu kia giá cả chính là vài lần mà hướng lên trên trướng, cũng chỉ có thủ mấy ngàn nhân công trình vật tư Chu Xuân Phát có thể nghĩ ra biện pháp tới. Có lần trước kinh nghiệm, Chu Lão Thái Thái hiện tại dùng Chu Xuân Phát dùng đến phi thường thuận tay, chính là Chu Hồng Hương không tới, nàng cũng nghĩ, chờ Chu Xuân Lượng cưới xong tức phụ. Lại gõ Chu Xuân Phát một số tiền cho nàng lão khuê nữ tích có đâu. Ai biết Chu Xuân Phát khi nào phải đi ngồi tù, nhưng đến chạy nhanh, có thể từ trên người hắn nhiều vất điểm là điểm nhi. Trấn an hảo Chu Hồng Hương, Chu lão thái thái tự mình xuống bếp, vì hắn bị đại khổ đại khuê nữ hòa hảo lâu cũng chưa ăn no quá cháu ngoại làm một đốn hảo cơm, liền làm bánh nướng áp chảo, nhiều soát điểm du, lạc đến hương hương. Này đốn ăn ngon đương nhiên không có khả năng cả nhà đều có, vẫn là cùng trước kia giống nhau, là Chu Hồng Hương một nhà độc hưởng tiểu táo. Chính là này đốn tiểu táo Chu Hồng Hương người một nhà chú định là không thể giống dĩ vãng như vậy ăn ngừng nghỉ. Chu gia cục diện ở Chu Bình đem hết thể nói toạc kia một khắc khởi liền sớm đã cùng dĩ vãng bất đồng, chỉ là Chu lão thái thái không muốn thừa nhận mà thôi. Đầu tiên Chu Dương hai anh em liền không phải nàng có thể khống chế được. Bánh mới vừa lạc ra một nồi, Chu Dương liền đã trở lại, hắn giặt sạch tay, mặt, cũng không thèm nhìn tới vây quanh ở bệ bếp biên tiền mới vừa hai anh em cùng Chu Hồng Anh, cầm chén liền trang 5-6 khối. Ngươi làm gì nha? Ngươi hại chết thèm. Đó là cho ngươi là sao? Ngươi liền ăn. Ngươi ra mặt sao như vậy hậu đâu? Có lẽ là mẹ con ba người gặp nhau, làm Chu Hồng Anh lại tìm được rồi trước kia cười ở người một nhà trên đầu tác ai tác phúc cảm giác, thấy Chu Dương lấy bánh, nàng không chút nghĩ ngợi mà liền khai mắng. Chu Dương lạnh nhạt mà nhìn nàng, không cho ta ăn cho ai ăn. Chúng ta không tránh đến từ cái kia phân lương thực. Các ngươi Chu Dương chỉ vào ở bệ bếp biên làm thành một vòng vài người, trong đó cũng bao gồm Chu Lao Thái Thái, ai hướng trong nhà tránh một viên lương thực. Ai có tư cách ăn này bánh nướng áp chảo? Chu Dương ánh mắt làm Chu Hồng Anh nháy mắt nhớ tới mấy ngày này đủ loại, nước mắt bá mà liền chạy xuống dưới, lại không dám nói thêm câu nữa lời nói. Chu Lão Thái Thái trừng mắt Chu Dương, cơ hồ muốn ăn hắn, ngoài miệng lại một câu phản bác nói cũng không dám nói. Lúc này nàng mới phát hiện, ở cái này trong nhà, đặc biệt là Chu Dương tam huynh muội trước mặt, nàng không bao giờ có thể bãi mãi mãi phổ la lối khóc lóc. Tam Nhạc, sao cùng ngươi lão cô nói chuyện đâu? Chu Hồng Hương nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh từ trong phòng đi ra. Nàng lôi kéo Chu Dương cánh tay, dùng một cái trưởng bối thân mật lại oán trách ngự khí nói Chu Dương, giống như bọn họ ngày thường quan hệ phi thường hảo giống nhau, mau tới làm đại cô nhìn xem ta này đại cháu trai, mấy ngày nay nhưng tiền đồ không ít, này người cao to trưởng mà, giống chúng ta lão Chu người nhà. Chu Hồng Hương giống như hoàn toàn đã quên Chu Dương cùng Chu Thần đem tiền mới vừa huynh muội đuổi đi sự, càng im bặt không nhắc tới tiền thiết bị khai gáo sự. Chu Hồng Hương hôm nay mới phát hiện, nàng này hai cái vẫn luôn chỉ biết làm việc cháu trai còn có đại tác dụng. Thứ Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh oán giận nói. Chu Hồng Anh bắt giữ tới rồi một cái phi thường hữu dụng tin tức, Chu Dương bọn họ cùng thẩm thủ trưởng quan hệ phi thường hảo. Thẩm thủ trưởng nhi tử kia chính là huyện võ trang bộ trưởng A, toàn huyện ai không biết cục trưởng cục công an cùng võ trang bộ bộ trưởng là chiến hữu, ở trên chiến trường có quá mệnh giao tình, hảo đến mặc chung một cái quần. Nếu có thể đi một chút thẩm thủ trưởng chiêu số, làm cục công an còn một chiếc xe đạp. Kìa quá dễ dàng. Cho nên Chu Hồng Hương đối Chu Dương đống nhiên liền thân thiện lên. Tới. Lại lấy mấy khối. Các người lớn như vậy chính trường cái đâu, ăn cũng nhiều, này mấy khối bánh nào đủ ăn. Chu Dương chợt lóe thân né tránh Chu Hồng Hương cho hắn lấy bánh tay. Không cần, cả gia đình người đâu, liền cố tự mình ăn, ta ra mặt không như vậy hầu. Chu Hồng Hương một chút sững sờ ở nơi đó. Ngươi mẹ nó đừng không biết tốt xấu. Không ăn liền chạy nhanh lăn. Ai cầu ngươi ăn. Tiên thiết cùng tên côn đồ đãi lâu rồi. Nói chuyện phi thường hướng, còn mang theo thực trọng lưu manh tật. Lại có mẫu thân cùng bà ngoại chống lưng, thù mới hận cũ thêm lên, hắn hôm nay liền nghẹn dùng sức muốn tìm cơ hội thu thập Chu Dương hai anh em đâu. Ở hắn xem ra, có bà ngoại tòa chấn. Chu Dương thấy hắn tất nhiên dám cũng không dám đánh một cái, lần trước ăn mệt hắn nhất định có thể gấp bội bù trở về. Nếu không phải Chu Dương lớn lên so 18 tuổi tiền mới vừa còn cao, nhìn cũng so tiền mới vừa có lực nhi. Tiền thiết đã sớm lôi kéo hắn ca đi lên tấu hắn. Tiền thiết. Chu Dương còn không có làm ra phản ứng, Chu Thần đã đứng ở tây cửa phòng khẩu. Hắn bình tĩnh mà kêu tiền thiết một tiếng, ở hắn quay đầu tới trong nháy mắt, trong tay một ngáng chân vèo một tiếng liền tạp qua đi. Tiền thiết lại bị khai gáo. Chu ra phòng bếp nhất thời loạn thành một đoàn, Chu Thần lại lôi kéo đại ca về phòng ăn cơm đi. Hắn hôm nay ở muội muội đề nghị hạ, dùng đại tách trà nấu thịt, khoai tây, lạp xưởng, còn thả một chút trắng non lá cải. Vừa lúc trang bị bánh nướng áp chảo ăn. Hai anh em về phòng, ai cũng chưa để tấu tiền thiết sự, Chu Vãn Vãn cũng trang không biết, vẫn luôn dùng nàng muỗng nhỏ tử cấp các ca ca đào thịt ăn. Chu Vãn Vãn ở đồ ăn thả không gian gia vị, nghe liền đặc biệt có muốn ăn, Chu Dương cùng Chu Thần ăn đến thơm ngọt cực kỳ. Tiểu nhị này nấu cơm tay nghề tùy ta mẹ, làm gì đều ăn ngon. Ở Chu Dương trong mắt, bọn họ huynh muội sở hữu ưu điểm đều tùy mẫu thân. Muội muội thông minh xinh đẹp tùy mẫu thân. Đệ đệ tâm linh thủ xảo có thể nói tùy mẫu thân, chính là người khác khen hắn cần mẫn có khả năng, hắn cũng cảm thấy là tùy mẫu thân. Là ta làm nhị ca như vậy nấu. Chu Vãn Vãn hoảng một đầu tiểu phát quấn cùng nàng đại ca tranh công. Bé cũng tùy ta mẹ, về sau nấu cơm cũng ăn ngon. Chu Thần chạy nhanh khen muội muội, nhân cơ hội hướng miệng nàng tắc một miếng thịt. Tiểu gia hỏa này gần nhất vẫn là cái ăn, mỗi đốn ăn cơm đều nhìn thấy phùng cắm châm mà hướng miệng nàng tắc. Chu Vãn Vãn cũng không ngại, Dương Tiểu Cầm đắc ý mà cười. Ở bọn họ huynh muội ba người xem ra, tùy mẫu thân, đó là tối cao khích lệ. Chu lão thái thái mấy cái khó khăn đem tiền thiết miệng vết thương băng bó hảo, một nồi bánh nướng áp chảo không lạc hảo, Chu ra mặt khác làm việc người cũng đều đã trở lại. Chu Dương mỗi ngày tàn ca liền đem công cụ thác người khác mang về đội sản xuất, chính mình hướng ra chạy như bay, cho nên mỗi ngày đều so người khác về trước tới một hồi lâu. Thấy bánh nướng áp chảo, Chu Quân nào còn nhớ rõ một tay bùi bặm, nắm lên một cái liền gặm. Vương Phượng Anh bưng lên lạc tốt mười mấy trương bánh liền vào nhà, còn không quên phân phó Từ Xuân, chạy nhanh đem dư lại đều lạc ra tới, này thượng mà làm việc đều đã trở lại, cơm cũng không có làm hảo, thật không biết một ngày ở nhà đợi đều làm gì. Ăn không trả tiền no. Sau đó không nhìn thấy Chu Hồng Hương mẫu tử giống nhau, tiếp đón cũng không đánh một cái liền đi rồi. Đều đã cùng Chu lão thái thái xé rách mặt, nào còn dùng chịu nàng đại khuê nữ khí. Chu Hồng Hương mẫu tử ba người quả thực xem choáng váng. Này không phải bọn họ quen thuộc Chu gia, cái này ra hoàn toàn biến dạng, những người này thật sự tạo phản. Nương, đại tỷ, vào nhà ăn cơm đi. Chu Xuân Lượng đỡ tức giận đến thẳng run run Chu lão thái thái vào nhà. Đại tỷ, ngươi xem. Bọn họ liền như vậy khi dễ người. Chu Hồng Anh nước mắt ào ào mà chạy xuống dưới, trông cậy vào nàng người thành phố, an cung ứng lương đại tỷ cho nàng hết giận. Này nhưng sao chỉnh Chu Hồng Hương nào còn cố được Chu Hồng Anh, nàng chính mình sự chỉ sợ cũng chưa tin tức. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 18 chương đấu pháp. Trên bàn cơm, ở Chu Xuân Phát một nhà kéo hạ, mọi người đều cắt cố các nơi ăn cơm, liền Lý Quý Chi đều dám tự mình lấy bánh ăn. Chu lão thái thái không còn có phân phối đồ ăn quyền lực. Chu Hồng Hương một nhà ba người một cái ngây người công phu, hai bánh nướng đã bị đoạt cái tinh quang. Chu Hồng Anh cầm trong tay một khối bánh do dự một chút, vẫn là không bỏ được phân ra đi, túi đầu mồm to mà ăn lên. Chu lão thái thái đem trong tay bánh cho Tiên Thiết, túi đầu rất nổi lên nước mắt. Nương, ngươi ăn ta đi. Chu Xuân Lượng đem chính mình bánh đưa cho Chu lão thái thái. Nương, ta này khối cũng cho ngươi. Chu Xuân Hỷ cũng đưa qua. Ngọc Phân còn không có ăn cơm đâu, ta. Nàng còn ngồi ở cữ, không thể bị đói. Chu Xuân đến xem trong tay hai khối bánh, đưa ra đi một khối, cấp Thẩm Ngọc Phân để lại một khối. Chu Hồng Hương tới như vậy nửa ngày, liếc mắt một cái cũng chưa đi xem ở cữ Thẩm Ngọc Phân cùng Tiểu Chu Cường. Thẩm Ngọc Phân đã cùng Chu Xuân tới oán giận qua, này nếu là đem nàng bánh lại cho Chu Hồng Hương, làm nàng chịu đói, kia Thẩm Ngọc Phân hôm nay phải cùng hắn nháo phiên thiên. Các ngươi nếu là thật có lòng, liền nhiều cố điểm ngươi đại tỷ, nàng vì nhà ta, vì các ngươi, gả cho như vậy một người nam nhân. Hiện tại Chu lão thái thái bụng mặt nói không được nữa, Chu Xuân Hỷ huynh đệ ba cái cũng đi theo đỏ vành mắt, mẹ con mấy cái nháy mắt cùng chung kẻ địch, đối Vương Phượng Anh mẫu tử mấy người trợn mắt giận nhìn. Đáng tiếc Vương Phượng Anh mang theo nhi tử nữ nhi ăn đến chính hoan, căn bản là không thấy bọn họ. Hôm nay buổi tối, Chu Hồng Hương chờ mãi, vẫn là không chờ đến Chu Xuân phát. Chu Hồng Hương ngày hôm sau lại đợi một buổi sáng, Chu Xuân trả về là không trở về. Nàng thật sự không thể đợi, kiến trúc công ty bên kia chỉ thỉnh 2 ngày giả. Nếu là không quay về đi làm, nàng tùy thời đều có khả năng ném cái này bắt sát. Kia bọn họ người một nhà đã có thể thật đến uống gió Tây Bắc đi. Chu Hồng Hương quyết định đem hai cái nhi tử lưu tại bực này tin tức, chính mình đi về trước đi làm. Chính là tiền mới vừa, tiền thiết lại không đáp ứng, một hai phải đi theo mẫu thân cùng nhau trở về. Hiện tại Chu gia đã không còn là bọn họ quen thuộc cái kia bà ngoại gia, ăn không đủ no, còn tùy thời có bị đánh nguy hiểm, bọn họ mới không muốn đại đâu. Cuối cùng Chu Hồng Hương chỉ có thể mang theo hai cái nhi tử đi rồi. Nàng đi lên lặp lại dặn dò Chu lão thái thái, trong thành sự nàng kéo không được mấy ngày rồi. Nhất định đến nắm chặt thời gian cho nàng lộng tới này 130 đồng tiền. Nếu không các nàng toàn ra liền xong rồi. Chu lão thái thái đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Vào lúc ban đêm, Chu Xuân trở lại tới, nghe Chu lão thái thái để ra yêu cầu. Rũ đầu suy nghĩ một chút, thở dài nói một câu, ta ngẫm lại biện pháp đi. Ta đại khuê nữ nếu là quá không ngày lành, ai đều đừng nghĩ hảo. Chu lão thái thái hung tợn mà bỏ thêm một câu, xem Chu Xuân phát đầu rũ đến càng thấp. Mới vừa lòng mà thu binh. Nàng chính là chuẩn bị 18 thủ đoạn, không nghĩ tới giống nhau cũng chưa dùng ra tới Chu Xuân phát liền đi vào khuôn khổ. Thật là cái không năng khí. Cứ như vậy, về sau không ngồi xổm nhà tù chỗ nào chạy. Trở lại đông phòng, Chu Xuân phát một nhà chạy nhanh vây quanh Chu Quyên thương lượng chuyện này. Ngày hôm qua Chu Xuân phát không có về nhà, cũng là Chu Quyên cho hắn báo đến tin. Chu Quyên ở công xã tiểu trên đường quét tước vệ sinh. Thấy Chu Hồng Hương mẫu tử mấy người đi qua đi, liền cảm thấy sự có kỳ quặc. Chu Hồng Hương từ trước đến nay không có việc gì không trở lại, đã trở lại liền nhất định là muốn cướp đoạt Chu gia một hồi. Hơn nữa xem bọn họ mẫu tử thân sắc, nhất định không chuyện tốt. Chu Hồng Hương có phiền thoái, Chu Lão Thái Thái nhất định sẽ lăn lộn bọn họ một nhà. Này chết giả Thái Thái hiện tại hận độc bọn họ. Bọn họ đã sớm biết. Cho nên Chu Quyên ở về nhà thời điểm quải đi một chuyến đại cao chân, làm Chu Xuân Phát trước đường về nhà, liền ở xây dựng đội đối phó một đêm, chờ nàng hỏi thăm minh bạch chuyện gì lại nói. Quả nhiên không ra Chu Quyên sở liệu, Chu Hồng Hương gặp gỡ đại phiền toái. Nàng quả thực muốn cười lên tiếng, cũng nên đến phiên nàng nhìn xem người khác chê cười. Chu Quyên dùng nàng gầy đến cái rủi giống nhau cầm chỉ ra ngoài, kéo, ta gì cũng không cần làm là có thể kéo chết bọn họ. Kia nàng nếu là đi công xã cáo ta nhưng sao chỉnh. Vương Phượng Anh mấy ngày này sở dĩ vẫn luôn chịu đựng không xé Chu Lão Thái Thái mẹ con, chính là sợ các nàng này nhất chiêu nhi. Ta lại chưa nói không cho làm, ta đang muốn chiêu nhi đâu, nàng còn trông cậy vào ta cho nàng làm việc đâu, nào dám thật đi cáo. Chờ kéo dài tới Chu Hồng Hương nhà bọn họ không có bắt sát, đến lúc đó Chu Hồng Hương xui xẻo, nàng về sau cầu cha ta địa phương liền càng nhiều, chết già Thái Thái liền càng luyến tiếc đi tố cáo, yên tâm đi. Đối phó Chu Lão Thái Thái, Chu Quyên có rất nhiều biện pháp. Nàng bởi vì mất máu quá nhiều cùng mấy ngày liền phê đấu suy yếu bất kham thân thể lung lay sắp đổ, trong cổ họng hoắc hoắc mà thở hổn hển, lại vẫn là tố chất thần kinh mà cười, ta xui xẻo, vậy nhất định đến có người so với ta còn xui xẻo mới được. Chu Xuân Phát một nhà cùng Chu Lão Thái Thái bắt đầu rồi ngươi truy ta trốn công phòng chiến, Chu Lão Thái Thái hết sức cưỡng bức khả năng sự, Chu Xuân Phát một nhà lại sớm nhìn ra nàng ném chuột sợ vỡ đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hoặc không lưu thủ, ứng phó khởi nàng tới thành thạo. Nhưng bọn hắn cũng không dám quá mức làm cản, rốt cuộc có nhược điểm ở Chu Lão Thái Thái trong tay bắt lấy, như thế nào đã ổn định Chu Lão Thái Thái, lại không lấy một mao tiền, cái này độ, toàn từ Chu Quyên nắm chắc. Chu Quyên vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, mỗi ngày quét vê nút cờ, ai phê đấu, trong lòng lại không có lúc nào là không ở cùng Chu Lão Thái Thái đấu nội tâm, cả người thoạt nhìn thế nhưng so mấy ngày trước tinh thần không ít. Như vậy lăn lộn mấy ngày, Chu Lão Thái Thái cũng dần dần nhìn ra một ít manh mối. Chu Xuân Phát một nhà đây là muốn kéo không cho làm nột. Chính là Chu Hồng Hương bên kia chờ không nổi, tiền mới vừa cùng tiền thiết đã tới một chuyến, nói nhân ra đã đổ đến cửa nhà đi đòi tiền, lại lấy không ra tiền, phải đi đơn vị tìm lãnh đạo, kia hắn ba công tác liền giữ không nổi. Tiền mới vừa còn chuyển đạt Chu Hồng Hương thỉnh cầu, nếu nhất thời thấu không ra kia 130 đồng tiền, có thể hay không trước thiếu lấy điểm, trước cho nhân ra đương sự một ít, cũng hảo có thể dung bọn họ điểm thời gian, không đến mức bức cho như vậy khẩn. Chu Vãn Vãn vẫn luôn chú ý đông phòng động tĩnh, đương tiền mới vừa cùng tiền thiết tới thúc giục tiền thời điểm, nàng đỗng nhiên liền nghĩ tới Tiết Thủy Cần, có xui xẻo sự như thế nào có thể không kéo lên nàng đâu. Cho dù ngăn cản không được nàng vào cửa, cũng có thể làm Chu Lão Thái Thái hảo hảo cho nàng thêm lột ngạt ta. Chu Lão Thái Thái một bên ra tăng thúc giục Chu Xuân Phát, một bên xuống tay tưởng biện pháp khác. Đương nàng nghe được Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần ở phòng bếp trong lúc vô ý nói một câu cha cưới vợ hoa như vậy nhiều tiền a. Làm lại phải về tới cấp nhà ta mua thịt ăn thật tốt về sau, đồng nhiên bế tắc giải khai, lập tức đem chủ ý đánh tới Chu Xuân Lượng lễ hỏi thượng. Nếu Chu Xuân Lượng không kết hôn, làm Tiết Thủy Cần trước tiên lui hồi kia 50 đồng tiền lễ hỏi, Chu Hồng Hương nan để không phải giải một nửa như sao. Chính là ấn tam gia chuân bên này quy củ. Đính hôn qua lễ hỏi, trừ phi nhà gái có thực rõ ràng vì phong tục sở không thể dung sai lầm, nếu không nhà trai đưa ra từ hôn, là không thể phải về lễ hỏi. Cho nên Chu Lão Thái Thái hiện tại vắt hết óc mà kế hoạch như thế nào làm Tiết Thủy Cần chủ động từ hôn. Nghĩ đến đây, Chu Lão Thái Thái trong lòng đối Tiết Thủy Cần liền có một cổ vô danh oán khí, ngươi nói ngươi tuy nói là cái quả phụ. Nhưng này hôn nhân đại sự cũng quá sốt ruột một ít. Mới vừa tương nhìn liền thu nhân ra lễ hỏi chuẩn bị kết hôn, ngươi liền cứ thế cấp. Một ngày không nam nhân liền sống không được. Chu Lão Thái Thái trước làm Chu Xuân Lượng đi thỉnh Dương chân to tới, đại muội tử. Ta này trong lòng sao không yên ổn đâu. Ngươi nói này Thủy Cần thật không chê nhà của chúng ta thành phần. Ta này mũ một khấu nhưng chính là cả đời, ta nhưng thật ra không gì, liền sợ liên lụy Thủy Cần như vậy hảo cái hài tử. Chu Lão Thái Thái vén lên và táo xoa xoa khỏe mắt. Nói được thanh âm và tình cảm phong phú. Ta liền tưởng phiền toái ngươi đi lại cho ta hỏi một chút, nhà của chúng ta cái này thành phần. Về sau ở đội sản xuất làm việc đều là làm được nhiều lấy đến thiếu, gì chuyện tốt đều không vớt được, một có cái gì vận động, còn phải đi ai phê đấu. Ta liền sợ đứa nhỏ này về sau hối hận nha. Lao tỷ tỷ, người tưởng nhiều lạc. Dương chân to nắm Chu Lão Thái Thái tay, nói được so nàng thật đúng là thành. Thủy Cần gì không biết. Nàng chính là nguyện ý, nàng đây là coi trọng nhà các ngươi bà hiền hòa. Lao tam người hảo, có thể làm việc, đừng mà gì đều không để bụng. nàng đều cùng ta nói, chính là suy nghĩ gả lại đây có thể thành thật kiên định sinh hoạt. Dương Chân To làm ai kéo thuyền nhiều năm, gì người chưa thấy qua. Chu lão thái thái điểm này lòng dạ hẹp hòi ở nàng trước mặt thật là không đáng giá nhắc tới. Còn không phải là tưởng từ hôn lại luyến tiếc lễ hỏi sao. Nàng Dương Chân To nếu có thể đem ăn đến trong miệng tiền tài lại nổ ra, kia nàng liền bạch ở làng trên xóm dưới chạy ngần ấy năm. Hai người một đi một về nói cả buổi, cuối cùng Dương Chân To không lay chuyển được Chu lão thái thái kiên trì, chỉ phải đồng ý đi hỏi lại hỏi Tiết Thủy Cần ý tứ. Từ Chu gia ra tới, Dương Chân To vững chắc mà hướng trên cửa lớn phun ra một ngụm cục đàm, cái gì ngoạn ý nhi. Hạ Sính còn tưởng đổi ý lại luyến tiếc tiền. Ngươi đương ngươi là hoàng đế lao tử, này thiên hạ lý đều ở trong tay ngươi nột. Chính là hoàng đế lao tử vì thanh danh cũng không dám tùy tiện hối hôn đâu. Dương Chân To căn bản không phản ứng Chu lão thái thái vô cớ gây rối, cũng không đi trại nuôi ngựa chuyên tìm Tiết Thủy Cần, trực tiếp về nhà. Tìm cũng vô dụng, kia Tiết Thủy Cần sốt ruột gả chồng gấp đến độ liền kém tự mình quấn phô đệm chăn quấn cho không. Chu gia lại không tốt, tổng so tống kẻ điếc hảo đi. Chu lão thái thái lòng nóng như lửa đốt mà đợi một ngày, Dương Chân To bên kia truyền nói chuyện tới, Tiết Thủy Cần không chê bọn họ lao Chu gia thành phần, nguyện ý gả. Dù sao lễ hỏi đều qua, 25 đồng tiền cũng tới tay, Dương Chân To tới đều lười đến tới, trực tiếp tìm cái đi ngang qua xã viên tiện thể nhắn. Chu lão thái thái tức giận đến ở trên giường đất mắng một hồi, lại tiếp theo tưởng chiêu nhi. Chu Vãn Vãn cũng bất đắc dĩ, lúc này Tiết Thủy Cần là quyết tâm mà phải gả vào được, xem ra không đối nàng dùng điểm tàn nhẫn chiêu nhi, căn bản ngăn cản không được nàng. Chu Vãn Vãn đương nhiên nghĩ tới kiếp trước, khi đó có người cấp đại ca giới thiệu cái quả phụ, mới vừa kết hôn nam nhân liền tu đê tạp đã chết, tuổi trẻ không hài tử, mọi người đều nói thích hợp. Tiết Thủy Cần không nghĩ làm Chu Dương kết hôn, sợ Chu Dương kết hôn liền không hướng trong nhà lấy tiền, lại không nói thẳng, nàng liền suy nghĩ cái đặc biệt thiếu đạo đức chú ý, làm bà mối cho nhân gia tiện thể nhắn, nói kết hôn có thể, nhưng không thể muốn hài tử, muốn vào môn trước buộc ga rô, làm tuyệt dục giải phẫu. Nàng đem chính mình yêu cầu cùng nhân gia vừa nói, nhân gia trực tiếp liền không tới tương nhìn. Kiếp này, Chu Vãn Vãn chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, đem Tiết Thủy Cần chính mình chủ ý dùng đến nàng chính mình trên người. Trải qua Chu Vãn Vãn hơi chút chỉ điểm, Chu lão thái thái lập tức thông hiểu đạo lý, vô đùi làm Chu Xuân Lượng đi thỉnh Dương Chân To. Dương Chân To vừa nghe Chu lão thái thái yêu cầu, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nhưng vì 25 đồng tiền, nàng vẫn là vùng vẫy nàng chân to phiến tử đi một chuyến trại nuôi ngựa chân. Chu lão thái thái nói, nàng con thứ ba nhi nữ song toàn, không nghĩ lại muốn hài tử, này trước một toa sau một toa, về sau không chỗ tốt. Tiết Thủy Cần nếu là muốn gả tiến vào cũng có thể, đi trước công xã vệ sinh sở kết chát, bảo đảm về sau không sinh hài tử là được. Tiết Thủy Cần năm nay mới 27, chỉ có Vương Hoa Mai một cái nữ nhi, làm nàng hiện tại buộc ga rô, kia về sau già rồi làm sao. Vạn nhất cùng Chu Xuân Lượng quá không đến đầu, ai còn sẽ cưới một cái không thể sinh dưỡng nữ nhân. Chu lão thái thái yêu cầu này quả thực quá ác độc. Đây là buộc Tiết Thủy Cần tự mình từ hôn đâu. Nhưng Tiết Thủy Cần nói gì cũng không thể lui cái này hôn nột. Cuối cùng nàng cùng Dương Chân To một thương lượng, buộc ga rô là tuyệt đối không được, bất quá ngươi tự mình nói kết, kia ai còn có thể lột sạch ngươi kiểm tra. Chờ về sau gả qua đi, thực sự có hài tử, kia Chu Xuân Lượng còn có thể không cần. Ngươi xem ai ra bởi vì tức phụ phải cho sinh hài tử còn không cho sinh. Chu lão thái thái như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tiết Thủy Cần sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng tức muốn hụt máu, làm cho Dương Chân To mặt liền đem Tiết Thủy Cần một đốn thoá mạ, tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Còn muốn ăn vạ bọn họ lao Chu ra sao mà. Dương Chân To mới không để bụng nàng như thế nào mắng Tiết Thủy Cần, dù sao nàng chỉ cần đem kia 25 đồng tiền tránh tới tay là được, Tiết Thủy Cần kết hôn về sau bị bà cha tân chết cũng cùng nàng không quan hệ nha. Chu lão thái thái lại làm Dương Chân To truyền đạt, Chu Xuân Lượng thân thể không tốt, về sau kết hôn, nàng Tiết Thủy cần phải ở trong nhà đường cái nam nhân xử. Dương Chân To miệng đầy đáp ứng đi rồi, lại căn bản không cho nàng chạy cái này chân, ngươi đem Tiết Thủy cần đương ra xúc xử đến lúc đó cũng không liên quan chuyện của ta. Chu Vãn Vãn trợn mắt há hốc mồm, này Tiết Thủy cần rốt cuộc là có bao nhiêu sốt ruột gả chồng. Này đều có thể đáp ứng. Nàng lập tức nghĩ đến, nơi này nhất định có nội tình. Chính là nàng hiện tại chỉ là một cái mới vừa mãn 3 tuổi tiểu hoa nhi, liền đi ra cửa phòng quyền lực đều không có, cho dù biết Tiết Thủy cần có việc gạt, cũng không có biện pháp điều tra, chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển, lại chậm rãi tìm cơ hội biết rõ ràng. Ngày hôm sau Dương Chân To đã kêu thượng Chu Xuân Lượng, mang theo Tiết Thủy cần, một hàng ba người đi công xã vệ sinh sở. Tiết Thủy cần cùng Hứa Phương vào bạch mành mặt sau xử trí thất, Dương Chân To đem một ngốc ngốc đứng ở bên ngoài Chu Xuân Lượng một phen túng đi, nữ nhân nhìn bệnh. Ngươi cái đại lao ra đứng ở này kỳ cục. Chờ bọn họ hai người ở bên ngoài chịu xong nửa yên túi thuốc lá sợi lại trở về, Tiết Thủy Cần đã suy yếu mà ngồi ở trên hành lang một ghế giải thượng đẳng chứ. Tiết Thủy Cần kết trác, đã là tháng chạp 27, vô luận nàng thế nào cấp, cũng không có khả năng ở tháng chạp 28 kết hôn. Cuối cùng Dương Chân To từ giữa hòa giải, hôn lễ sau duyên 2 ngày, định ở tháng chạp 30. Chu Vãn Vãn phi thường hoài nghi, Tiết Thủy Cần thật sự buộc ga rô. Kiếp trước nàng chính là gả tiến vào năm ấy liền sinh Chu Thiết Trụ, từ đây ngồi ổn Chu gia tam tức phụ vị trí, đem Chu Vãn Vãn huynh muội niết ở lòng bàn tay tra tấn. Kiếp này nàng giống như càng sốt ruột kết hôn. Liền vì Chu gia buộc ga rô, cũng chưa muốn bồi thường, liền như vậy vội vàng mà muốn cử hành hôn lễ. Nếu nàng sốt ruột, kia Chu Vãn Vãn đương nhiên không thể làm hôn lễ đúng hạn cử hành. Cho nên, tháng chạp 28, Chu Xuân Lượng ngã bệnh. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 19 chương quả phụ. Vì không cho Chu Dương lo lắng, Chu Vãn Vãn không làm Chu Xuân Lượng bệnh đến quá nghiêm trọng, chỉ là thích ngủ, không sức lực, khởi không tới giường đất, ra cửa thượng vê nút cờ đều đến Chu Dương đỡ, đương nhiên liền không thể kết hôn. Chu Lão Thái Thái vừa lúc có lấy cớ, nhi tử đều ngã bệnh, còn kết gì hôn, trước phóng đi. Tuy rằng lễ hỏi nếu không đã trở lại, nhưng có thể ghê tởm một chút Tiết Thủy Cần, làm nàng sốt ruột, Chu Lão Thái Thái cũng là thấy vậy vui mừng. Hiện tại Tiết Thủy Cần ở Chu Lão Thái Thái hận nhất người bên trong xếp thứ hai, đệ nhất danh đương nhiên là Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên song song. Tiết Thủy Cần quả thực muốn vội muốn chết, tống kẻ điếc lập tức liền phải đã trở lại, lấy hắn kia càn quấy kính nhi, đi nháo một cái hắc ngũ loại phần tử xấu gia đình hôn lễ là tuyệt đối không nói chơi, cho dù đến lúc đó không đem hôn lễ giảo hợp thất bại, kia nàng thanh danh cũng liền xú. Nàng sẽ trở thành làng trên xóm dưới cho cười, miệng lưỡi ác độc phụ nữ còn phải bố trí một ít nàng cùng tống kẻ điếc không minh không bạch nói bậy. Ngươi nói hai ngươi không có việc gì, kia hắn vì sao thiên đi tìm ngươi? Vẫn là ngươi cùng hắn không rõ ràng lắm. Nhưng Tiết Thủy Cần lại sốt ruột, Chu Xuân Lượng bệnh đâu, nhân gia lão Chu gia không cưới, nàng cũng không thể tự mình khiêng phô đệm chăn quấn gả qua đi. Tiết Thủy Cần gấp đến độ xoay quanh, cơ hồ cũng muốn ngã bệnh. Chu Xuân Lượng bên này cũng gấp đến độ xoay quanh. Hắn đã sớm biết Chu lão thái thái tính toán, hắn là ở vì hắn nương cùng hắn đại tỷ sốt ruột. Nếu không phải hiện tại đi từ hôn cũng lấy không trở lại lễ hỏi, hắn đều tự mình chạy tới đem cái này xui xẻo hôn cấp lui. Nếu không trở về lễ hỏi, Chu Xuân Lượng đem chú ý đánh tới Chu Dương ba cái hải tử trên người. Thẩm thủ trưởng cho này ba cái hải tử như vậy thật tốt đồ vật, liền chưa cho điểm tiền. Chu Xuân Lượng đầu tiên hỏi chính là Chu Dương. Chu Dương đỡ hắn thượng vê nút cờ tay lập tức liền cứng đờ, nhìn Chu Xuân Lượng ánh mắt làm hắn không biết vì cái gì, khống chế không được mà có chút mặt đỏ. Ngươi nếu là có, liền lấy ra tới, ngươi đại cô cũng không bạch hoa ngươi mà, chờ có tiền liền còn. Chu Xuân Lượng vẫn là ngạnh chống đem nói cho hết lời, hắn tự mình đều không biết vì cái gì thở dài một cái, mấy câu nói đó nói được quá phí lực khí. Hổ thẹn qua đi, Chu Xuân Lượng lại cảm thấy này mấy cái hải tử quá không hiểu chuyện. Trong nhà gặp lớn như vậy việc khó, các ngươi sao liền không thể thống khoái điểm? Đem tiền lấy ra tới cứu cứu cấp đâu? Chúng ta không có tiền. Thẩm thủ trưởng cũng chưa cho chúng ta tiền. Nhân gia cùng chúng ta gì quan hệ? Có thể cho chúng ta tiền. Chu Dương cương cánh tay đem Chu Xuân Lượng đỡ trở về, lại không nói với hắn một câu. Như vậy sốt ruột sự, Chu Dương một chút đều không nghĩ làm đệ đệ muội muội biết. Chính là hắn cũng đến để phòng phụ thân đi hỏi bọn hắn. Bọn họ trong tay tiền là muốn lưu trữ cấp đệ đệ muội muội đi học dùng, ai đều không thể cấp. Hôm nay buổi tối, sân Chu Xuân Lượng ở nam giường đất đánh lên vang dội khó khè, Chu Dương lén lút dặn dò đệ đệ muội muội, chúng ta trong tay tiền. Ai hỏi đều không thể nói lộ, đây là lưu trữ cho các người đi học tiền. Một chút đều không thể đạp hư. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lập tức cảnh giác lên, đây là có người đánh bọn họ trong tay tiền chủ ý. Chính là vô luận bọn họ như thế nào hỏi, Chu Dương cũng không chịu nói nữa, chính là nói cho bọn họ. Muốn bảo vệ cho bí mật, cũng không thể làm người cấp lừa dối. Ai hỏi đều không thể nói. Hắn này lặp lại một cương điệu. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liền đoán được cái đại khái, đối người khác. Chu Dương đã sớm đã có phòng bị chi tâm, chính là đối Chu Xuân Lượng, hắn tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là ôm coi chờ mong, cho nên cũng không có như vậy phòng bị hắn. Chu Dương cho rằng đệ đệ muội muội cùng chính mình giống nhau, đối phụ thân phòng bị rất ít, cho nên mới sẽ như vậy lặp lại dặn dò. Đối Chu Xuân Lượng hành vi, Chu Vãn Vãn không có bất luận cái gì giật mình. Hắn đây là không xác định bọn họ huynh muội trong tay có tiền đâu, cho nên chỉ là cái thử, nếu là xác định, lại đây đoạt nàng đều không kỳ quái. Kiếp trước Chu Xuân Lượng liền đoạt lấy Chu Vãn Vãn học phí, đơn giản là Chu Hồng Anh muốn một cái cùng làng thanh niên trí thức giống nhau vây cổ cùng bao tay, chính là không có tiền lấy lòng len sợi. Chu Vãn Vãn cười lạnh, Chu Xuân Lượng liền làm đi. Lại làm vài lần, cũng liền đem Chu Dương đối hắn cảm tình đều lăn lộn không có. nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là xem nhẹ Chu Xuân Lượng ra mặt dày độ, nàng cũng chưa nghĩ đến Chu Xuân Lượng sẽ đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Nam nha, đại ca ngươi đem tiền để chỗ nào? Ngươi cấp cha lấy ra tới, cha cho ngươi mua đường ăn. Chu Xuân Lượng sấn Chu Dương đi đội sản xuất làm việc, Chu Thần đi Lý Lao Sư ra học bù, nằm ở nam giường đất bộ Chu Vãn Vãn nói. Bởi vì trong phòng không ai, Chu Vãn Vãn cũng lười đến cùng Chu Xuân Lượng giả vờ giả vịt, trong tay cường lực yên ổn không tiếng động mà hướng hắn phun vài cái, Chu Xuân Lượng vài giây lúc sau liền nằm xuống ngủ say đi qua. Từ hôm nay khởi, Chu Xuân Lượng mỗi ngày đều không có thanh tỉnh lúc. Bởi vì vẫn luôn là Chu Dương hầu hạ hắn, Chu ra những người khác căn bản là không phát hiện cái này tình huống. Nhưng Chu Dương mỗi ngày muốn đi đội sản xuất, trở về liền thấy Chu Xuân Lượng ở ngủ say, hỏi muội muội, Chu Vãn Vãn không phải nói hắn tự mình lên ăn cơm thượng vê nút cờ, chính là nói hắn mới vừa ngủ. Chu Dương đối muội muội nói tin tưởng không nghi ngờ, mấy ngày cũng chưa động Chu Xuân Lượng một chút. Chu Vãn Vãn nếu không phải không nghĩ chính mình trong tay có mạng người, nàng là thật muốn khiến cho Chu Xuân Lượng liền như vậy ngủ qua đi được. Tới rồi 2 tháng nhị, Tiết Thủy Cần bên kia có động tĩnh, Dương Chân To đưa tới 20 đồng tiền, nói là Tiết Thủy Cần cấp Chu Xuân Lượng xem bệnh dùng. Ai đều biết, Tiết Thủy Cần đây là dùng này đó tiền tới nói điều kiện, vội vã kết hôn đâu. Chu Lão Thái Thái vì tiền cũng đến chạy nhanh làm cho bọn họ kết hôn, vội vàng đem nhật tử định ở 2 tháng sơ tứ. Đến nỗi Chu Xuân Lượng vẫn luôn hôn mê, Chu Lão Thái Thái căn bản không để bụng. Chết thật khiến cho Tiết Thủy Cần cho nàng nhi tử thủ tiết. Nàng tự mình phải gả, có thể oán ai? Này sao cứ như vậy cấp? Biết rõ trong nhà có cái không ở cữ xong, liền không thể chờ mấy ngày lại quá môn. Đây là muốn lăn lộn chết ta sao mà? Thẩm Ngọc Phân hiện tại xem lão Chu gia ai đều không vừa mắt, đối cái này tức tiêm đầu hướng Chu gia toàn tương lai tam tẩu càng là khinh thường. Nàng này trong mắt là không có ta cái này chị em dâu, kia cũng đừng trách ta không cho nàng giành vinh quang. Đến lúc đó ta nhưng không xuống đất, nàng nhà mẹ đẻ người cũng đừng từ ta này phòng đi, này ở cứ đâu, sao có thể người đến người đi mà, lại làm sợ ta nhi tử, bọn họ bồi không dậy nổi. Thẩm Ngọc Phân đoán hận mà nhìn thoáng qua Chu Xuân tới, cũng không trông cậy vào hắn giúp đỡ chính mình làm cái gì, trực tiếp làm hắn đi đại cao chân, 2 tháng sơ tứ đem nàng 3 cái đệ đệ đều gọi tới. Vương Phượng Anh đối Chu Xuân Lượng hôn lễ càng là hận đến hàm răng ngứa, lấy nàng nam nhân tiền cưới vợ, cũng không sợ tức phụ cưới vào cửa không cái kia phúc khí tiêu thụ. Chu Xuân Lượng bất tử là ngăn cản không được Tiết Thủy Cần gả lại đây, Chu Dương lại bắt đầu vì hắn bệnh sốt ruột, Chu Vãn Vãn đành phải làm hắn tỉnh. Lan lộn như vậy một vòng lớn, Tiết Thủy Cần vẫn là muốn bảo môn, đây là kiếp trước kiếp này trốn không thoát nghiệt duyên đi. Chu Vãn Vãn cười khổ. Bất quá nàng cũng không sợ. Nếu Tiết Thủy Cần cuối cùng vẫn là đến đi vào bọn họ huynh muội trước mặt ghê tởm bọn họ, kia nàng cũng liền tuyệt không sẽ đối nàng nương tay. 2 tháng sơ tứ, Tiết Thủy Cần kẹp một cái tiểu bố bao, Lãnh Vương Hoa Mai, không, hiện tại đã sửa tên kêu Chu Hoa Mai, gả tới rồi Chu ra. Chu Hoa Mai trên mặt còn dán một khối băng gạc. Đó là bông tuyết một chân đặng ra tới miệng to. Vệ sinh sở đại phu nói, cũng may Chu Hoa Mai tuổi còn nhỏ, miệng vết thương khép lại tốt lời nói. Giữa mấy năm cơ bản sẽ không lưu lại sẹo, nếu là lại lớn một chút, mặt liền hủy. Tiết Thủy Cần hận đến thẳng cắn răng, Chu ra này mấy cái tiểu tể tử. Lần đầu tiên gặp mặt liền đối nàng khuê nữ chơi xấu, này về sau nếu là không đem bọn họ trị đến dễ bảo mà. Kia nàng ở Chu gia nhật tử liền không thể hảo quá. Cho nên mấy ngày này, Tiết Thủy Cần trừ bỏ nhọc lòng chạy nhanh xuất giá sự, chính là chắc vuốt như thế nào thu thập Chu Dương mấy cái. Tiết Thủy Cần nhà mẹ đẻ người chỉ có nàng tỷ tỷ một người tới đưa thân, hắn tỷ phu bởi vì lần trước Lý Khóa Trụ bị thương. Nói gì cũng không chịu mang theo bọn nhỏ tới đưa nàng. Nàng ca ca tẩu tử càng là mặt đều không lộ, một cái quả phụ tái giá, còn cứ như vậy vội vàng hoàng mà. Bọn họ ngại mất mặt. Bởi vì Chu Xuân Lượng thân thể không tốt, cũng không đi trại nuôi ngựa chuân tiếp bọn họ. 3 người cứ như vậy lẻ loi mà đi rồi 20 dặm mà đi tới Tam Gia Chuân. Tiến làng, một đám 6-7 tuổi tiểu hài tử liền xông tới. Con riêng, không biết cố gắng. Nương tái giá, lo lắng xuông. Cha kế đánh đến ngươi nhà đầy đất. Lại vang dội lại chỉnh tề vẽ thuận miệng vây quanh bọn họ sướng một lần lại một lần. Bùn trong đất lăn lộn đảo tiểu tử, bướng bỉnh đến tàn nhẫn. Tiết Mạch Tuệ dùng đất cứng đánh đều đánh không đi. Chu Hoa Mai lại sợ lại e lệ. Lại bị cha kế đánh đến nha đầy đất một hù dọa, hoa mà liền khóc lên. Tiết Thủy Cần rốt cuộc nhịn không được, đứng ở bên đường đối với này đàn đảo tiểu tử liền khai mắng, nàng này một mắng, nhưng thùng tổ ong vò vẽ, đã sớm chuẩn bị tốt đất cứng, lựa phân cầu, đem hóa chưa hóa dính đầy nước bùn khối băng tuyết khối đồng thời hướng bọn họ tạt tới, 3 người trốn đều trốn không thoát, một lát sau liền đầy người lại là bùn lại là phân, chật vật cực kỳ. Tàn nhẫn mẹ kế, không biết xấu hổ. Chuột cắn được rốn mắt, không dám kêu, cắn đến thảm. không dám y ỉa, liền sinh giỏi. Cắn nát nhừ, kỳ quang quắc hạt kêu to. Mắng xong con riêng lại mắng mẹ kế, này đàn đào tiểu tử thực rõ ràng là có bị mà đến. Tiết Thủy Cần ba cái không có cách nào, đám hài tử này đánh lại đánh không đi, mắng cũng không bọn họ thanh nhi đại, chỉ có thể một đường bị bọn họ vây quanh, một bên trốn tránh thường thường đánh út lại thổ khả, phân viên, một bên nghe bọn họ liền không đỉnh quá vẻ thuận miệng. Chu Xuân Lượng kết hôn, vốn dĩ liền không tính toán làm thực rượu, chỉ thỉnh bà mối Dương Chân To cùng trước sau viện mấy cái lao nhân, xem như khách khứa, cũng coi như là cái nhân chứng, là người khác tuy rằng biết tin nhi, cũng đều không đi xem náo nhiệt. Một cái phần tử xấu ra chó con cưới cái nhị hôn quả phụ, có gì đẹp, lại xúc rủi ro. Nhưng đám hải tử này như vậy một làm ầm ĩ, là người lục tục mà đều ra tới xem náo nhiệt. Vừa mới bắt đầu hóa tuyết, trong đất không gì sống, một nhà cũng liền một hai người ở đội sản xuất làm linh hoạt, những người khác đều ở nhà nhàn rỗi, nghe nói có náo nhiệt xem, đương nhiên đều ra tới. Làng từ đông đầu đến tây đầu người đều bị bọn nhỏ ầm ĩ hấp dẫn ra tới, nói nói cười cười chỉ trỏ trỏ mà tụ ở hai bên đường nhìn. Không ai đi ngăn cản này đó đảo tiểu tử. Tiết Thủy Cần mang theo tỷ tỷ cùng nữ nhi ở làng đi này một đường, đầu tiên là tao đến mặt đỏ bừng, sau lại tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cuối cùng ba người mang theo một thân dơ bẩn đi vào Chu gia cổng lớn khi, nàng mặt đã biến thành màu đen. Nay đàn đào tiểu tử lại ở Chu gia cổng lớn làm ầm ĩ trong chốc lát, thấy Chu gia ra tới người, mới ngao ngao kêu vài tiếng không hề sướng, đều cười hì hì vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt. Triệu Tiểu Tam Nhi tung ta tung tăng nhi mà đi tìm hắn nhị ca. Nhị ca, ngươi xem như thế nào? Như vậy mà bọn họ cũng không dám khi dễ bé sao? Ta xem không được, cũng không đánh đau bọn họ nha. Sao làm cho bọn họ trường trí nhớ? Ta còn là cảm thấy đến đem bé ôm nhà ta dưỡng bảo hiểm. Triệu Nhị Xuyên vuốt đệ đệ mới vừa bị cạo thành chọc đầu cái hốt thằng nhạc, thật không biết tiểu tử này sao có thể nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Qua năm, bọn họ thường xuyên đi tìm Chu gia huynh muội cùng nhau chơi, đối Chu gia chuyện này rõ ràng. Ngươi về sau nghĩ nhiều điểm chiêu nhi lăn lộn bọn họ liền vô tâm tư khi dễ bé. Triệu Nhị Xuyên cảm thấy làm đệ đệ có chút việc nhi làm, hắn liền vô tâm tư tìm một ít lung tung rối loạn chuyện này tới phiền tự mình, còn giáo huấn kia đối ra mặt dày mẹ con, đây là thật tốt chuyện này. Ân. Triệu Tiểu Tam Nhi đối hắn nhị ca nói tin tưởng không nghi ngờ, ta nhất định nhi đem bọn họ lăn lộn tiêu chảy. Bên kia, Tiết Thủy Cần Chu gia môn còn không có tiến liền gặp phiền toái. Chu Quân ở cổng lớn bày nửa xô nước. Đổ bọn họ không cho tiến, quả phụ vào cửa, đá nửa xô nước, hướng sạch sẽ ngươi trước kia những cái đó dơ bẩn chuyện này, phía trước có bao nhiêu nam nhân đều giống này sái đi ra ngoài thủy, đảo đến sạch sẽ, không thể mang một giọt tiến vào, từ nay về sau mới có thể thành thành thật thật ở nhà của chúng ta sinh hoạt. Chu Quân khó khăn nói xong Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên dạy nửa ngày nói, thở dài một hơi, cả lơ phất phơ hỏi Tiết Thủy Cần, ngươi là chính mình đá vẫn là làm ta hướng lên trên bắt ta. Quả phụ vào cửa đá nửa xô nước. Đây là tam gia chân vùng này đã rất ít dùng đến tập tục. Năm đó dùng thời điểm, cũng là nhằm vào những cái đó danh thanh không tốt phong lưu quả phụ, hoặc là cũ xã hội nạp kỵ nữ vào cửa làm tiểu, trong nhà bà hoặc là vợ cả vì áp các nàng một đầu, mới có thể chuẩn bị như vậy nửa xô nước tới nhục nhã một phen. Tiết Thủy Cần như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng tiến Chu gia môn, sẽ gặp được như vậy chuyện này, trong lúc nhất thời cả khuôn mặt khí thành màu gan heo. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất nhị linh trương vào cửa. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, mọi người đều chờ xem cái này tiểu quả phụ là cào nhừ Chu gia người vẫn là xoay người liền đi, gia đình đứng đắn khuê nữ, cho dù là cái quả phụ, cũng chịu không nổi như vậy khí nha. Này nếu là liền như vậy túi đầu nhận hạ, về sau thanh danh đều đến bị liên lụy. Chu Xuân Lượng đâu, làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện. Tiết Thủy Cần cố nén khí không có phát tác, hiện tại nàng không có đường rút lui, chỉ có thể trông cậy vào vài lần gặp mặt ở chung đều thực không tồi Chu Xuân Lượng có thể giúp hắn nói một câu. Nay còn không có tiến chúng ta Chu gia môn đâu, liền bắt đầu làm khởi ta chú em chủ tới. Vương Phượng Anh đứng ở trong môn, xem Tiết Thủy Cần ánh mắt tràn ngập ác ý, này cho không nam nhân gả tới chính là không giống nhau. Này nói chuyện nhiều có nắm chắc. Ngươi sinh cái kỹ nữ tử vương còn có mặt mũi tới nói ta. Tiết Thủy Cần trong lòng cơ hồ ở rít gào. Chính là hôm nay nàng là tân tức phụ, lại trời xa đất lạ, chỉ có thể trước túi đầu. Đại tẩu, ta mới đến mà, có gì làm mà không đúng. Ngươi nhiều đảm đương. Chúng ta cô nhi quả phụ không dễ dàng. Tiết Thủy Cần khóc đến ủy khuất cực kỳ, hơn phân nửa cũng là khóc cấp xem náo nhiệt chân lân xem, hy vọng bọn họ cái nào mềm lòng, vì nàng nói một câu. Đáng tiếc nàng không biết, Chu Hoa Mai câu kia hảo xiêm ý ỉa đều cho ta xuyên, cho các ngươi làm việc nuôi sống chúng ta đã truyền khắp toàn làng, cũng làm các nàng mẹ con thành tam gia chân ác độc mẹ kế đại danh tử. Nàng khóc đến càng đáng thương, đại gia càng cảm thấy nàng biết diễn kịch. này nếu là cái thẳng tính vô tâm mắt nhi, nhất định nhi đến cùng lão đại gia đánh lên tới, sao có thể như vậy sẽ làm ra vẻ a. Chu Dương Tam huynh muội cũng trầm mặc mà đứng ở Chu gia trong viện, lạnh lùng mà nhìn Tiết Thủy Cần diễn kịch. Vốn dĩ Chu Thần quyết định không ra xem Tiết Thủy Cần mẹ con, coi như nàng là đống cất chó, cách nàng xa xa. Nhưng Chu Vãn Vãn cảm thấy hai cái ca ca tuy rằng ngoài miệng nói không đi phản ứng này mẹ con hai người, trong lòng vẫn là ở chú ý các nàng, bọn họ huynh muội chính là lưu tại trong phòng không ra đi. Cũng là nhớ thương bên ngoài, vô tâm làm chính mình sự, cùng với như vậy, còn không bằng đi ra ngoài xem cái đến tột cùng đâu. Đều là tiểu hài tử, hiếu kỳ là hết sức bình thường sự, Chu Vãn Vãn không nghĩ hai cái ca ca bởi vì Tiết Thủy Cần mà áp lực chính mình thiên tính. Bọn họ tân sinh hoạt chính là muốn làm cái gì liền đi làm, xảy ra sự tình liền đi tích cực đối mặt. Bất luận cái gì thời điểm đều tận lực không áp lực chính mình. Không ủy khuất chính mình, ở hiện có điều kiện hạ lớn nhất hạn độ mà tự do mà tùy ý mà sinh hoạt. Cho nên Chu Vãn Vãn cổ động hai cái ca ca ra tới. Nàng đã sớm biết, Tiết Thủy Cần như vậy nhảy nhót lung tung mà vội vàng gả tiến Chu gia. Cơ hồ đắc tội Chu gia mọi người, từ rào bước tiến lên Chu gia bước đầu tiên khởi, nàng liền không ngày lành quá. Cho nên, làm các ca ca nhìn xem Tiết Thủy Cần xui xẻo dạng. Cũng coi như là một loại không tồi giải trí. Bé, ta giúp ngươi báo thủ. Về sau nàng không dám đoạt ngươi xiêm y gì hết. Lại đoạt ta còn tấu nàng. Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu cá trạch giống nhau từ Chu Quân bên cạnh chen qua tới. Chạy đến Chu Vãn Vãn trước mặt tranh công. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần bao đến kín mít mà ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra hai con mắt. Nàng đành phải dùng sức đối Triệu Tiểu Tam Nhi gật gật đầu, con ướt rầm rề mắt to đối hắn cười. Triệu Tiểu Tam Nhi thấy Chu Vãn Vãn cười, cao hứng đến vây quanh Chu Thần xoay hai vòng. Giữ chặt Chu Vãn Vãn tay, dùng sức lay động vài cái. Cửa bên kia, Triệu Ngũ Thẩm nhìn không được. Cái này tiểu quả phụ cũng quá có thể làm yêu nhi, gia hỏa này chăng mà. Giống như ai khi dễ nàng dường như. Còn không có vào cửa liền cân nhắc cha tấn nhân ra không mẹ nó hài tử, nàng còn có mặt mũi trang đáng thương. Lại không dễ dàng, về sau ngươi khuê nữ cũng có hảo xiêm y lìa xuyên, cũng có người làm việc nuôi sống các ngươi. Tổng so với chúng ta này đó còn phải tự mình làm việc tránh lương thực ăn hưởng phúc ca. Triệu Ngũ Thẩm nói xong, đại gia liền đều đi theo cười vang lên. Tiết Mạch Tuệ nắm Chu Hoa Mai đứng ở Tiết Thủy Cần phía sau, mặt tao đến đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời, cảm thấy này về sau là không mặt mũi tới này làng, hôm nay người này ném quá độ. Tiết Thủy Cần bụng mặt khóc, biết hiện tại tuyệt không có thể phản bác, nhiều lời nhiều sai, chỉ có thể một mặt mà trang đáng thương, liền ngóng trông Chu ra ai có thể ra tới giúp giúp nàng. Đáng tiếc, sở hữu Chu ra người đều chờ xem nàng chê cười đâu. Chính là lúc trước dốc hết sức chủ trương muốn cưới nàng vào cửa Chu Lao Thái Thái. Hiện tại đối nàng đều hận đến hàm răng nhi ngứa, làm sao ra mặt vì nàng nói chuyện. Ngươi tự mình không đá đúng không? Ta đây nhưng bác. Chu Quân căn bản chưa cho vài người phản ứng thời gian, nửa thùng lạnh leo thủy liền bắt đi ra ngoài. Tiết Thủy Cần ba người trốn tránh không kịp, bị bắt vừa vặn, quần đông ướt hơn phân nửa, giày đông cũng đều rót đi vào thủy. Vừa mới bắt đầu hóa tuyết đầu mùa xuân, ba người lập tức lánh đến thẳng run. Chu Hoa Mai vóc dáng tiểu, liền áo đông đều ướt, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Chu Quân căn bản mặc kệ bọn họ, xách theo thùng nước liền vào cửa. Tiết Thủy Cần vài người ga rớt vào nồi canh giống nhau đứng ở xe lạnh gió lạnh, nên diện liền đụng phải Chu Dương huynh muội ba người so với kia thông nước lạnh còn lanh ánh mắt. Triệu Tiểu Tam Nhi nhất thời không nhịn xuống, nhặt lên một cái đất cứng liền ném qua đi, vừa lúc nện ở Chu Hoa Mai trên đầu, đau đến không như thế nào đau, lại lập tức khơi dậy nàng tính tình. Các ngươi này ba cái tiểu tể tử, cho các ngươi cho ta chơi xấu. Các ngươi chờ. Chờ ta nương đứng vững góp chân lại cho ta sinh cái đệ đệ, liền lăn lộn chết các ngươi. Tấu chết các ngươi. Đói chết các ngươi. Mệt chết các ngươi. Báo thủ cho ta. Chu Hoa Mai một bên khóc một bên phẫn hận mà chỉ vào Chu Dương Tam huynh muội lớn tiếng gào lên. Xem náo nhiệt đám người hống một chút nổ tung. Ai đều biết, một cái 6 tuổi hài tử sao có thể nghĩ vậy chút, này không phải nàng nương giáo, chính là ngày thường nói nhiều làm nàng nhớ kỹ. Ai nha, cái này tiểu tức phụ cũng thật độc a. Còn không có vào cửa liền đem như thế nào lăn lộn nhân ra hải tử đều cấp nghị kỹ rồi. Gặp qua nhẫn tâm mẹ kế, nhưng chưa thấy qua như vậy hắc tâm căn nhà. Nhân ra đó là thật tốt ba cái hải tử, này sao chưa đi đến môn liền cấp như vậy trướng mắt đâu. Chu Thần tức giận đến đôi mắt đều đỏ, trên cổ gân xanh thẳng nhảy. Chu Dương cũng méo nắm tay trừng mắt Tiết Thủy Cần, bọn họ không oán không thủ, làm gì như vậy tính kế bọn họ. Nàng nếu là dám động đệ đệ muội muội một cây đầu ngón tay, hắn giết cái này hư nữ nhân đều không giải hận. Nhị ca Chu Vãn Vãn chạy nhanh ghé vào Chu Thần bên hai, dùng chỉ có huynh muội ba người có thể nghe được thanh âm nói, làm cho bọn họ tùy tiện nói, nói được càng nhiều bọn họ nương hai thanh danh càng xú, về sau càng không thể đối chúng ta sao điện. Chu Dương hai anh em bị muội muội nói đánh thức, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua kia ba cái run run thành một đoàn gà rớt vào nồi canh, xoay người vào nhà. Tiết Thủy cần ba người cuối cùng có thể vào cửa, chạy nhanh chạy chối chết, đem đầu ép tới thấp thấp mà đi vào Chu gia đại môn. Đi vào trong phòng. Căn bản chưa cho Tiết Thủy cần ba người thay quần áo sửa sang lại công phu, Dương Chân To liền thúc giục Tiết Thủy cần cùng Chu Xuân Lượng ở đông phòng chủ tịch giống hạ cử hành ngắn gọn hấp tấp kết hôn điển lễ. Hướng chủ tịch giống tam cong lưng, lại cấp Dương Chân To cùng mời đến xem lễ mấy cái hàng xóm lao thái thái cúc một cùng, liền tính kết thúc buổi lễ. Dương Chân To liền khách khí lời nói đều lười đến nói, ném nàng chân to phiến tử liền đi rồi. Cùng cái này lao Chu ra cũng liền làm này cuối cùng một hồi sự, còn lưu gì niệm tưởng a? Một cái phần tử xấu gia đình, người lại đều như vậy các màu. 25 đồng tiền nàng cũng kiếm được tay. Chạy nhanh cách bọn họ xa một chút đi. Tới xem lễ mấy cái hàng xóm cũng không chịu nhiều ngồi, đều đi rồi. Bên ngoài chuyện này bọn họ đều nghe, cái này tiểu tức phụ cũng không phải là gì thiện tra. Về sau cũng không tính toán cùng nàng có gì lui tới, càng không cần thiết cho nàng giành vinh quang, chạy nhanh đi thôi. Tiết Thủy cần mang theo Chu Hoa Mai lẻ loi mà đứng ở đông phòng trên mặt đất, Chu ra người đều các làm các chuyện này. Liền Chu Xuân Lượng đều bị Chu Lão Thái Thái kéo đến đầu giường đất nằm xuống, không một người phản ứng bọn họ. Tiết Thủy cần cố nén nước mắt, mang theo Tiết Mạch Tuệ hồi tây phòng, nhưng ở tiến tây cửa phòng thời điểm lại gặp phiền toái. Thẩm Ngọc Phân ba cái đệ đệ chạm thành một loạt đổ ở cửa, chính là không cho Tiết Mạch Tuệ vào cửa. Tỷ của ta ở cứ đâu, các ngươi này lao những người này đi vào, làm sợ ta cháu ngoại sao chỉnh? Liền lao Chu người nhà có thể tiến, người ngoài không được. Thẩm Ngọc Phân ba cái đệ đệ cùng Chu Dương cùng Chu Thần So tuy rằng khô gầy thấp bé, nhưng ngăn trở Tiết Thủy cần ba người vẫn là dư giả. Tiết Mạch Tuệ rốt cuộc nhịn không được khí, đứng ở phòng bếp hướng về phía đông phòng hô to, các ngươi lão Chu ra đây là muốn làm gì nha? Có các ngươi như vậy khi dễ người sao? Này thân thích về sau là không tính toán lui tới sao mà? Không muốn đãi liền lăn. Nhà của chúng ta ra lễ hỏi, ngươi đem lễ hỏi lưu lại tưởng thượng nào thượng nào? Ai hiếm lạ ngươi sao mà? Chu Quân ở đông phòng hô một giọng nói, bao gồm Chu Xuân Lượng ở bên trong, đông trong phòng người đều không nói một lời. Tiết Mạch Tuệ mặt đỏ lên, nàng cái này tân thân không những không được đến ưu đãi, còn làm nhân gia cấp đuổi ra tới. Nàng này mặt là không địa phương gác. Tiết Mạch Tuệ vung tay, không màng Tiết Thủy cần lôi kéo, bụng mặt chạy ra Chu gia đại môn. Xem Tiết Mạch Tuệ đi rồi, Thẩm Ngọc Phân ba cái đệ đệ cũng thu hồi chạy cán bột vào nhà. Tiết Thủy cần mẹ con ngơ ngốc mà lăng ở phòng bếp, Chu gia người ra ra vào vào. Coi như không bọn họ như vậy hai người. Nương, ta lãnh. Chu Hoa Mai thật sự chịu không nổi, này ban ngày, nàng lại mệt lại dọa, lại khóc lại tức, thật sự chống đỡ không được. Tiết Thủy cần cắn chặt răng, lau nước mắt bế lên Chu Hoa Mai vào tây phòng. Tây ra ngoài trên giường đất mảnh kéo đến kín mít, Thẩm Ngọc Phân cùng mấy cái đệ đệ nói giỡn thanh âm từ bên trong truyền tới, biểu lộ chính là không phản ứng nàng cái này tân tam tẩu. Tây phòng trong, Chu Dương cùng Chu Thần huynh muội ba người vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn viết chữ. Đối tiến vào Tiết Thủy cần mẹ con xem cũng chưa xem một cái. Mẹ kế cùng con riêng nữ chi gian quan hệ vốn dĩ liền rất vi diệu, lẫn nhau chi gian ở còn không có tiếp xúc thời điểm trong lòng liền sẽ tồn phòng bị. Hiện tại, trải qua Tiết Thủy cần mẹ con như vậy 5 lần 7 lượt phá hư, Chu Dương huynh muội ba người cùng bọn họ hoàn toàn đối lập lên. Sớm tại các nàng mẹ con tiến vào phía trước, Chu Dương liền công đạo hảo đệ đệ muội muội, ta nên làm gì, không cần phản ứng bọn họ. Ngay thường đề phòng nàng, lệnh nàng. Bọn họ không tới trêu chọc chúng ta cũng đừng đi theo chân bọn họ trộn lẫn, ta còn có thật nhiều chuyện này làm đâu, nào có kia thời gian rỗi theo chân bọn họ nói chuyện tào lao. Nếu là bọn họ dám khi dễ ta, các ngươi yên tâm, có đại ca đâu. Ai đều đừng nghĩ khi dễ các ngươi. Nghe không? Không thể làm người cấp khi dễ. Chu Thần bế lên muội muội, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc dặn dò. Chu Dương nói nhiều như vậy, hắn cảm thấy muội muội nhất hẳn là nhớ kỹ chính là câu này. Chu Vãn Vãn gật đầu. Cảm thấy nàng đại ca, nhị ca nói được đều rất đúng. Bọn họ chuyện này nhiều lắm đâu, làm sao có thời giờ cùng này hai mẹ con dây dưa, chỉ ở bên cạnh nhìn các nàng xui xẻo thì tốt rồi. Tiết Thủy cần run run cấp Chu Hoa Mai cởi ướt đẫm áo đông cùng giày đông, bởi vì chỉ có một bộ áo đông, không có đổi, chỉ có thể trước đem nàng khóa lại chăn đông. Tiết Thủy cần cầm Chu Hoa Mai quần áo ướt đứng trên mặt đất, nhìn vài mắt bắt trên giường đất Chu Dương bọn họ chậu than. Chu Dương nhìn run run xúc ở chăn đông Chu Hoa Mai. Lại nhìn ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trong lòng ngực viết chữ muội muội, trong mắt do dự lập tức đã không có. Này đánh nhau tính ngược đãi muội muội mẹ con, tao lại nhiều tội đều là xứng đáng. Lao tam ra. Này đều gì lúc, sao còn không nấu cơm nột. Chạy nhanh ra tới ôm tuổi lửa đi nha. Vương Phượng Anh ở phòng bếp kêu kêu quát quát mà kêu la, căn bản không cho Tiết Thủy Cần một chút thu thập chính mình thời gian. Tiết Thủy Cần cắn chặt răng, vội vàng đem Chu Hoa Mai áo đông quần đông treo ở trong phòng lượng y y thằng thượng, dặn dò một câu Chu Hoa Mai không cần ra tới, liền đi ra ngoài nấu cơm. Cùng ngày cơm chiều, không có xiêm y gì xuyên, Chu Hoa Mai chỉ có thể vây quanh chăn ngồi ở tây phòng ăn cơm. Nàng nhìn bắc trên giường đất Chu Dương hai anh em trong tay bánh trôi hấp nhân đậu cùng Chu Vãn Vãn trong chén gạo cháo, canh trứng, nhìn nhìn lại chính mình trong chén thái diệp tử cháo, cùng Tiết Thủy Cần khóc lên. Bọn họ bằng gì ăn như vậy hảo? Ta muốn ăn bọn họ cơm. Tiết Thủy Cần mới đến, căn bản không biết Chu gia tình huống, nhìn đến Chu gia mọi người một đám đối nàng mặt sưng mày xỉa, lại đều trốn tránh Chu Dương mấy cái hài tử, không dám trêu chọc bọn họ. Nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hống Chu Hoa Mai. Chính là Chu Hoa Mai từ có thể ăn cơm, liền không ăn qua gạo, liền trứng gà cũng chưa ăn qua vài lần. Này hai dạng đồ vật đối nàng lực hấp dẫn quá lớn, nàng nói cái gì cũng không chịu ăn chính mình trong chén thô giáp thái diệp tử cháo, chính là muốn ăn Chu Vãn Vãn trong chén. Hai mẹ con chính dây dưa chuyện này, ra ngoài nhóm bị người thô lỗ mà đẩy ra. Lao Chu ra hôm nay cái làm hỷ sự này đi. Sao không ai đâu? Tiết Thủy Cần. Tiết Thủy Cần có phải hay không gả đến nhà ngươi tới? Một người nam nhân ở phòng bếp lớn tiếng ồn ào. Tiết Thủy Cần nghe được thanh âm này, trong tay chén một run run, cháo sái hơn phân nửa ra tới. Năng đến Chu Hoa Mai ngao một tiếng nhảy dựng lên. Tiết Thủy Cần một bên nghe bên ngoài động tĩnh, một bên thất thần mà thế nàng xoa bóp hai thanh liền chạy nhanh chạy ra đi. Này quá không bình thường. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Dương cũng dừng chiếc đũa. Chu Thần nói cái gì cũng chưa nói, bưng lên chính mình cháo chén liền đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Tiết Thủy Cần đối diện ra tới Chu Xuân Lượng giải thích, đây là ta bà con xa biểu ca, hách gia Diêu Sở Nhị Giang. Nghe nói ta hôm nay cái kết hôn lại đây nhìn xem, ngốc một lát liền đi. Người đi ăn cơm đi. Người thân thể vốn dĩ liền không tốt, xem trong chốc lát ăn lạnh cơm lại không thoải mái. Ta cùng ta biểu ca nói mấy câu hắn liền đi rồi. Đây là ngươi tân nam nhân nột. Sao vẫn là cái con bệnh đâu? Về sau có thể hầu hạ hảo ngươi sao? Ha ha. Sở Nhị Giang liệt một miệng răng vàng khẽ đáng khinh mà hướng về phía Tiết Thủy Cần cười. Tiết Thủy Cần hoảng loạn mà đem hắn hướng ra đẩy, nhị biểu ca, ngươi đây là ở đâu lại uống nhiều quá. Chạy nhanh đi thôi. Lại không quay về ta gì cả nên sốt ruột. Chu Xuân Lượng chịu Chu Lão Thái Thái ảnh hưởng, hiện tại đối Tiết Thủy Cần cũng chán ghét cực kỳ, nào tưởng quản chuyện của nàng, thấy không chính mình sự, liền xoay người về phòng ăn cơm đi. Sở Nhị Giang vẫn là không nghĩ đi, Tiết Thủy Cần không biết cùng hắn thấp giọng nói thầm chút cái gì. Hắn mới liếm răng chậm chậm mà đi ra ngoài. Chu Thần đứng ở cửa nhìn bọn họ ở trong sân lẩm nhẩm nửa ngày, cuối cùng Sở Nhị Giang cười lớn rời đi Chu ra. Nay khẳng định không thích hợp nhi. Vừa thấy hai người bọn họ liền có chuyện gì muốn gạt người khác, ngươi xem Sở Nhị Giang gần nhất Tiết Thủy Cần cấp, hai người bọn họ đơn độc nói chuyện khi cái kia Sở Nhị Giang trong chốc lát trừng mắt trong chốc lát như vậy nhi cười Chu Thần học một cái đặc biệt vặn vẹo cười quái dị, làm vốn dĩ huynh muội ba người trộm nưu đồ bí mật nghiêm túc không khí không còn sót lại chút gì. Nhất định không gì chuyện tốt nhi. Chu Thần cuối cùng khẳng định mà hạ kết luận. Hỏi thăm cái này Sở Nhị Giang. Chu Dương cũng cảm thấy đến biết rõ ràng Tiết Thủy Cần đang làm cái quỷ gì. Chu Vãn Vãn ở trong đầu nỗ lực hồi tưởng Sở Nhị Giang người này, kiếp trước nàng căn bản chưa từng nghe qua tên này. Nhưng là từ Tiết Thủy Cần biểu tình thượng xem, nơi này nhất định không đơn giản, nhất định đến biết rõ ràng. Buổi tối, Tiết Thủy Cần ăn mặc ướt đẫm giày bông cùng quần bông bận việc nửa ngày, ở trên giường đất mới vừa làm trong chốc lát. Giày bông còn không có thoát xong, đã bị băng lên. Này giường đất sao như vậy lạnh? Nam giường đất vẫn luôn là Chu Dương hai anh em ở thiêu, ngày thường đều là buổi tối thiêu một lần, ban ngày thiêu một lần. Hôm nay Tiết Thủy Cần tới, bọn họ đương nhiên sẽ không lại quản nam giường đất. Cho nên nam giường đất vẫn là đêm qua thiêu quá một hồi, đến bây giờ đã một ngày một đêm không thiêu qua, sớm không có nóng hổi khí nhi. Buổi chiều Chu Hoa Mai liền kêu giường đất lạnh, Tiết Thủy Cần căn bản vô tâm quản, hiện tại mới phát hiện. Này giường đất lạnh đến căn bản không thể ngủ người. Tiết Thủy Cần hướng đông phòng đến phương hướng nhìn thoáng qua, Chu Xuân Lượng vẫn luôn liền không trở về quá, cơm nước xong liền ở Chu Lão Thái Thái bên người ngồi, còn có Chu Xuân Hỷ cùng Chu Xuân tới, mẫu tử vài người nói được khí thế ngất trời, giống như căn bản là đã quên trong nhà còn có một cái mới vừa cưới tiến vào tân tức phụ. Tiết Thủy Cần chỉ có thể lại mặc tốt chính mình ướt đẫm giày đông, đi ra ngoài ôm tuổi lửa thiêu giường đất. Tiết Thủy Cần thiêu giường đất, Chu Xuân tới cũng trở về thiêu giường đất. Hai gian nhà ở cùng nhau thiêu, Chu Xuân tới bọn họ bên kia liền bốc lên khói đen. Tiết ra tây phòng nam giường đất đáp thời điểm liền có cái này tật xấu, không thể hai cái bếp hố cùng nhau thiêu, thiêu gian ngoài liền mạo khói đen, ngày thường hai nhà đều là sai khai thiêu, hôm nay tiết thủy cần không biết, liền đem gian ngoài biến thành cái yên động, chờ Chu Xuân tới một nhà ba người ho khan chạy ra đi thời điểm, tiết thủy cần mới biết được chính mình chuyện xấu nhi.